Chương 2120, phản bội. Chương 2126, phản bội. Cờ Giở Mạ thành khẩn nói ra, mong rằng tiểu huynh đệ vì ta chỉ điểm sai lầm. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta có thể cứu tính mệnh của ngươi, nhưng ngươi cũng không phải chính nhân quân tử. Quân tử tương giao, nói cảm tình. Người ta tương giao, đó còn là nói lợi ích tốt. Ngươi cứ nói đi. Cờ Dù hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó không khỏi cười nói, tiểu huynh đệ ngược lại là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, được, tiểu huynh đệ muốn cái gì? La Quân nói ra, rất đơn giản, trong vòng một năm, thủ ta khu trì. Ta muốn ngươi làm cái gì, ngươi làm cái gì? Ta không cho ngươi làm cái gì, ngươi không làm cái gì? Đương nhiên, nếu như ta cho ngươi đi chịu chết, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Tốt. Cờ Dù trực tiếp đáp ứng. Hắn nói ra, chỉ muốn tiểu huynh đệ có thể trị hết nội thương, đây là hoàn toàn có thể. La Quân nói ra, tốt, cái kia cảnh cáo chúng ta nói ở phía trước. Ta cho ngươi đi chịu chết ngươi có thể cự tuyệt, nhưng ngươi nếu không trải qua ta cho phép đi xâm phạm nữ nhân, hoặc sát hại người vô tội, như vậy ta liền giết ngươi. Cờ Dù nói ra, tốt. La Quân nói ra, tốt. Cái kia ta nói cho ngươi đi, ngươi chân khí cường đại bắt nguồn từ âm dương chi lực. Nhưng ngươi nội thương nơi phát ra cũng là bởi vì âm dương chi lực. Ngươi cái này cái gọi là âm dương chi lực, chính là sai lầm. Thuật song tu, tuyệt không phải ngươi chỗ lý giải. Song tu chia làm ba loại, dưới cùng ngồi là thải âm bổ dương chi thuật, thì tu thì làm ngồi chi thuật, linh tu mới là ngồi chi pháp. Cờ Dù ánh mắt sáng lên, nhất thời có loại thể hồ quán đính cảm giác. Như thế nào thì tu, như thế nào linh tu? Cờ Dù lập tức hỏi. La Quân cũng không kiêng kỵ, nói ra, thì tu, tìm một cái cùng ngươi tu vi tương đương nữ tử, lẫn nhau tâm ý tương thông, chân khí dung hợp lẫn nhau đều sẽ rất có ích lợi. Ngươi nội thương tự nhiên cũng không trị mà càng. Là chân khí liên thông, không phải ngươi hấp thu người khác cấm khí, biết không? Cờ Dít nói ra, thì ra là thế, thì ra là thế. Ta minh bạch, thế nhưng là, hắn lại phạm lên khó đến, nói ra, nhưng ta là cái lao đại to, chỗ đó có thể làm cho một cái cùng ta tu vi tương đương nhân ái ta đây, còn cùng ta tâm ý tương thông. Ta cả đời này đều thô lỗ quen, đột nhiên muốn ta đi nói chuyện yêu đương, vậy làm sao làm cho đến? La Quân nói ra, làm không đến, người nào đều cứu không ngươi. Hoặc trương dứt khoát, khiến người ta nhất quyền chấn vỡ ngươi khí hải, tán cái này một thân chân khí cũng có thể. Cái kia tuyệt không được. Cờ Dù nói ra, ta kẻ thù quá nhiều, không có cái này một thân lực lượng, ra ngoài chết. La Quân nói ra, cho nên là như thế. Cờ Giở Mạ lại hỏi, cái kia linh tu đâu? La Quân nói ra, thì tu cũng khó khăn làm đến, linh tu trương đừng đề cập. Linh tu là một nam một nữ, chân khí tại ngoại giao dung, sau đó hòa làm một thể, lớn nhất sau tiến nhập kia này thân thể vận chuyển. Bực này thuật pháp, tại ngươi nghe tới, giống như tiên nhân chi thuật. Mà lại, loại này thuật pháp, ta đều còn tại lý luận trạng thái. Ngươi đừng nghĩ. La Quân lời này ngược lại không phải là nói giả, hắn pháp thuật đến linh tu là rất quen thuộc. Nhưng cái này chân khí cùng pháp thuật cuối cùng khác biệt. Hắn cho rằng, chân khí tại thị tu lúc là có thể thành công, nhưng là linh tu, độ khó khăn quá lớn. Thị tu chân khí vận hành chi pháp cũng rất đơn giản. La Quân nói ra, ngươi học pháp môn bên trong, cần phải có chỗ nhắc đến, đúng không? Cờ Dù nói ra, bộ kia mạch là đồ, ta thật có. Chỉ bất quá ta vẫn cảm thấy đó là giữa nam nữ đại hoan hỷ thuật, ta coi là không có tác dụng gì, cho nên một mực bỏ đi không dùng. Sau đó, hắn nói ra, tốt, tiểu huynh đệ, ta hiểu. Còn đáp ứng ngươi một năm. Hắn cười hắc hắc, nói ra, nhưng chúng ta cũng không có nói tốt là một năm kia, ta gần nhất không có thời gian, 10 năm về sau, rồi nói sau. Cờ Dù sau khi nói xong, cười ha ha, sau đó liền muốn rời khỏi. La Quân Tử tốn nói, Cờ Dù, ta người này không thích nói đùa người xa lạ, càng không thích chơi chữ trò chơi. Ngươi nếu dám đi ra cái này đỉnh viện, hôm nay là ngươi tử kỳ. Trừ phi ngươi sau khi đi ra, nguyện ý ở chỗ này quỷ 3 ngày 3 đêm, không phải vậy lời nói, hôm nay, dưới trời đất, không ai cứu được ngươi. Ha ha ha. Cờ Dù đột nhiên mắt lộ ra hung quang, nói, hảo tiểu tử, ta còn muốn càng rỡ. Bất quá lời nói thật cùng các ngươi nói đi, thiên hạ này còn có thể giết lao tử người, còn chưa ra đời. Năm đó giáo đình đám người kia, không phải không đối lao tử xuất thủ qua. Kết quả bị lao tử giết mấy cái mới đàng hoàng. Cờ Dù sau khi nói xong, theo La Quân cười lạnh, nói ra, tiểu lao đệ, ngươi còn non một số. Cờ Dù lần này nói xong, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã ra tòa viện. Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn Hỏa Thượng bị kinh ngạc. Chờ ta 5 phút đồng hồ. La Quân bước xuống một câu lời nói, một giây sau, trong đình viện cũng đã mất đi La Quân tung tích. Cái này tà thần vừa mới chiêu này, tu vi đã siêu việt Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn Hỏa Thượng. Mà La Quân tốc độ càng nhanh. Cái này La Quân cùng tà thần nghiêm chỉnh đã không giống như là người bình thường, giống như là hội thuấn di chi thuật tiên nhân. Chỉ bất quá, La Quân lúc chạy, hắn chỗ đứng địa phương vẫn là lưu lại hai cái ổ ham đi xuống rõ ràng dấu chân. Cờ Dù tốc độ rất nhanh, biệt thự này vị trí cũng rất vắng vẻ. Một đi ngang qua đi, cấp tốc đi vào một chỗ hồ nhân tạo phía trước. Hồ nhân tạo phụ cận có rất thưa thớt người đi đường, nhưng là người nào đều không có chú ý tới Cờ Dù tốc độ nhanh đến mắt thường khó có thể thấy rõ. Có điều rất nhanh, phía sau kình phong chạy tới. Cờ Dù không cần quay đầu lại, đã cảm giác được đối phương đuổi theo. Cờ Dù tâm giật mình, thầm nghĩ, tiểu tử này nổi danh bên ngoài, quả nhiên cũng bất hư truyền. Hắn con ngươi đảo một vòng, đột nhiên bước nhanh chạy vào đến cái kia rộng lớn hồ nhân tạo. Hắn thân pháp nhanh chóng tới cực điểm, vận chuyển chất khí, mỗi một chân đạp trên mặt hồ, cái kia mặt hồ chi xuất hiện một cái nho nhỏ cấp tốc vòng xoáy. Cờ Dù tại cái kia hồ như giẫm trên đất bằng đồng dạng, nhanh chóng chạy vội mà ra. Cờ Dù là muốn tại hồ đem La Quân cho vứt bỏ, hắn âm dương chất khí, thâm hậu vô cùng, hắn tại thủy hành đi, từ có một bộ pháp môn. Nếu như La Quân tại bờ truy kích, hắn có thể tùy thời cải biến phương hướng. Nếu như La Quân đuổi tới, hắn muốn trực tiếp đem La Quân cho xa xa bỏ lại đằng sau. Hắn bản tính đánh cho rất tinh. Chỉ tiếc, hắn ngộ lại là La Quân. La Quân không có chút gì do dự, cũng chạy vào đến hồ. Nơi này động tĩnh, rốt cục hấp dẫn đến người đi đường chú ý, mọi người sợ hai thán phục sau khi, cấp tốc lấy điện thoại di động ra quay chụp. Bất quá, cho dù là truyền đến, cũng chỉ sẽ bị bạn nhóm cho rằng cái này là hậu kỳ làm đặc hiệu chờ một chút bên trong. Hiện tại, không ai nguyện ý đi tin tưởng vượt qua nhận biết đồ vật. Đặc hiệu có thể giải thích hết thảy không phải hiện tượng tự nhiên. La Quân tại hồ, một dạng vận chuyển chân khí, hắn đi qua mặt hồ, một cái dấu chân là một cái băng khối. Cơ dù vốn đang coi là tại nước có thể bằng vào tự thân ưu thế hất ra La Quân, lại làm sao biết La Quân hắn lợi hại hơn. Nước càng là La Quân ưu thế. La Quân bỗng nhiên bạo giống một tiếng, vang một chút, tại cờ rít phía trước, đột nhiên tóe lên dao động cấp tốc hình thành hàn băng thần long hướng cờ rít gào thét công sát mà đến. Cơ dù nhất thời bị kinh ngạc, hắn cũng là gặp nguy không loạn người, khẽ quát một tiếng. Sóng âm cùng chân khí cùng một chỗ tuôn ra, chân khí của hắn chính là hai màu đen trắng, chân khí hình thành âm dương chi kiếm đem cái kia hàn băng thần long cấp tốc chém giết thành cho tàn. Nhưng vào lúc này, La Quân hai tay đều xuất hiện, hắn đứng yên mặt nước, dưới chân ngưng kết nổ bự kỳ đắp lớn nhỏ băng khối. Chân khí của hắn bành trướng rồi rào, bốn phía mặt nước toàn bộ bắt đầu kết băng, cấp tốc hình thành ngàn đầu sợi tơ. Cơ dù, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn sống tới. Tại hồ này mặt, ngươi chỉ sẽ càng trống chết. La Quân lạnh lẽo nói ra. Ngàn đầu sợi tơ hóa thành hàn băng lợi kiếm, cấp tốc chen chúc hướng Cơ dù chém giết. Cơ dù bạo giống liên tục, bốn phía sóng âm chấn động, chân khí bành trướng, liền đem hàn băng lợi kiếm toàn bộ bức lui, bức nát. Cơ dù chân khí hùng hậu, vượt quá tưởng tượng. Mà lại âm dương chân khí có thể ăn mòn La Quân hàn băng chân khí, hắn bức lui La Quân ngàn đầu sợi tơ về sau, tiến tới một bước, như thiểm điện đi vào La Quân trước mặt. "Tiểu lão đệ, ngươi thật sự cho rằng lão tử là tốt như vậy đối phó sao?" Cơ dù mắt xuất hiện dữ tợn hung quang, tiếp lấy làm ngực nhất trưởng hướng La Quân đẩy tới. Cơ dù trưởng lực dồi dào, âm dương chân khí không gì không phá, không có gì không hòa tan. Một trường này, cực khó có thể đối phó. La Quân chỉ cảm thấy trước mắt cự lực đánh giết mà đến, lại có rời núi lấp biển khí thế, mà lại tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy. Đối với loại này âm dương chi lực, La Quân quá quen thuộc, nhưng luôn luôn đều là hắn cầm chi, sau đó đối phó người khác. Hôm nay lại đến tự mình trải nghiệm, tất nhiên là có một phen đặc biệt ý vị. La Quân cười lạnh một tiếng, hắn y nguyên không né tránh, đồng dạng cũng một trường vô ra. Oanh! Hai trường oanh sát cùng một chỗ, vô cùng hơi nước cùng băng hàn chi khí dung hợp, rốt cục đem cờ dụ trưởng lực tan rã. Cờ dù chỉ cảm thấy đối phương trưởng lực cùng chân khí băng hàn không, liền làm mình lực lượng cũng khó có thể chống lại. Năm đó La Quân âm dương pháp lực cũng bị pháp lực cao thâm người đánh bại, như vậy hôm nay, La Quân y nguyên có thể dựa vào mạnh mẽ chân khí, đem cờ dụ chân khí phá hư. Cờ dù âm dương chân khí dù sao còn quá non, còn có quá nhiều không hoàn thiện. Cho nên, La Quân sẽ không bị phát tán đạo lý cùng khí thế dọa cho lui. La Quân nhất trưởng phá vỡ cờ dù trưởng lực, sau đó hai ngón như câu, móc, câu hướng cờ dù vị trí hiểm yếu. Cờ dù kinh hồn bạt vía, hướng về sau co dù lại, La Quân hắc một tiếng, sau lưng cờ dù, cái kia mặt hồ liền tóe lên sóng lớn hình thành hàn băng thần long, thôn phệ mà đến. Cờ dù nhất thời hai mặt thụ địch. Lúc này thời điểm, cờ dù lại là càng ngày càng kinh hãi, cái này La Quân xuất thủ, chính là có quỷ thần khó đoán sự khủng bố. Cái kia hàn băng thần long cuốn giết mà đến, cờ dù bạo giống liên tục, lấy sóng âm đem đánh sơ xác. Đồng thời, La Quân lại là liên tiếp lại ra ba quyền. Ba quyền phía dưới, từng quyền hung mãnh, từng quyền bành trướng, từng quyền tuyệt luân. Sóng nước ngập trời, ở trên không hình thành vô cùng băng sương, mặt hồ xuất hiện vô số tựa băng, giống như điêu luyện sắc sảo đồng dạng. Nhưng là, La Quân như vậy liên tục đánh giết, chân khí của hắn ý nguyên bành trướng, rồi rào. Mà cờ dù lại là bắt đầu chân khí suy kiệt tăng dã, La Quân ba quyền về sau, cờ dù liên tục ngăn cản, lại là có chút không thể chịu được lực, đại lực lùi lại, dưới chân trên mặt hồ cũng đã gần muốn đứng không vững. Gần nhất một tuần lễ đại khái là mỗi ngày trương một trường, bởi vì đầu bếp phải đi ra ngoài một bận. Cho nên, còn hy vọng mọi người thông cảm. Mặt khác có mới động thái, ta sẽ tại ta hẹ chặt công chúng số thiên đạo minh thảo luận, mọi người có thể thêm xuống. Chương 2121, nhận thua. Cờ dù. La Quân đột nhiên bạo giống một tiếng, nói, phá. Ầm ầm. Trong nháy mắt, bốn đầu băng long cùng một chỗ công sát hướng cờ dù. Cờ dù mặc dù đã sợ hãi, nhưng vẫn toàn lực ứng phó. Có thể lúc này thời điểm, hắn chỗ đứng lập mặt nước lại là bắt đầu bị đóng băng, hắn thế mà ngăn cản không nổi. Dứt khoát, cờ dù đứng ở băng khối chi, chỉ là, hắn vừa phát lực, dưới chân trọng tâm bất ổn lên. Những cái kia băng khối hóa thành băng kiếm công sát. Tại hồ này mặt, tựa hồ mỗi một nước đều là La Quân trợ thủ. Cờ dù hai mặt thủ địch, hắn vừa đánh nát bốn đầu băng long, La Quân lăng không nhất trưởng đánh giết tới. Cờ dù tựa như bị trọng kích, sau đó bay ra ngoài, ngã tại mặt nước, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Cờ dù hướng đáy hồ lặn xuống, La Quân dưới chân vút qua, liền đem cờ dù nhấc lên. Đại khái cũng là 5 phút đồng hồ thời gian, Lôi Lăng, Thiện Nhẫn Hòa Thượng, Trầm Mặc Nùng cũng nhìn đến La Quân dẫn theo cờ dù tiến đỉnh viện. Giống ném một con chó một dạng, La Quân đem cờ dù ném trên mặt đất. Cờ dù người bị nội thương, lúc này cũng là không dám lỗ mãng. La Quân, ta nhận thua. Cờ dù lúc này thời điểm cũng rất lưu manh. Lôi Lăng bọn người lại là một bộ quả là thế biểu lộ, La Quân xuất thủ, cho tới bây giờ cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. La Quân từ tốn nói, nhận thua. Cái kia đi bên ngoài đỉnh viện quỳ xuống đây đi. Ta hiện tại chỉ có hai con đường cho ngươi, một đầu là chết, một đầu là cho ta làm chó. Ta đã cho ngươi làm người cơ hội, ngươi không có lựa chọn. Thật xin lỗi, về sau, ngươi làm không người, hoặc là làm quỷ, hoặc là làm chó. La Quân lúc này lạnh lùng tàn nhẫn, hắn có dịu dàng thám thiết một mặt, cũng có âm ngoan độc ác một mặt. Cờ dù như gặp phải trọng kích, sắc mặt hắn trắng bệch, nói, La Quân, ngươi không cần thiết đem sự tình làm được như thế tuyệt ta. La Quân nói ra, là như thế tuyệt. Ta hiện tại tính nhẫn mại thật không tốt, ngươi đến cùng là quỷ hay là không quỷ, cho thống khoái lời nói. Không quỷ, ta nhất trưởng hiện tại đánh chết ngươi. Tốt, ta quỷ. Cờ dù cắn răng, nói ra. Lan ra ngoài đi. La Quân nói ra. Cờ Dù cũng chỉ có thể là lăn ra đến, sau đó tại đỉnh viện trước quỳ xuống tới. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng bọn người tiến trong biệt thự, hắn trước nói với Trầm Mặc Nùng, vừa mới ta cùng Cờ Dù trên mặt hồ đánh một trận, bên cạnh có người đi đường, dư luận phương diện ngươi chú ý một chút. Trầm Mặc Nùng nói ra, ừm, ta lập tức đi xử lý. La Quân gật gật đầu. Trầm Mặc Nùng tiếp lấy đi lầu gọi điện thoại xử lý sự tình, mà Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn Hòa Thượng thì trong phòng khách ghế sofa ngồi xuống. Lôi Lăng nói với La Quân, tiểu hữu xuất thủ, quả nhiên không tầm thường. Chỉ là, đã tiểu hữu còn muốn dùng tà thần, như vậy đối với hắn, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Thiện Nhẫn Hòa Thượng cũng nói, Cờ Dù người này có thù tất báo, tiểu thí chủ ngươi tuy nhiên có thể ngăn chặn hắn, nhưng là ngươi tổng không có cách nào cố kỵ đến lúc đó. Không có việc gì. La Quân nói ra, Cờ Dù người này, đối với hắn cho dù tốt, hắn cái kia phản thời điểm sẽ còn phản. Cho nên, không cần nuông chiều. Mà lại, ta sẽ đem kiềm chế cách khác tử nói cho các ngươi biết, hắn sinh tử, nhất định phải từ chúng ta tới trường khống. Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn Hòa Thượng gặp La Quân đã có đối sách, cũng không lại nhiều quan tâm. Cờ Dù coi là thật ở bên ngoài quỷ 3 ngày 3 đêm, về sau, La Quân mới cho phép Cờ Dù tiến vào trong phòng khách. Ngươi thương, như thế nào? Đây là buổi trưa, ánh sáng mặt trời y nguyên long lanh. La Quân ngồi ở phòng khách ghế sofa, Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn Hòa Thượng đều ra ngoài. Cờ Dù đứng tại La Quân trước mặt, hắn cái này là lần đầu tiên trong đời thụ như thế hổ thẹn đại đủ. Nhưng, hắn lại cầm La Quân không thể làm gì. Ta thương tổn, tốt không sai biệt lắm. Cờ Dù thành thật trả lời La Quân. La Quân nói ra, "Ừm, đem cái này uống." Hắn chỉ trước mắt một cái bình nhỏ dược thủy, nói ra, "Cái này, đây là cái gì?" Cờ Dù bị kinh ngạc. "Đương nhiên là độc dược." La Quân nói ra, "Là ta chân khí ngưng tụ biến hóa dược thủy, chỉ cần ngươi dám phản bội ta, chính là ở ngoài ngàn dặm, ta đều có thể đưa ngươi giết chết." "Cái này?" Cờ Dù mặt lộ vẻ khó khăn. La Quân nói ra, "Ngươi là dạng gì người, ta rất rõ ràng. Nhưng thiên hạ này, không phải chỉ có ngươi mới là người thông minh. Lúc đầu, ngươi chủ động tới tìm ta, ta chưa đủ lớn không biết xấu hổ đối ngươi ra tay độc ác. Nhưng ta cũng phải cảm tạ ngươi, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, tại chỗ phát phản bội. Chúng ta hiện tại như là đã vạch mặt, vậy cũng không có gì phần còn cần lựa quanh." Cờ Dù nói ra, "Nhất định muốn như thế sao?" "Nhất định muốn." La Quân nói thẳng. Cờ Dù cắn răng, nói ra, "Tốt." Sau đó, hắn đem cái kia tiểu dược phẩm cầm lấy, mở ra, uống một hơi cạn sạch. Đón lấy, La Quân nói ra, "Tốt, có cái nhiệm vụ giao cho ngươi, mặt này có cái bảng danh sách, ta muốn bọn họ toàn bộ chết." Sau đó, La Quân đưa ra một trang giấy, mặt giấy là lít nha lít nhít bảng danh sách. Cờ Dù trầm giọng nói ra, "Không có vấn đề." Lại 3 ngày sau đó, Cờ Dù cùng Trầm Mặc Nùng cùng đi gặp La Quân. Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn Hòa Thượng cũng tại. Vẫn là trong phòng khách, Trầm Mặc Nùng tâm tình có chút kích động, nói ra, "Ta không nghĩ tới, ngươi liền tiểu hài tử cũng không buông tha." Cờ Dù thì nói ra, "Chủ nhân, ngươi trong danh sách, nên giết ta đều giết. Sau cùng còn lại 2 cái tiểu hài tử, nhưng bị Trầm cục cho bảo vệ. Cho nên, việc này cần ngươi đến nói chuyện." La Quân nhìn về phía phẫn nộ Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, khuôn mặt vặn vẹo. "Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi không biết sao?" La Quân rất là đạm mạc, nói ra, "Bởi vì nợ máu trả bằng máu. Ta cha, Lâm gia đối tư đổ ra tiểu bằng hữu, hết thảy 10 cái, cũng là một tên cũng không để lại. Là đơn giản như vậy đạo lý. Hồng Tú Liên đã chết, hài tử cuối cùng vô tội." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Lấy ngươi bản sự, còn sợ những hài tử này lớn lên tới tìm ngươi báo thù sao?" "Ta không sợ." La Quân nói ra, "Ta đã từng nhân từ qua, lúc trước Lâm gia bức bách tư đổ ra lần thứ nhất, y nguyên tàn nhẫn. Lúc đó ta sai, bởi vì có đại bá ta tại, cho nên bọn họ lúc đó cũng không có biểu hiện được vô cùng hung ác. Mà chúng ta, vẹn vẹn chỉ là giết Hồng Tú Liên. Nhưng về sau, kết quả đây, nhân tử chỉ có một lần hậu quả đã là như thế khiến người ta khó có thể chịu đựng. Còn muốn có lần thứ hai, Trầm Mặc Nùng, ta nhìn ngươi là điên, không phải điên là ngốc." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Lâm gia chạm thảo trừ căn, còn có giáo đình ý tứ. Ngươi có thể đem giáo đình cũng chạm thảo trừ căn." La Quân nói ra, "Ta sẽ đi làm không được, cái kia là không thể làm gì. Làm được mà không làm, đó là thái độ vấn đề." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Cái kia 2 tiểu hải tử, ta sẽ không giao ra." La Quân nói ra, "Không giao cũng được, ngay hôm đó lên, ta mang tất cả cao thủ rút khỏi Yến Kinh. Về sau, Yến Kinh sự tình, ta một mực mặc kệ." "Ngươi?" Trầm Mặc Nùng cả giận nói, "Ngươi đây là đang uy hiếp ta, ngươi đem ra quốc đại sự xem như thẻ đánh bạc cùng trò đùa." La Quân nói ra, "Nước nhà nước nhà, nhà phía trước, gia sự đều xử lý không tốt, nói chuyện gì quốc sự?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ta không tin." La Quân nói ra, "Vậy xem ra, ngươi đối ta vẫn là không đại tiện." Trầm Mặc Nùng nói ra. Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn Hòa Thượng ở một bên, lại là im lặng không nói. Trầm Mặc Nùng chuyển hướng Thiện Nhẫn Hòa Thượng, nói ra, "Thiện Nhẫn đại sư, ngài là người xuất gia. Người xuất gia, lòng dạ từ bi. Ngài nói, việc này nên như thế nào?" Thiện Nhẫn Hòa Thượng liền nói ra, "A Di Đà Phật, Bần tăng cũng cảm thấy, bây giờ chính là thời đại mới. Cứu án đã, không nên thai họa vô tội. Chỉ bất quá, tiểu thí chủ tính cách kiên định, không phải là Bần tăng ngôn ngữ chỗ có thể dao động. La Quân, nếu như ngươi nhất định muốn giết, tốt, ta đem cái kia 2 cái tiểu hài tử đưa đến trước mặt ngươi tới giết. Ta nhìn ngươi còn xuống không được đắc thủ." Trầm Mặc Nùng gặp La Quân kiên định không, cắn răng nói ra. La Quân nói ra, "Tốt." Sau đó, Trầm Mặc Nùng quay người ra ngoài. Cờ Dù tại nguyên chỗ chờ lệnh, La Quân trực tiếp nói với Cờ Dù, "Hài tử đưa tới đồ, ngươi trực tiếp đi giết. Ta không muốn nhìn thấy những máu tươi này." Cờ Dù gật đầu, nói ra, "Đúng, chủ nhân." Sau đó, hắn quay người cũng đi. Cờ Dù sau khi đi, Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn Hòa Thượng khẽ thở dài một cái, lại là không biết nên nói cái gì cho phải. Gần đây sự tình, bọn họ là biết. La Quân tử tốn nói, "Hai vị đại sư, có chuyện cứ việc nói thẳng. Lôi Lăng liền nói ra, ta biết tiểu hữu ngươi tính cách kiên định, nhận định sự tình không biết sửa đổi. Chỉ bất quá, ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy máu tươi, nhưng không thấy máu tươi, lại muốn giết người. Cái này có ý nghĩa gì? La Quân nói ra, ta cũng không phải là cái thủ đoạn độc các người, riêng là chính ta có hài tử về sau, đối tiểu hài tử càng không có cái gì sức chống cự. Nếu là muốn ta tự mình ra tay, ta xác thực không xuống tay được. Nhưng, sai là sai, đúng là đối. Hắn thở dài, nói, chính là ta thân đệ đệ, hắn phạm phải sai lầm, tương lai ta cũng sẽ không đi ngăn cản một ít chuyện phát sinh. Mà lại, có lúc tàn nhẫn sẽ để cho chúng ta địch nhân kính sợ, nhân từ lại để chúng ta địch nhân không kiêng nể gì cả. Năm đó, ta là phạm phải dạng này sai lầm, cho nên Hồng Tú Liên lão yêu bà mới dám gan to như vậy giết hại. Sự kiện này, như vậy kết thúc. Tư Đồ gia thủ, La Quân đã báo một nửa. Hắn đi tới nơi này bình hành thế giới bên trong, nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành gần một nửa. Tiếp đó, nếu là có thể để nữ nhi nhận tổ quy tông, lại đem giáo hoàng, giáo đình thế lực tăng dã, La Quân có thể công thành lối thân. Tiến kinh bên này, càng ngày càng ổn định. Đối với La Quân giết hại Lâm gia một chuyện, cao tầng không nói gì. Trầm Mặc Đùng tuy nhiên phẫn nộ, nhưng sau đó cũng không có thật hòa La Quân trở mặt. Nàng không phải là không thể lý giải, chỉ là thật nhìn đến sự tình phát sinh lúc, vẫn còn có chút không đành lòng. Lòng của nữ nhân ruột luôn luôn muốn mềm mại một số. Trầm Mặc Đùng vẫn là cùng La Quân nói chuyện một lần, lẫn nhau hòa giải, đã không còn khúc mắc. Lâm gia bị tàn sát hầu như không còn một chuyện, tự cũng truyền đến nước ngoài, giáo đình mà thôi. La Quân liền càng thêm để giáo đình cao tầng thật sâu kiêng kỵ. Bởi vì người nọ không chỉ có thủ đoạn cao minh, tu vi siêu phàm nhập thánh, mà lại xuất thủ thế mà cũng là như vậy tàn nhẫn ác độc. Một người có giết hại người khác cả nhà, liền tiểu hài tử đều không buông tha được ác, vậy người này như thế nào lại không làm người ta kinh ngạc run sợ, đứng ngồi không yên đâu. Chương 2122, vào kinh. La Quân thân thể tại trùng động chi vẫn luôn tại tu luyện, ích lợi vô cùng lớn. Tiểu thuyết, mà Linh Nhi tại phòng bị tu di cũng vô cùng an toàn. Cái kia phòng bị tu di bị cất giữ trong huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong, không có mảy may bên ngoài tại khí tức xâm nhập. Mà Linh Nhi chứa được một hơi, đầy đủ nàng hô hấp 10 năm lâu, cho nên nàng cũng tại tĩnh tâm tu luyện. Đến mức tại bình hành thế giới bên trong, La Quân nguyên thần cũng tại vững bước đẩy mạnh. Giáo đình phương diện một mực không có ra chiêu. La Quân thế lực thì ngày càng lớn mạnh, Tôn Nghị tiến sĩ bên kia lấp lóe lượng điện tử thương cũng đang kéo dài hướng phía trước đẩy mạnh. Tin tưởng đợi một thời gian, lượng tử thần thương hội có không tưởng được uy lực. Mà tại một tháng về sau, Viêm Hạ đã buông xuống. Mặt trời chiều ngã về tây, gió đêm quét, La Quân tại trong đình viện một người khoanh chân ngồi dưới tàng cây. Tại vừa mới, Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại đến nói cho La Quân một việc. Đó là nữ nhi của hắn Trần Nhất Nặc, đương nhiên bây giờ gọi làm Tô Kiến Tuyết. Tô Kiến Tuyết vào kinh. Tô Kiến Tuyết là thẳng đến La Quân biệt thự mà đến. Tô Kiến Tuyết là La Quân duy nhất uy hiếp, Trầm Mặc Nùng rất lo lắng. La Quân lại là tâm nhi kích động, hắn hiện tại chỗ lấy còn có thể ngồi ở chỗ này, cũng là muốn để cho mình ổn định lại tâm thần. Thời gian cũng không lâu lắm, ước chừng nửa giờ sau, trời chiều đã hoàn toàn rơi vào bên kia núi. Màn đêm mới lên. Bên ngoài đình viện, một thân quần dài màu đỏ Tô Kiến Tuyết xuất hiện. Nàng là xinh đẹp như vậy rung động lòng người, nhưng lại tràn đầy thanh xuân sức sống cùng sát thái. La Quân nhìn đến Tô Kiến Tuyết, tâm nhi tựa hồ cũng muốn tan ra. Hắn vốn định trầm ổn, nhưng vẫn là không nhịn được đứng lên. Tô Kiến Tuyết chậm rãi mà đến, sau đó thanh tú động lòng người đứng tại La Quân trước mặt. Nàng hướng La Quân chớp mắt một cái, hơi có vẻ dí dỏm, chúng ta lại gặp mặt. La Quân cười một tiếng, nói ra, làm sao ngươi tới? Lần ngươi nói sự tình, ta thủy chung có chút không nghĩ ra. Ta nghĩ, nếu như ta không đến làm rõ ràng, đời này đều không thể an tâm. Cho nên, ta tới. Tô Kiến Tuyết nói ra. La Quân tâm rõ ràng, nhưng mặt vẫn là hoan hỉ, nói ra, biệt thự này, lúc trước ta và mẹ ngươi ở địa phương. Ngươi khi còn bé cũng là ở chỗ này, chỉ là 7 tuổi năm đó, giáo đình đến đây giết ngươi ông ngoại ảm, bà ngoại, sau đó còn đem ngươi cho mang đi. Ta chỗ này còn có ngươi khi còn bé ảnh chụp. Hắn nói xong xuất ra rất nhiều hứa một lời khi còn bé ảnh chụp cho Tô Kiến Tuyết. Thế mà, sự thật, khi còn bé ảnh chụp cái gì đều thuyết minh không. Bởi vì 7 tuổi tiểu hài tử cùng trưởng thành Tô Kiến Tuyết lên, thật sự là không có quá đều có thể tính. Huống chi, nữ hài tử, đó là nữ đại 18 biến. Mà lại, trong tấm ảnh cũng không có La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi tung tích. Chứng cứ này xác thực rất yếu ớt. Tức thời có, cái kia La Quân cũng không phải trước mắt La Quân. Tô Kiến Tuyết xem hết những hình kia về sau, hơi xấu hổ, nói ra, thật có lỗi, ta chân nhất điểm trí nhớ đều không có. 7 tuổi trước đó, tại ta tới nói, là trống rỗng. La Quân nói ra, 7 tuổi trước đó trí nhớ, chỗ lấy là trống rỗng. Là bởi vì bị người động tay chân. Tô Kiến Tuyết nói ra, đây cũng là ta một mực hoài nghi. La Quân nói ra, như vậy đi, ta có thể dẫn ngươi đi gặp ngươi già nãi nãi. Bọn họ có thể chứng minh ngươi cùng bọn hắn liên hệ máu mủ. Bọn họ nói chuyện, không biết ngươi có thể hay không tin tưởng. Tô Kiến Tuyết nói ra, nếu như có thể chứng minh liên hệ máu mủ, đương nhiên cần phải tin tưởng. Bất quá, ta đói. Đói. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, theo rồi nói ra, nhanh đi bên trong ngồi, ta để Lưu Mụ nấu cơm cho ngươi ăn. Không không không, bảy bạ chưa từng có chiếu cố qua ngươi, hôm nay bảy bạ tự mình xuống bếp. La Quân có vẻ hơi bối rối, hắn thật là thật không có kinh nghiệm. Mặc dù hắn có nhi tử, nhưng là lại không có qua đối mặt tình huống như vậy. Đột nhiên, nữ nhi là người trưởng thành, cảm giác này quá quái lạ. La Quân chủ nghệ thực là không kém, hắn có rất phong phú giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm. Nhưng lần này tiến nhà bếp, lão đảo, lại là có chút mất mức độ. Hắn sau cùng nấu 3 lần, phí tổn hơn nửa giờ, mới nấu một chén xem ra cũng không tệ lắm cà chua mì trứng gà đi ra. Sau đó tự mình đưa đến Tô Kiến Tuyết trước mặt. Tại trước khay trà, La Quân đưa đũa, hắn giả bộ như nhẹ nhõm nói ra, rất lâu không có xuống bếp, ngươi nếm thử. Tô Kiến Tuyết tiếp nhận đũa, nàng nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, có thể nếm đến đại danh đỉnh đỉnh binh thần tự mình làm mặt, ta cần phải là cái thứ nhất ta. La Quân khẽ cười nói, đúng thế, người khác ta sẽ không đi xuống bếp. Nhưng ngươi không là người khác. Tô Kiến Tuyết nói ra, cái này. Nàng dí dỏm cười một tiếng, nói ra, nếu như không phải là bởi vì thân phận của ngươi ở chỗ này, ta đều muốn coi là đây là ngươi tán gái mới phương thức. La Quân nghe vậy lập tức sắc mặt biến, hắn có chút xấu hổ, theo rồi nói ra, ngươi tiểu nha đầu này, trong đầu suốt ngày muốn chút lung ta lung tung. Tô Kiến Tuyết có chút ủy khuất nói ra, vậy cũng không thể trách người ta đoán mò a. Nếu là có một ngày, đột nhiên đến cái ngươi còn nhỏ 2 tuổi nữ sinh, nói nàng là ngươi mụ mụ, ngươi có thể tiếp nhận sao? La Quân thở dài, nói ra, được rồi, ta biết, cái này xác thực khó có thể làm ngươi tin tưởng. Ta không trách ngươi, sự thật, ta cũng không có tư cách trách ngươi. Bất quá, tiểu nha đầu, ngươi tin tưởng bậy bạ. Phàm là có một tia biện pháp, bậy bạ cũng không nguyện ý bỏ xuống ngươi mặc kệ. Cái kia năm đó, giả thiết, ngươi nói đều là thật. Năm đó ngươi muốn đi là bởi vì cái gì? Tô Kiến Tuyết hỏi. Ngươi ăn trước đi. Ăn hết, ta cùng ngươi thật tốt nói một chút, ta sẽ đem ta tất cả mọi thứ đều nói cho ngươi. La Quân nói ra. Tốt. Tô Kiến Tuyết nói ra, ta còn thực sự là đói. Nàng trước ngửi một chút, nói ra, thơm quá, nhất định vị đạo cũng không tệ lắm. Tô Kiến Tuyết ăn một miếng mặt về sau, một bên ăn mì một bên hướng La Quân giơ ngón tay cái lên. Nàng từ đáy lòng nói ra, ăn ngon thật đây. La Quân ở một bên cũng vừa lòng thỏa ý Tô Kiến Tuyết ăn vào một nửa lúc đống nhiên rơi lệ. Làm sao? La Quân bị kinh ngạc. Tô Kiến Tuyết vội vàng lau khô nước mắt, sau đó nói, nếu như ngươi thật sự là cha ta cho phải đây, nhưng ta biết chuyện này không có khả năng lắm. Ta có lúc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, nhìn đến một số hài tử có phụ mẫu yêu thương, ta rất hâm mộ. Ta cảm thấy ta cùng bọn hắn không giống nhau. Mỗi người đều cần phải có phụ mẫu, có thể ta vì cái gì không có đâu? Đã bọn họ không thích ta, muốn bỏ lại ta, lại vì cái gì muốn sinh hạ ta đây? Không phải như vậy. La Quân nói ra, nha đầu, ta và mẹ ngươi mỗi thời mỗi khắc đều nhớ ngươi. Vậy các ngươi có đi tìm ta sao? Vì cái gì? Tại sao muốn để cho ta rơi vào người khác tay? Vì cái gì các ngươi không bảo vệ ta? Tô Kiến Tuyết dưng dưng chất vấn. Ta. La Quân nói ra, ta và mẹ ngươi có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Ta chỉ biết là, từ nhỏ cho ta yêu mến là sư phụ ta, là sư huynh đệ ta nhóm cho ta ấm áp. Hiện tại, ngươi là chúng ta giáo đình địch nhân. Ngươi cho rằng, ngươi nói một câu ngươi là ta phụ mẫu, ta muốn thả vứt bỏ bên cạnh ta tất cả ấm áp, tìm đến phía ngươi sao? Tô Kiến Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói ra. La Quân hít sâu một hơi, hắn lúc này thời điểm ngược lại là cao hứng. Bởi vì nữ nhi cuối cùng chân tình bộc lộ, không còn là mang theo bộ kia mặt nạ. Hắn đắng chát nói ra, ta biết, chúng ta không có đi qua ngươi cho phép, liền dẫn ngươi đi vào cái thế giới này. Chúng ta mang ngươi đến, lại không có chiếu cố ngươi, không để cho ngươi hưởng thụ được một đứa bé cần phải hưởng thụ phụ mẫu ấm áp. Đây là ta cùng mẫu thân ngươi sai, cũng là chúng ta vĩnh viễn tiếc nuối. Hiện tại, ta chỉ là muốn đền bù tổn thất ngươi. Tô Kiến Tuyết quay đầu sang chỗ khác, nàng lần nữa quay đầu lúc, đã khôi phục bình thường tâm tình, nói ra, thật xin lỗi, ta thất thố. Nàng đem cái kia bát mì đẩy ra, nói ra, ta hiện tại muốn nghe xem ngươi cố sự, nghe một chút, đây rốt cuộc có cái gì dạng nỗi khổ tâm. La Quân nói ra, tốt. La Quân liền trước cùng Tô Kiến Tuyết giảng chính mình vị trí thế giới, cũng giảng lúc trước lần thứ nhất đến bình hành thế giới nguyên nhân. Hắn một mực cùng Tô Kiến Tuyết giảng đại khái hơn 3 giờ, mới mơ hồ kể xong. Lúc trước ta muốn đi, là nhất định phải đi. Bởi vì ở bên kia, ta còn có quá nhiều người cùng sự không thể dứt bỏ. Nói cho cùng, ngươi là có thể không đi. Cái kia cái gọi là mẫu thân, cỡ nào xúc động lòng người, vì theo ngươi sống chết có nhau, đập đầu chết, hồn phách trở lại. Nhưng các ngươi lại nghĩ tới ta sao? Các ngươi không phải là không có lựa chọn, chỉ là ta không phải trọng yếu nhất cái kia lựa chọn, đúng không? Tô Kiến Tuyết chất vấn La Quân. La Quân ngây người, hắn không biết nên như thế nào phản bác. Hắn xưa nay đều là nhanh mồm nhanh miệng, nhưng đối mặt nữ nhi chất vấn, hắn nói không ra lời. Không phải như vậy, nha đầu. La Quân trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra, bậy bạ cùng mụ mụ ngươi đối ngươi thích, không cần bất luận cái gì phụ mẫu thích muốn thiếu. Ngươi vừa mới chất vấn, thật là đem ta hỏi khó. Thế nhưng là, lúc trước, ta không đi, ta bằng hữu, thân nhân sẽ chết. Mà ngươi, ta đưa ngươi giao phó cho ông ngoại ngươi, bà ngoại, ngươi là sẽ không xảy ra chuyện. Dựa vào loại điều kiện này, ta mới rời khỏi. Nếu như ta sớm biết, ngươi sẽ có dạng này tao ngộ, nói cái gì, ta cũng sẽ không đi. Mà mẫu thân ngươi rời đi, là một trận ngoài ý muốn. Ngươi còn nhỏ, còn không có yêu người. Nàng trong khoảnh khắc đó, tại thông đạo quan trong nháy mắt làm ra lựa chọn, là tràn ngập không lý trí. Ngươi luôn có không lý trí thời điểm, nàng không phải là không có hối hận qua. Tô Kiến Tuyết cũng trầm mặc đi xuống. La Quân tiếp tục nói, ta biết, ngươi rất khó tiếp nhận. Tô Kiến Tuyết bỗng nhiên lại rực rỡ cười một tiếng, nói ra, ta không biết, ta nên làm như thế nào đến đối mặt đây hết thảy. Ta không tin ngươi lời nói, nhưng thực, ta đã không có lựa chọn. Có ý tứ gì? La Quân bị kinh ngạc. Tô Kiến Tuyết nói ra, ngươi biết ta vì sao lại tới tìm ngươi sao? Ta trước đó nói cho ngươi, đều là ta đang nói láo. La Quân cả kinh nói. Tô Kiến Tuyết nói ra, sư phụ ta nói cho ta biết, ngươi thật là phụ thân ta, ngươi nói hết thảy đều là thật. Là hắn để cho ta tới tìm ngươi. Cái này sao có thể? La Quân không dám tin. Tô Kiến Tuyết nói ra, đương nhiên khả năng, bởi vì ta đã thân thể không trị chi độc. Là sư phụ ta cho ta hạ độc, không được, ngươi nhìn. Nói xong, nàng rỗi da trắng như tuyết thiên thiên nu di. Chương 2123, hận có chỗ hận. La Quân vươn tay, hắn khoác lên Tô Kiến Tuyết thủ mạch. Hắn trong nháy mắt này, một tia chân khí chui vào đến Tô Kiến Tuyết trong thân thể. Chân khí của hắn xuyên sơn qua biển, trong nháy mắt đem Tô Kiến Tuyết thân thể hết thảy thấy rõ. Sau đó, La Quân thu tay lại. Hắn ngốc tại đó, thật lâu nói không ra lời. Trong chốc ngắn này, đầy miệng đắng chát. người khác nghiệt, người khác tạo, người khác thu. Đây thật là chính mình báo ứng sao? Nữ nhi thể nội đã độc. Loại độc này chi phức tạp, La Quân chính mình cũng đều khó có thể tưởng tượng. Nếu là loại độc này tại hắn trong thân thể mình mặt, hắn còn có biện pháp giải quyết. Nhưng độc này tại nữ nhi thể nội, hắn là không có biện pháp nào. Loại độc này có thể làm cho nữ nhi tại trong vòng một năm, kinh mạch toàn thân bắt đầu mềm mại, sau cùng hình thái khô héo, thành làm một cái tóc trắng lao bà, sau cùng triệt để cấp tốc tử vong. La Quân cũng không rõ ràng loại độc này là cái gì độc, nhưng đối đặc tính cũng đã rất là giải. Chỉ cần ngươi chịu chết, sư phụ ta hội giải độc cho ta. Tô Kiến Tuyết nhìn về phía La Quân, nàng nói ra. La Quân nhìn về phía Tô Kiến Tuyết, hắn nhìn chăm chú chính mình nữ nhi. Hắn tuyệt không phải nữ, ngược lại phần lớn là thương yêu. Hắn đương nhiên không sợ vừa chết, đừng nói lúc này đây bất quá là chính mình một tôn nguyên thần, chính là bản thể, vì nữ nhi, hắn cũng có thể không chút do dự đi chết. Nhưng là, hắn không thể như thế đi chết. Hắn nhất định phải để nữ nhi minh bạch chân tướng, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng là lúc này, La Quân còn cần đem tính tính. Nếu như ngươi thật sự là phụ thân ta, ngươi chịu vì ta đi chết sao? Tô Kiến Tuyết tiếp tục hỏi La Quân. Ta có thể. La Quân nói ra. Tô Kiến Tuyết nói ra, thật. Nàng sau đó lại là cười một tiếng, nói, ta không tin. La Quân nói ra, vì ngươi, ta có thể đi chết. Nhưng là nha đầu, nếu như ta chết, cái kia có thể chứng minh, ta thật là ngươi ba ba. Nhưng, vậy ngươi làm sao? Cùng sư phụ ngươi bức tử chính ngươi cha ruột, nửa đời sau, ngươi có thể tốt hơn sao? Thật cái cớ thật hay. Tô Kiến Tuyết khách khách cười một tiếng, nói ra, nguyên lai còn là vì ta suy nghĩ. La Quân hơi hơi thở dài, nói ra, ngươi không tin ta, ta có thể hiểu được. Tô Kiến Tuyết nói ra, cũng là nói, ngươi tình nguyện nhìn ta độc phát thân vong. La Quân nói ra, sư phụ ngươi, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy để ngươi đến môn bức ta chết. Biện pháp này quá vụ về, phía sau hắn, nhất định còn vì ta an bài tử cục, đúng không? Tô Kiến Tuyết hơi không kiên nhẫn nói ra, có quan hệ gì tới ngươi? Ta sinh cùng tử, ngươi sẽ quan tâm sao? La Quân nói ra, nha đầu, ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như ngươi làm mẫu thân, ngươi cùng ta đổi chỗ mà xử, ngươi chọn dạng này đi chết sao? Ngươi yên tâm sao? Tô Kiến Tuyết trầm mặc đi xuống. Sự thật, Tô Kiến Tuyết biết La Quân không có khả năng chết. Mặc kệ hắn đến cùng nói là có hay không, liền coi như là thật, hắn là cha mình, cũng không có khả năng chết như vậy. Đây cũng là La Quân không có lựa chọn chết nguyên nhân, chết như vậy, quá không hợp với lẽ thường. Như vậy, hết thảy cũng sẽ không hiện lộ ra. Đây là hắn át chủ bài, hắn không có khả năng như thế lấy ra tới. Một khi lộ ra bài, phải có tuyệt đối nắm chắc cùng giá trị. La Quân biết trước mắt là cái nguy cơ, càng là một cơ hội, một cái cùng nữ nhi nhận nhau cơ hội. Tô Kiến Tuyết sư phụ tự nhiên cũng sẽ không cho là dạng này có thể bức tử La Quân. Lúc này thời điểm, Tô Kiến Tuyết lần nữa nhìn về phía La Quân, nàng nói ra, ta độc gọi là đầm băng long xà độc, là một loại quái đầm băng long xà độc dịch điều chế mà thành. Đầm băng long xà độc vốn là kịch độc không, còn có long huyết thành phần, cực chi liệt. Thêm về sau điều chế, đem độc tính nhu hòa đi xuống, sau đó có ta hiện tại loại này công hiệu. Ta hiện tại cảm giác không có vấn đề, nhưng sau 3 tháng sẽ bắt đầu xảy ra vấn đề. Lại, một khi bắt đầu độc phát, chính là dược thạch vô hiệu. Muốn giải loại độc này, trước hết đi tìm tới đầm băng long xà, lấy hàm răng mài thành phấn. Ta đại sư tỷ tay còn có một vị thuốc, cùng cái này đầm băng long xà hàm răng hỗn hợp cùng một chỗ, có thể giải độc cho ta. Tô Kiến Tuyết trầm rãi mà nói, giống độc là người khác, mà không phải nàng một dạng. La Quân nhíu mày, nói ra, nếu biết là như vậy kịch độc, vì cái gì ngươi còn muốn phục dụng? Tô Kiến Tuyết mắt lóe qua một tia thống hận, nói ra, bởi vì đây là sư phụ mệnh lệnh, ta không thể làm trái. Bởi vì ta mẹ hắn cũng muốn làm rõ ràng, ngươi đến cùng phải hay không phụ thân ta. Nếu như ta thật là phụ thân ngươi, ta chết, ngươi vui vẻ sao? La Quân hỏi Tô Kiến Tuyết. Ta không biết. Tô Kiến Tuyết lắc đầu. La Quân thật dài thở dài một tiếng, hắn nói ra, chắc hẳn cái kia đầm băng long xà vô cùng hung manh à. Chắc hẳn đã vì ta bố trí tốt một chương la, chờ lấy ta đi vào. Nha đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ đi. Tô Kiến Tuyết ánh mắt có vẻ hơi phức tạp, nàng trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, ta cùng đi với ngươi. La Quân gật gật đầu, nói ra, cũng tốt. Nhiều một chút thời gian cùng nữ nhi ở chung, La Quân như thế nào không nguyện ý huống hồ, La Quân thực là lòng dạ biết rõ. Thân nữ nhi độc, chỉ sợ không phải là đầm băng long xà có thể giải. Có lẽ, cần chính mình chết mới có thể có tránh thức giải dược cho nữ nhi. Càng có lẽ, làm chính mình sau khi chết, cái kia giáo hoàng sẽ cho rằng nữ nhi không có giá trị lợi dụng, liền trực tiếp để nữ nhi độc phát thân vong. Có lẽ, độc này căn bản không có giải dược. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, La Quân trong lúc nhất thời cũng không rõ rõ. Nhưng La Quân nhất định phải làm tốt mấy cái tay chuẩn bị, vạn không thể để cho nữ nhi có việc. La Quân tâm thở dài, cái kia giáo hoàng quả nhiên là không phải tầm thường a. Vì phòng ngừa chính mình như thế một cái hư vô mở mịt địch nhân, có lẽ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện địch nhân, thế mà làm nhiều như thế chuẩn bị. Trực tiếp chuẩn bị là thuốc kia thể nữ hải, cũ át chủ bài là nữ nhi. Nha đầu, ngươi đến cùng là làm sao muốn? La Quân sau đó nhịn không được hỏi Tô Kiến Tuyết. Chúng ta hôm nay nên nói đều nói, vậy ngươi có thể hay không cùng ta có một câu nói thật? Trong lòng ngươi nói thật. Tô Kiến Tuyết ngẩng đầu, nàng suy nghĩ sau khi, lại ngẹo đầu nhìn về phía La Quân, sau đó mới lên tiếng, ta không phân biệt được trước mắt đây hết thảy, đến cùng cái gì là thật, cái gì là giả. La Quân khe khẽ thở dài, nói, tốt ta, cũng thật là ta quá làm khó ngươi. Tô Kiến Tuyết cũng lần nữa trầm mặc đi xuống. Có điều nàng rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, nói ra, chuyện này còn phải tìm ta đại sư tỷ. La Quân gật đầu, nói ra, vốn cũng không có ý định buông tha nàng. Tô Kiến Tuyết nói ra, đại sư tỷ tại Los Angeles tổng bộ bên kia, bất quá ta có thể lặng lẽ ước nàng đi ra. Đợi nàng sau khi ra ngoài, chúng ta mang nàng cùng đi tìm đầm băng long xà. La Quân nói ra, tốt, vậy chúng ta tối nay lên đường đi. Vội vã như vậy? Tô Kiến Tuyết nao nao. La Quân nói ra, "Ừm." Tô Kiến Tuyết nói ra, "Sáng mai lại đi đi, dù sao cũng không vội tại cái này nhất thời." "Vậy được rồi." La Quân cũng không nghĩ nhiều. Hắn trong lòng mình là lòng nóng như lửa đốt, bởi vì hắn thấy rõ ràng đây hết thảy. Nhưng Tô Kiến Tuyết lại thấy không rõ lắm a. Thời gian cũng đã không còn sớm, La Quân nói ra, "Vậy ta để Lưu Mụ cho ngươi đem gian phòng thu thập đi ra, là ngươi nguyên lai ở gian phòng. Ta sẽ vẫn luôn giữ lại cho ngươi, ngươi muốn đến ở, cái gì thời điểm đều có thể." Tô Kiến Tuyết tự giễu cười một tiếng, nói ra, "Hy vọng ta còn có cơ hội này đi." La Quân ngốc ngơ, hắn vốn là bởi vì nữ nhi lưu lại mà lòng tràn đầy hoan hỉ, nhưng Tô Kiến Tuyết câu nói này lại để cho hắn cảm thấy vô hại cảm giác cùng lo lắng. Nàng là trong lòng hắn thì ta, hắn làm sao nhẫn tâm để cho nàng có bất cứ chuyện gì. Sau đó, La Quân nói ra, "Nha đầu, ngươi yên tâm, có bầy bạ tại, không ai có thể thương tổn ngươi." Tô Kiến Tuyết nhìn về phía La Quân, nàng nghiêm túc dò xét La Quân. Nàng trong mắt hắn, nhìn đến chỉ có chân thành. Nàng bỗng nhiên sinh ra ảo giác, cảm thấy thiếu niên trước mắt thật là cha mình. Hắn, đến cùng là thật sao? Hay là giả? Nhưng nếu như là giả, vì cái gì hắn lại như vậy đối với mình? Lấy hắn bản sự, hắn muốn làm gì làm không được đâu. Tô Kiến Tuyết trong lúc nhất thời có chút mất phương hướng, nhưng nàng rất nhanh nhắc nhở chính mình. Không, đây là hắn mê hoặc thủ đoạn. Nhất định là. La Quân thực cũng biết nữ nhi tâm một số dây rủa cùng ý nghĩ, hắn có thể làm cái gì cùng nói cái gì đó. Hắn duy nhất có thể làm là bảo vệ tốt nàng, sau đó để thời gian để chứng minh đây hết thảy. Về sau, La Quân để Lưu Mụ cho Tô Kiến Tuyết an bài tốt gian phòng, lại tự mình chạy đến siêu thị đi cho Tô Kiến Tuyết mua một số đồ rửa mặt. Trùng hợp là tối nay Lôi Lăng cùng Tiện Nhẫn Hòa Thượng đều không trở lại. Cái này rất tốt, nhiều một ít một chỗ thời gian. Bóng đêm càng thâm, La Quân ngồi trong phòng khách, TV đã mở ra. Bên trong để đó nhàm chán phim truyền hình. La Quân tâm tư căn bản không tại trong TV, chỉ là muốn có chút thanh âm để biệt thự này lộ ra không có lạnh tanh như vậy. Một mình hắn không sợ lạnh rõ ràng, nhưng nữ nhi đến, hắn lại chán ghét lên cái kia quặng cué tới. Trong phòng tắm, tiếng nước ào ào. Hồi lâu sau, Tô Kiến Tuyết tắm rửa đi ra. Nàng mặc lấy áo sợi đầu ngủ, tóc dài xõa vai, ướt sũng, có vài vòng tóc tại cái trán không tốt không không xấu. La Quân trông thấy Tô Kiến Tuyết lúc, có chút thất thần. Cảm thấy nàng tựa như là Linh Nhi, nhưng cũng không phải. Hắn có chút hoảng hốt, cảm thấy nữ hài tử này là ai a? Các loại nghĩ rõ ràng là chính mình nữ nhi lúc, hắn lại cảm thấy cái này sinh mệnh chi diệu, thật không thể tin. Hắn đối tiểu nha đầu trí nhớ, thủy chung dừng lại tại nàng vừa sinh ra tới lúc, cũng dừng lại tại cái kia năm nàng đến viêm phổi, tại bệnh viện luôn thích ngủ cùng ho khan. Hắn càng nhớ đến, thầy thuốc cho nàng trích lúc, khi đó, nàng còn nhỏ như vậy, liền mạch máu cũng không tìm tới, chỉ có thể ở dưới chăn châm. Khi đó, hắn thấy được nàng oa oa khóc lớn, hắn cái này hắn tử thiết huyết, tay mình đoạn cũng không sợ. Nhưng lúc đó, hắn lại không dám nhìn tới. Nghe được nàng khóc, hắn hốc mắt đều phím hồng, hận không thể chính mình đi thay nàng tiếp nhận những thống khổ kia. Ta trong ấn tượng, ngươi vẫn luôn là cái sữa ba. Ta đi thời điểm, ngươi cũng mới 2 tuổi, vừa hội hô bệ bạ, nhưng là khi đó, ngươi đã rất định ngậm. La Quân động tình nói ra, không nghĩ tới, nữ đại 18 biến, ngươi đều lớn như vậy. Ngươi ăn nhiều như vậy khổ, ngươi lại thế nào gán nghiệm bệ bạ, hận mụ mụ, vậy cũng là chúng ta nên được. Chương 2124, thay đổi một cách vô tri vô giác. Tô Kiến Tuyết thân thể khẽ run lên, nàng cảm thấy hòa La Quân trung đụng được càng lâu, càng dễ dàng xa vào đi vào. Hắn nói chuyện, tựa hồ có một loại nào đó ma lực, một chút, một câu có thể đâm nàng trái tim. Nhưng, nàng sau đó ở trong lòng lại cười lạnh một tiếng. Nàng lại làm sao có thể bị hắn dễ dàng như thế ăn mòn? Nàng không có khả năng đến tin tưởng loại này hoang đường cố sự, mà càng lớn nguyên nhân hay là bởi vì tình cảm, tại tình cảm, nàng không có chút nào nghi vấn là thiên hướng về giáo đình. Hơn 10 năm cảm tình, sao có thể sẽ bởi vì La Quân đột nhiên xuất hiện mấy câu, sau đó này sửa đổi đây? Tô Kiến Tuyết hơi hơi ngốc một chút về sau, sau đó ngồi tại La Quân bên người. Nàng tận lực tới gần La Quân, mang theo một tia mị hoặc. Nàng không giờ khắc nào không tại thăm dò La Quân. Thế mà, La Quân lập tức đứng dậy. Hắn không quen. Áp quá gần để hắn cảm thấy đây là khinh nhẫn. Hắn không có kinh nghiệm, bởi vì nữ nhi trưởng thành, tại tính mạng hắn bên trong cũng là thiếu thốn. Nhưng La Quân biết, nữ nhi trung quy là lớn lên. Như vậy, hắn càng cần phải kiêng kỵ, trai gái khác nhau. Nhi đại tránh mẫu, nữ đại tránh cha. Điểm ấy rất ngộ, La Quân vẫn là có. La Quân ngồi đến Tô Kiến Tuyết đối diện. Tô Kiến Tuyết nao nao, trong chấp nhóm này, nàng biểu lộ có chút lạ. Nhưng nàng rất nhanh khôi phục tự nhiên. Tô Kiến Tuyết nhìn về phía đối diện La Quân, nàng đỗng nhiên lại cười một tiếng, nói ra, ngươi sẽ cho con gái của ngươi buộc bím tóc sao? La Quân sững sờ một chút, sau đó thành thật nói ra, không biết. Tô Kiến Tuyết nói ra, mặc kệ ta có phải hay không là người nữ nhi, ta cho ngươi cơ hội này, để ngươi hôm nay cho ta buộc cái bím tóc. Bím tóc sừng dê sao? La Quân cười một tiếng, nói ra, ta đối với cái này rất thục tất. Tô Kiến Tuyết nói ra, đều được. La Quân nói ra, ngươi chắc chắn chứ? Rất xác định. Tô Kiến Tuyết nói ra. La Quân nói ra, vậy thì tốt, ngươi đi trước thay quần áo khác ra đi. Dù sao, ngươi không phải 6-7 tuổi tiểu cô nương. Tô Kiến Tuyết khách khách cười một tiếng, nói ra, nhìn không ra, ngươi người không lớn, nhưng tư tưởng lại là cái đồ cổ. La Quân nói ra, cha ngươi ta cũng không phải cái đồ cổ, nhưng ít ra, đôi chính mình nữ nhi vẫn là biết phân tức. Tô Kiến Tuyết ngay sau đó đứng dậy, sau đó đi đem đến đây quần áo trên người xuyên. Sau đó ngồi đến ghế sofa, nói ra, cái này có thể chứ? La Quân gật gật đầu, nói ra, miễn cưỡng có thể chứ? Hắn ngay sau đó thật đi tìm được tới, sau đó tay chân vụng về cho Tô Kiến Tuyết buộc hai cái bím tóc sừng dê. Hắn lại buộc quá trình, không khỏi tự rêu nói ra, mụ mụ ngươi là cái rất cô nương xinh đẹp, nếu như nàng trông thấy ta cho ngươi cách ăn mặc thành bộ dạng này, nhất định sẽ không cao hứng. Mẹ ta. Tô Kiến Tuyết đối với mẫu thân hoài có một loại vô cùng đặc thù cảm tình. chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại nhớ nhung. Bởi vì nhớ nhung, nhưng lại thống hận. Thực nàng đối phụ thân cũng giống như vậy cảm tình. Tô Kiến Tuyết nói ra, vậy ngươi có thể kỹ càng nói với ta dưới, mẹ ta là cái dạng gì sao? Ngươi cùng với nàng, làm sao cùng một chỗ? La Quân nói ra, ngươi nguyện ý nghe, ta đương nhiên hội nói cho ngươi nghe. Mụ mụ ngươi gần nhất tại ta trùng động bản thể bên trong, mỗi ngày đều hội có thật nhiều căn dặn cùng lời trong lòng muốn nói cho ngươi nghe. Ta bên này đều ghi chép lại, ta đã gọi điện thoại để Trầm Mặc Đùng cái kia vừa sửa sang lại, sau đó đưa tới cho ngươi. Tô Kiến Tuyết nói ra, vậy rất tốt, ta đợi lại nhìn. Bất quá, ta vẫn là muốn nghe xem ngươi cùng ta mụ mụ cố sự. La Quân nói ra, ừm, tốt. Ta và mẹ ngươi, lúc trước ta đến cái thế giới này thời điểm, nàng mới 16 tuổi không đến. Như thế một đoạn tuổi thanh xuân, La Quân lại không có không bảo lưu nói cho Tô Kiến Tuyết nghe. Hắn nguyện ý nói, Tô Kiến Tuyết cũng nghe đến mê mẩn. Nghe nhiều, nàng càng cảm thấy đó là thật. Nhưng ở sâu trong nội tâm, lại sẽ đi mâu thuẫn loại này chân tướng. La Quân cố sự nói xong, Tô Kiến Tuyết lại lâm vào trầm mặc. La Quân nói ra, ta thống hận sư phụ ngươi, cứ việc, ta biết ta nói như vậy, ngươi hội không cao hứng. Nhưng tất cả những thứ này, đều là ngươi sư phụ tạo thành. Ta không biết, hắn đến cùng nói với ngươi cái gì, làm cái gì, mới có thể để ngươi dạng này liều lĩnh đi tin tưởng hắn. Nhưng là, hắn cũng không phải là một người đi đường, hắn là ta cửu nhân, cũng là ngươi cửu nhân. Bởi vì, ông ngoại ngươi, bà ngoại, thân nhân ngươi, đều chết trong tay hắn, ngươi bây giờ là nhận giặc làm cha. Nha đầu, ngươi biết vì cái gì, ngươi sẽ tiếp tục sống sao? Bởi vì ta, có thể đối phó ngươi. Bởi vì ta, là con gái của ngươi sao? Tô Kiến Tuyết tâm tư lần nữa phức tạp, hỏi. Không sai. La Quân nói ra, giáo đình, thậm chí thiên hạ này, bọn họ ai có thể làm khó dễ được ta? Có thể đã như vậy, sư phụ ta tại sao muốn đem ta đưa đến bên cạnh ngươi đến? Tô Kiến Tuyết hỏi. La Quân nói ra, bởi vì, ngươi đã thân thể kịch độc. Ngươi tin ta, không tin ta, đều không có khác biệt. Ta đều nhất định muốn đi chuẩn bị cho ngươi giải dược, mà giải dược địa phương, nhất định đã là một trận tử cục đang chờ ta. Tô Kiến Tuyết lắc đầu, kích động nói ra, điều đó không có khả năng, ngươi không muốn lại mê hoặc ta. Ngươi nói những thứ này nữa, ta lập tức đi. La Quân lập tức nói ra, tốt, tốt, ta không nói. Thật xin lỗi, ta không nên nói những thứ này để ngươi thống khổ. Lúc này thời điểm, bím tóc đã đóng tốt. Cứ việc cái này bím tóc có chút nông thôn đại lưu vị đạo, nhưng ở Tô Kiến Tuyết nơi này, lại như cũ linh động, mỹ lệ, có loại khác phong tình. La Quân tâm lý không nhịn được nghĩ, tương lai, người nào có cái này phúc khí, có thể làm trượng phu nàng. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng của hắn cũng sẽ có chút mâu thuẫn. Làm phụ thân, nhìn con rể là vĩnh viễn không biết thuận mắt. Trầm Mặc Nùng bên kia phái người đưa tới bức thư, đều là La Quân biên tập, Trầm Mặc Nùng cái kia một bên sửa sang lại. Đóng sách thành sách. La Quân cho Tô Kiến Tuyết. Tô Kiến Tuyết đi theo sau ngủ, ngủ trước đó, nàng nói với La Quân ngủ ngon. La Quân cũng nói ngủ ngon, Tô Kiến Tuyết tâm tình có chút xa xút, nàng quan cửa phòng trước đó, đột nhiên hỏi, nếu là có một ngày, ta làm sai sự tình. Vô luận ngươi làm gì sai. La Quân lập tức nói ra, cái kia cũng không thể trách ngươi, là ta trách nhiệm. Con không dạy, lỗi của cha. Ta đối với ngươi, chỉ có một cái yêu cầu. Tô Kiến Tuyết nhịn không được hỏi. La Quân nói ra, ai cũng có thể giết ta, nhưng ngươi không thể. Tô Kiến Tuyết thân thể mềm mại run lên, theo rồi nói ra, ta đáp ứng ngươi. Về sau, nàng che đậy cửa phòng. La Quân trở lại trong phòng khách, hắn quan sở có đèn, trong phòng khách chính là một mảnh vắng vẻ. La Quân bàn suối mà ngồi. Hắn muốn rất nhiều, một đường giết tới giáo hoàng đi đâu, buộc bọn họ xuất ra giải dược đến. Nhưng ý nghĩ này hắn rất nhanh phủ định. Giáo hoàng đã dùng ra át chủ bài, như vậy, chỉ sợ chính mình là tìm không thấy bản thân hắn. Như vậy, phá hủy hắn giáo đình căn cơ, không ngừng giết người, dùng cái này làm điều kiện trao đổi. Nhiều bắt mấy cái giáo hoàng đệ tử, sau đó tới trao đổi, cũng không được. Thời gian có hạn, bên kia nhân vật chủ yếu đoán chừng đã tùy thời trốn. Dạng này đi tùy tiện hành động, không có khả năng thành công. La Quân biết, chính mình có thể nghĩ đến, địch nhân cũng có thể nghĩ đến. Trầm tư suy nghĩ một đêm, La Quân dần dần có một ít đầu mối. Chuyện này, chân thực hung hiểm, chỉ có hắn cùng giáo hoàng tâm lý rõ ràng. Thân nữ nhi tại cục, thành làm quân cờ nhưng lại không biết hung hiểm. Sợ nhất là, thuốc này khó giải. Như vậy, chính mình nhất định phải làm mấy cái tay chuẩn bị. Đã giáo hoàng muốn đánh cờ, trọng yếu như vậy ván cờ, La Quân làm sao có thể không dưới? Cái thế giới này người, vĩnh viễn cũng không biết, hắn đến cùng còn có như thế nào át chủ bài. Hắn tuy nhiên cùng Lôi Lăng, còn có Trầm Mặc Đùng cùng nữ nhi đều nói qua bản thể tại trùng động sự tình. Nhưng hắn vẫn luôn làm một loại cố ý sai lầm thuyết minh. Đó là, tôn này nguyên thần chết, hắn thân thể cũng sẽ chết. Nguyên thần, tại mọi người tâm lý giải là linh hồn. Người linh hồn chết, thân thể đương nhiên cũng sẽ chết. Nhưng là, bọn họ không biết, cái này nguyên thần bất quá là La Quân một tôn phổ thông đến cực hạn nguyên thần, chính là linh hồn 0.001 mà thôi. Ngày thứ hai, Tô Kiến Tuyết rời giường. Nàng tựa hồ cũng là một đêm không ngủ, tinh thần không tốt lắm. Đều nhìn. La Quân hỏi. Tô Kiến Tuyết gật đầu. La Quân cũng không có tiếp tục hỏi, rất nhiều chuyện, dục tốc bất đạt. Quá gấp, lộ ra ý đồ tâm thái mạnh. Ta vừa mới đi mua chút bánh bao, bánh tiêu, còn có sữa đậu nành trở về. La Quân nói ra, ta còn để Lưu Mụ nấu cháo hoa, ngươi nếu là không thích ăn những thứ này, ta lại đi chuẩn bị cho ngươi. Tô Kiến Tuyết nói ra, đều có thể. Nàng có vẻ hơi không quan tâm. La Quân nói ra, vậy thì tốt, ăn điểm tâm xong, chúng ta lên đường thôi. Tô Kiến Tuyết gật đầu. Ăn sáng xong về sau, Trầm Mặc Nùng bên kia cho La Quân an bài máy bay tư nhân. Trầm Mặc Nùng có chút bận tâm La Quân, bây giờ hết thảy đại hảo cục diện đều là dựa vào La Quân tồn tại. Nếu như La Quân đi, như vậy tất cả cục diện cùng vất vả đều sẽ nước chảy về biển đông. Trầm Mặc Nùng biết La Quân thiên hạ vô địch, nhưng hắn cũng còn có tử huyệt, đó là nữ nhi của hắn. Mà bây giờ, địch nhân đã khởi động cái này mai át chủ bài. La Quân biết Trầm Mặc Nùng lo lắng, liền cũng nói, trong lòng ta minh bạch ta đang làm cái gì, ngươi yên tâm đi. Hết thảy đều theo ta nói làm. Trước kia, ta không để cho ngươi thất vọng qua. Hiện tại không biết, về sau cũng càng sẽ không. Trầm Mặc Đùng gặp La Quân nói như vậy, cũng yên tâm một số. Và lại, nàng không yên lòng cũng không có cách nào. Bởi vì chênh lệch nguyên nhân, đến Los Angeles lúc là rạng sáng 2 giờ. La Quân cùng Tô Kiến Tuyết xuống phi cơ về sau, sau đó tại nào đó một chỗ công viên trước chờ đợi. Tô Kiến Tuyết tâm tình bị một số ảnh hưởng, nàng vốn là hòa La Quân nói, muốn gạt đại sư tỷ đi ra. Nhưng bây giờ, nàng trực tiếp cho đại sư tỷ A Di, Ngạ Thụy, Tuyết Nghị gọi điện thoại. Tô Kiến Tuyết nói tại công viên rừng rậm đợi nàng, hiện tại. Về sau, Tô Kiến Tuyết tắt điện thoại. La Quân rõ ràng cảm nhận được, nữ nhi là có một ít biến hóa. Hắn vui vẻ sau khi, lại lo lắng. Vui vẻ tự nhiên là bởi vì nữ nhi biến hóa. Lo lắng là, giáo hoàng đã dám làm như thế, nhất định đã không có sợ hãi. Cái dạng gì đánh bạc, hắn cũng dám đánh bạc. Nhưng đánh bạc nữ nhi tánh mạng, hắn khó tránh khỏi hiểu ý hoàng thêm sợ hãi. Nhưng vì nữ nhi, hắn nhất định phải chấn định, dũng cảm đi xuống. A Di, Ngạ Thụy, Tuyết Nghị tại nửa giờ sau đến, Tô Kiến Tuyết để La Quân trốn đến một bên khác. La Quân không biết nữ nhi đến cùng muốn làm gì, nhưng hắn vẫn là đáp ứng. Chương 2125, nhân từ nương tay. Ngạ Thụy Tuyết Nghị tuổi tác cũng không tính nhỏ, khoảng 40 tuổi. Nhưng là nàng tu vi cao thâm mặt chắc, cho nên xem ra mới 25 tuổi không đến bộ dáng. Bất quá, nàng cùng với Tô Kiến Tuyết lúc lại có mãnh liệt so sánh. Tu vi có thể để người ta thanh xuân thường trú, nhưng là chân thật non nớt là tu vi che giấu không. Tô Kiến Tuyết loại kia thiên nhiên tuổi trẻ, mỹ lệ, chính là có pháp lực tu sĩ đều làm không được. Mà lại, Ngạ Thụy Tuyết Nghị là lại thành thục, lãnh diễm, thậm chí là kinh diễm. Nàng có một đầu tóc vàng, mắt màu lam, đôi chân dài, lấy áo khoác màu đen mà đến. Vừa xuất hiện, chính là tại cái này tĩnh mịch ban đêm, cũng có một loại nữ vương giá lâm cảm giác. Công viên ghế dài trước, vắng ngắt, liền ánh đèn đều không có. Chỉ có một vòng tân nguyệt ở chân trời, rọi sáng ra nhạt nhạt ngân sắc quang huy. Ngạ Thụy Tuyết Nghị đi vào Tô Kiến Tuyết trước mặt. La Quân ẩn tàng một bên, lấy hắn tu vi, chính là Ngạ Thụy Tuyết Nghị cũng cảm giác không ra. Tiểu Tuyết. Ngạ Thụy Tuyết Nghị nhìn đến Tô Kiến Tuyết, ánh mắt nhu hòa, mang theo một loại cương triều. Chuyện gì phát sinh? Vì cái gì không trực tiếp hồi thánh điện? Tô Kiến Tuyết lúc lần đầu, lệ quang yêu kiều, nàng nói ra, đại sư tỷ, ngươi rõ ràng nhất. Vậy ta hỏi ngươi, ta đến cùng là ai? Ai là ta phụ mẫu? Ngạ Thụy Tuyết Nghị sững sờ, nàng sau đó sắc mặt thì lạnh xuống, nói, ngươi lại đi gặp người kia đâu? Mỗi lần ngươi đi gặp hết hắn, trở về ngươi thì dao động. Cái kia mặc kệ ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, thì có ích lợi gì đâu? Tô Kiến Tuyết nói ra, đúng, ta là đi gặp hắn. Nhưng đó là sư phụ ý tứ, sư phụ cho ta hạ độc, để cho ta đi tìm hắn. Nếu như ta cùng hắn thật không có điểm đặc thù quan hệ, sư phụ lại dựa vào cái gì nhận định ta có thể uy hiếp được hắn? Điểm này, ta mãi mãi cũng không nghĩ ra. Còn có, vì cái gì hắn thì đối với ta đặc thù một chút? Hắn người này, các ngươi cũng nhìn đến, cũng không phải là nhân từ nương tay thế hệ. Còn có, ta nhìn thấy một số tin, hắn nói là ta mụ mụ viết cho ta. Ta không biết thật giả, nhưng ta trực giác, đó là thật. Ngạ Thụy Tuyết Nghị nói ra, ta chỉ nói một câu, nếu như hết thảy đều là thật. Sư phụ tại sao muốn đưa ngươi đi? Để ngươi có cơ hội cùng hắn ở chung, cũng biết đây hết thảy. Trên đời có dạng này sự tình sao? Như hắn nói, sư phụ giết thân nhân ngươi, nuôi dưỡng ngươi lớn lên, dạy dỗ ngươi bản sự. Chờ ngươi cha xuất hiện, lập tức đưa ngươi đi, để cho các ngươi nghĩ biện pháp nhận nhau. Ngươi cái này cái gọi là cha, vẫn là chúng ta giáo đình đại địch. Tô Kiến Tuyết trầm mặc đi xuống. Ngạ Thụy Tuyết Nghị nói ra, đây là một trận ngươi đại kiếp, sư phụ rất sớm trước đó cũng đã nói, ngươi cái này cùng nhau đi tới, quá thuận. Nhất định sẽ có một trận kiếp, nhưng ta bây giờ thấy, cũng là ngươi tại trận này kiếp số trước mặt, hai bên lay động, đạo tâm không chừng. Ngươi bộ dáng này, làm sao tới trong lòng ngươi bị ngạ? Tô Kiến Tuyết lắc đầu, nói ra, đại sư tỷ, ngươi mỗi lần đều là như vậy tới dọa lấy ta. Ta mỗi lần không cách nào phản bác, nhưng đạo tâm lại kiên định, cũng không có nghĩa là ta muốn đối có chút khác thường sự tình nhắm mắt làm ngơ, làm như không thấy. Ngạ Thụy Tuyết Nghị nói ra, năm đó, ngươi là sư phụ ôm trở về đến. Còn cụ thể, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ngoại giới mưa gió, cái này đều không trọng yếu. Sư phụ là dạng gì người, ngươi cần phải so với chúng ta rõ ràng. Tô Kiến Tuyết ánh mắt bên trong lóe qua vẻ thống khổ. Cái kia đại sư tỷ, Tô Kiến Tuyết đột nhiên vươn tay, nói, ngươi có thể hay không giúp ta xem một chút, ta cái này độc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng và La Quân nói tới giải độc chi pháp, chính là sư phụ nói. Tô Kiến Tuyết biết đại sư tỷ luôn luôn yêu thương chính mình, cho nên nàng giờ phút này muốn đại sư tỷ đến phân biệt. Ngạ Thụy Tuyết Nghị nao, sau đó duỗi ra hai ngón tay, dò xét Tô Kiến Tuyết thủ mạch. Nửa ngày về sau, Ngạ Thụy Tuyết Nghị sắc mặt biến đổi lớn. Tô Kiến Tuyết chăm chú nhìn Ngạ Thụy Tuyết Nghị. Sư phụ theo ngươi nói thế nào? Ngạ Thụy Tuyết Nghị tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía Tô Kiến Tuyết, hỏi. Tô Kiến Tuyết nói ra, sư phụ nói, độc này là đầm băng long xà độc, nhất định phải đi tìm tới đầm băng long xà, lấy hàm răng mài thành phấn. Còn khác một vị thuốc, đại sư tỷ ngươi biết. Ngạ Thụy Tuyết Nghị gật đầu, nói ra, sư phụ không có lừa ngươi. Tô Kiến Tuyết nói ra, sư phụ nói, hắn chính là ta phụ thân. Không có khả năng. Ngạ Thụy Tuyết Nghị giật nảy cả mình, nói ra. Tô Kiến Tuyết nói ra, sư phụ còn nói, đến cùng cái gì là chân tướng, muốn ta tự mình tới khai quật. Nhưng ta không phân biệt được, ta càng phân biệt không ra, sư phụ dụng ý đến cùng là vì sao? Cho nên, ta đến hỏi đại sư tỷ ngươi. Ngạ Thụy Tuyết Nghị nói ra, ta cũng không biết, sư phụ rốt cuộc là ý gì. Nhưng là, ngươi cái này độc, nhất định phải đầm băng long xà hàm răng đến có thể giải. Đầm băng long xà tại Amazon bên kia, đầm băng long xà bản thân cũng là hung mãnh chi vật, đồng thời, đá lạnh đàm bên trong tràn đầy 100 mét. Người ta đi xuống, đều khó có thể đối phó đầm băng long xà. Ta minh bạch, sư phụ đây là muốn bức La Quân đi đá lạnh đàm chém giết long xà. Tô Kiến Tuyết nói ra, cho nên ngươi nói cho ta biết, đại sư tỷ, đến cùng là vì cái gì sư phụ hội bức ta trúng độc, sau đó lại sử dụng ta đi bức La Quân nhân vật như vậy, vì ta đi chịu chết lấy giải dược. Ngạ Thụy Tuyết nghĩ trong mắt cũng lóe qua vẻ thống khổ, nói, cái này sao lại có thể như thế đây? Tô Kiến Tuyết nói ra, sự thật đang ở trước mắt. Ngạ Thụy Tuyết nghĩ nói ra, ta muốn đi tìm sư phụ hỏi thăm rõ ràng. Nàng nói xong cũng lấy điện thoại di động ra, trực tiếp đáng nhìn liên tiếp đã gọi đi. Nhưng là bên kia cũng đã tắt máy. Tô Kiến Tuyết nói ra, ta biết, trừ phi là La Quân chết, hoặc là ta chết, không phải vậy sư phụ sẽ không lại gặp đại sư tỷ ngươi, hắn sẽ không cho chúng ta bất cứ cơ hội nào đến lập bàn. Ngạ Thụy Tuyết nghĩ hít sâu một hơi, nói ra, ta cùng ngươi đi Amazon, Tiểu Tuyết, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới giải dược. Ta tuyệt sẽ không để cho ngươi có việc, chỉ cần ta còn sống, người nào đều không thể thương tổn ngươi, cũng là sư phụ cũng không thể. Nếu như ngay vào lúc này, La Quân thanh âm truyền đến, nếu như ta bắt ngươi, lại đi bắt trong thánh điện một số nòng cốt, có thể hay không cùng sư phụ ngươi làm cái giao dịch đâu? La Quân vừa nói chuyện, vừa đi ra. Hắn thân mang màu trắng quần áo luyện công, không nhốn bụi trần theo rừng cây bên kia đi ra, sau đó chậm rãi mà đến, hắn lời nói, giọng nói nhàn nhạt, hắn tựa như là ở trên bầu trời trích tiên đồng dạng, cứ như vậy, cơ hồ là trong chớp mắt, liền tới đến Ngạ Thụy Tuyết Nghị trước mặt. "Tiểu Tuyết." Ngạ Thụy Tuyết Nghị kinh hãi, nàng vô ý thức chân sau mấy bước, giận dữ hỏi Tô Kiến Tuyết, "Hắn tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi hùn vốn tính kế ta?" Ngạ Thụy Tuyết Nghị tiếp mà đau lòng chất vấn Tô Kiến Tuyết. Tô Kiến Tuyết trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, "Thật xin lỗi, đại sư tỷ, có một số việc, ta chỉ là muốn chứng thực một chút." "Vậy ngươi bây giờ, chứng thực cái gì?" Ngạ Thụy Tuyết Nghị hỏi. Tô Kiến Tuyết nói ra, ta cho rằng, tối thiểu nhất, sư phụ không là đơn thuần sư phụ. Có lẽ, trước mắt người này, nói hết thảy đều là thật. Ngạ Thụy Tuyết Nghị trầm giọng nói ra, Tiểu Tuyết, người này là ta giáo đình đại địch. Ngươi thụ ủy khuất, có hoài nghi, chờ một chút, ta đều có thể hiểu được. Nhưng là ngươi hùn vốn ngoại nhân đi mưu hại ta, trong lòng ngươi đến cùng còn có ta cái này đại sư tỷ sao? Tô Kiến Tuyết nói ra, đại sư tỷ, ta tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, thân thế còn nghi vấn. Lúc này, ngươi nghĩ như thế nào ta, đều không trọng yếu. Ngạ Thụy Tuyết Nghị gật gật đầu, nói ra, tốt. Nàng nói ra, ta luôn luôn thương ngươi yêu ngươi, bất kể như thế nào, ta cũng không thể mặc kệ ngươi. Nàng theo sau đó xoay người mặt hướng La Quân, nói ra, ngươi muốn bắt ta, giết ta, cái kia đều tại ngươi một ý niệm. Nhưng là, có kiện sự tình, ta nhất định phải nói cho ngươi. La Quân nói, ngươi nói đi. Ngạ Thụy Tuyết Nghị nói ra, Tiểu Tuyết trúng độc, nhất định phải đầm băng long xà hàm răng mại thành phấn, sau đó hỗn hợp dòng máu của ta điều chế mà thành, mới có thể giải độc. Hiện tại ngươi bắt ta đi tìm sư phụ ta, ta đoán chừng tìm không thấy sư phụ ta, mà lại tìm tới cũng vô dụng, bởi vì sư phụ ta cũng không có giải dược. Ngươi làm sao có thể khẳng định? La Quân hỏi. Ngạ Thụy Tuyết Nghị nói ra, ta đương nhiên có thể khẳng định, bởi vì Tiểu Tuyết trúng độc chính là ta điều chế mà thành. Lúc trước thiết kế độc này thời điểm, vì cũng là hai chữ, khó giải. Sư phụ để cho ta thiết kế loại độc này đi ra, độc này chính là át chủ bài. Một khi dùng loại độc này, trúng độc người hẳn phải chết. Đi tìm đầm băng long xà người, chỉ sợ cũng một con đường chết. Cái kia đầm băng long xà, cực hung hãn, mà lại tại đầm nước phía dưới 100m, sức nước ép kỳ cao. Cho dù ngươi có thông thiên bản sự, một khi đi xuống, cũng là đường chết một đầu. La Quân trầm mặc đi xuống. Tô Kiến Tuyết ở một bên không khỏi châu lệ rủ xuống, nói: "Sư phụ chưa từng có tránh thức yêu quý qua ta, hắn vì giết La Quân, không tiếc muốn ta chết." Ngạ Thụy Tuyết Nghị cũng cảm giác thống khổ, nói ra: "Ta không nghĩ tới, sư phụ lại là phải dùng loại độc này tới đối phó ngươi. Nếu là sớm biết, ngày đó thì tuyệt sẽ không thiết kế loại độc này." La Quân ở một bên nhíu mày, nói ra: "Ta không cần cùng cái kia đầm băng long xà đỏ sức, mang lên vũ khí hiện đại, trực tiếp vênh sát là được." Ngạ Thụy Tuyết Nghị nói ra: "Điều này cũng đúng có thể, bất quá đầm băng cùng sông Amazon liên thông, nếu là lung tung quấy nhiễu, để đầm băng long xà trốn vào đến sông Amazon bên trong, cũng có chút phiền phức." La Quân nói ra, "Tốt, biện pháp này ta đến nghĩ. Còn có, tại sao phải ngươi máu hỗn hợp cái kia đầm băng long xà hàm giang phấn? Còn có, ngươi là làm sao nghiên cứu chế tạo loại độc này? Ngươi lại thế nào khẳng định phương pháp này có thể giải độc?" Ngạ Thụy Tuyết Nghị lập tức nói, "Lúc trước độc dịch là tại đầm băng long xà cắn qua trong đồ ăn không ngừng nhắc đến lấy. Còn loại này giải độc chi pháp là bởi vì đầm băng long xà mỗi 3 năm hội ngủ say một lần, chúng ta tìm đúng cơ hội này, chiết xuất qua đầm băng long xà hàm giang phấn, cũng giải qua loại độc này. Lúc trước sư phụ không cho lưu giải dược, ta còn không hiểu ý, hiện tại mới tính hoàn toàn hiểu được. Nguyên lai sư phụ làm đây hết thảy đều là vì ngươi." La Quân cười lạnh một tiếng. Hắn còn nói thêm, "Ngươi máu có gì chỗ đặc thù?" Ngạ Thụy Tuyết Nghị nói ra, "Chính là bởi vì hiện đại y học quá mức phát đạt, lúc trước vì giải dược duy nhất tính, cũng là chiết xuất ta nước bọt tiến loại độc này bên trong. Ngươi nước bọt cùng đầm băng long xà độc hỗn hợp, có mới biến hóa. Ta sống máu mới có thể giải độc." Chương 2126, thần bị sông. La Quân tiếp tục hỏi Ngạ Thụy Tuyết Nghị, nói ra, "Cái kia Amazon bên kia, sư phụ ngươi còn có hay không hắn an bài?" Ngạ Thụy Tuyết Nghị đăng chát nói ra, "Đó là độ cao bí mật, ta cũng không hiểu biết. Phẩm sách lưới ta cũng không biết sư phụ hiện tại đối Tiểu Tuyết phía dưới bực này độc." La Quân nói ra, "Còn có hắn người nào có thể biết?" Ngạ Thụy Tuyết Nghị nói ra, "Gặng Đạn trưởng lão là sư phụ ta thân tín, hắn có thể sẽ biết. Nhưng là, Gặng Đạn trưởng lão nửa tháng trước biến mất. Quả nhiên, không có nửa điểm chỗ sơ suất ở lại bên ngoài. Xem ra, sư phụ ngươi là không đem ta dẫn tới Amazon tuyệt không cam tâm." La Quân nói ra. Tô Kiến Tuyết ở một bên bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, "Sư phụ đánh tốt tính toán, có thể ta như tình nguyện chết đâu." Nàng sau đó quật cường nhìn về phía La Quân, nói ra, ta không dám khẳng định, ngươi nói hết thể có phải là thật hay không. Nhưng ta Tô Kiến Tuyết sinh ra không muốn bị người bài bố, nếu là thật sự, ta không thể để cho ngươi đi chịu chết. Nếu là giả, ta cũng không cần để sư phụ như ý ta sinh tử, không cần ngươi quản. Nàng sau khi nói xong quay người đi, mà lại đột nhiên pháp lực, tốc độ nhanh không. La Quân chỗ nào có thể chứa nữ nhi như thế đi, thân hình hắn lóe lên, đột nhiên ngăn ở Tô Kiến Tuyết trước mặt. Tránh ra. Tô Kiến Tuyết mắt lóe qua hàn quang. Liên tiếp 2-3 đả kích để cho nàng đã không kiềm chế được nỗi nỏng, lúc này, nàng chỉ muốn một người yên lặng một chút. Tô Kiến Tuyết đồng thời lật bàn tay một cái, mãnh liệt đánh ra nhất trưởng công hướng La Quân ở ngực. Nàng trường lực ẩn chứa cường hãn băng xương chân khí, trong nháy mắt đó, nàng thon dài ngọc trưởng phủ đầy băng xương. La Quân thân hình lóe lên, liền tránh đi Tô Kiến Tuyết trường lực. Tô Kiến Tuyết tiến lên trước một bước, lại hai ngón như câu chụp vào La Quân thủ mạch. La Quân phản tay vồ một cái, lại là muốn đem Tô Kiến Tuyết thủ mạch phản chế ở cái này một cái chớp mắt, La Quân cùng Tô Kiến Tuyết giao thủ nhanh chóng. Tô Kiến Tuyết muốn ép ra La Quân, sau đó rời đi. Nhưng là, nàng ngắn ngủi mấy chiêu lại cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Mỗi lần chính mình đoạt xuất chiêu trước, lại bị La Quân dễ như trở bàn tay tiêu trừ, đồng thời phản công. Tô Kiến Tuyết tâm lý minh bạch, La Quân không có tránh thức xuất thủ. Hắn nếu thật con dòng chính tay, chính mình đã sớm bị thua. Ngạ Thụy Tuyết nghĩ đứng ở một bên cũng không hề rời đi, nàng chỉ là ở một bên nhìn lấy. Tô Kiến Tuyết cuối cùng vẫn là bị La Quân bức về đến, nàng dứt khoát phương hướng ngược rời đi. La Quân lại lần nữa ngăn lại Tô Kiến Tuyết đường đi. Người muốn như thế nào? Tô Kiến Tuyết giận tím mặt. La Quân ánh mắt trầm xuống, sau đó nhẹ nói, nha đầu, chờ ta đưa ngươi độc giải, đến lúc đó ngươi muốn đi nơi nào, ta cũng sẽ không cản ngươi. Tô Kiến Tuyết kích động nói ra, ngươi bệnh thần kinh a, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao? Đó là một cái bẫy dập, là một cái át chủ bài bẫy dập, là đối phó ngươi sau cùng át chủ bài. Ngươi cái này còn muốn đi? Ngươi nói không sai, nếu như ngươi thật sự là phụ thân ta, vậy ngươi như ra chuyện, ngươi về sau để cho ta như thế nào sống sót? La Quân ôn nhu nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn ngươi. Ta cũng sẽ không có sự tình, tin tưởng ta, đây hết thảy ta đều có thể giải quyết. Đời này, tổng còn có ngươi giải quyết không sự tình. Như năm đó, ngươi nhất định phải đi một dạng. Như năm đó, ngươi cũng vô pháp ngăn cản ta thân thể phát sinh những cái kia kịch biến một dạng. Đời này, luôn có ngươi bất lực sự tình. Ngươi là người, ngươi không phải thần. Tô Kiến Tuyết nói ra. Hết thảy đều không cần quản. Nha đầu, trước kia, bậy bạ không tại, ngươi bị người bắt nạt, bị người bài bố, hiện tại, bậy bạ trở về. Ngươi yên tâm, từ nay về sau, bậy bạ sẽ không lại để bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. La Quân từng chữ nói ra. Tô Kiến Tuyết hốc mắt đỏ, nàng tiến lên trước một bước, sau đó nhào vào đến La Quân trong ngực. La Quân yên tĩnh, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Hắn có dám có cái gì nhiều cử động, đối với nữ nhi, hắn luôn luôn như thế tâm thần bất định, lại sinh sợ hội có cái gì vượt qua địa phương. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, hắn khắc chế, Tô Kiến Tuyết đều là cảm thụ ở trong lòng. Giờ khắc này, Tô Kiến Tuyết đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Không ai có thể biết, chính là La Quân cũng không biết, hắn phải thừa nhận, trước mắt hết thảy, hư hư thực thực, chính là lấy hắn tuệ nhãn cũng phân biệt không rõ ràng. Hắn lớn nhất thấy không rõ lắm liền là chính mình nữ nhi, nàng đến cùng là minh bạch, đến cùng là đang diễn trò. Đến cùng, đang nghi như vậy nghi ngờ, điểm đáng ngờ, nàng chẳng lẽ còn có thể khăng khăng một mực tín nhiệm sư phụ nàng sao? Sao lại có thể như thế đây? La Quân có rất nhiều nghi hoặc cùng không hiểu, nhưng tất cả những thứ này đều ngăn cản không hắn đối nữ nhi thích. Trước đây mặt, dù cho có lại lớn bấy dập cùng hiểm trở, vì nữ nhi, hắn cũng nhất định phải không chút do dự nhảy đi xuống. Chưa làm cha mẹ trước đó, vĩnh viễn không hiểu phụ mẫu chi ái. Làm cha mẹ, mới biết phụ mẫu chi ái, nặng như núi nhạc. Phụ mẫu có thể vì con gái không để ý sinh tử, mà con gái ít có thể vì cha mẹ không để ý sinh tử. Phụ mẫu là xuất từ nội tâm chi ái, con gái có lẽ còn có bị đạo đức chỗ bức hiếp duyên cớ vị trí. Ta tin tưởng ngươi. Tô Kiến Tuyết sau cùng nói với La Quân. La Quân mỉm cười, nói, tin tưởng ta, đúng. Kế tiếp, chính là phải thương lượng như thế nào đi tìm đầm băng long xà. Cái kia đầm băng long xà tại sông Amazon phụ cận rừng rậm chi. Nhưng sông Amazon chính là toàn cầu thứ 2 sông dài, nước Trường Giang dung lượng lớn mấy lần. Lấy bây giờ La Quân không có pháp lực trạng thái giới, muốn tìm đến cái này đầm băng long xà hiển nhiên là rất khó được. May ra, Ngạ Thụy Tuyết nghĩ đã từng đi qua đầm băng, cho nên này lại để lần hành động này đơn giản rất nhiều. Nhưng mặc dù là như thế, muốn chuẩn xác tìm tới đầm băng, cũng là cần phải hao phí một chút thời gian. La Quân cũng không có nóng lòng chạy tới sông Amazon rừng rậm, hắn trước mang Tô Kiến Tuyết ở khách sạn. Bởi vì muốn đi Amazon rừng rậm, nhất định phải còn muốn làm hứa chuẩn bị thêm. Như an bài đi qua tư nhân máy bay riêng, tư nhân máy bay riêng phải có tiến về thông hành chứng. Mà lại, còn muốn tại ba tây bên kia an bài tốt cần thiết các loại vũ khí chở. Đây đều là rất phiền toái sự tình, cho dù La Quân có quốc an giúp đỡ, những vật này chuẩn bị cũng là cần thời gian. La Quân xử lý những khi này, đặc biệt không thích cái thế giới này. Bởi vì hắn nếu có pháp lực tại, trước mắt vấn đề, vậy căn bản không phải vấn đề. Hắn có thể bay thẳng gần Amazon rừng rậm hư không, thần thức trong nháy mắt bắn phá 10.000 dặm, đem cái kia đầm băng long xà bắt lấy về sau, trực tiếp cách không nắm bắt, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Mà trước mắt, hắn lại muốn từng bước một tan bài, theo lệ ban. La Quân ở tại Los Angeles một nhà trong tiểu điểm, Tô Kiến Tuyết ở tại hắn sát vách. Mà Ngạ Thụy Tuyết nghĩ thì hòa La Quân ở cùng một chỗ. Đây cũng không phải La Quân đối Ngạ Thụy Tuyết nghĩ có ý nghĩ gì, mà chính là, hắn không cho phép Ngạ Thụy Tuyết nghĩ đào tẩu. Cứ việc Ngạ Thụy Tuyết nghĩ biểu hiện được lòng đầy căm phẫn, tựa như là cùng bọn hắn đứng một bên, nhưng La Quân cũng bảo vệ không cho phép nàng hội đào tẩu. Nếu như Ngạ Thụy Tuyết nghĩ một khi rời đi, như vậy La Quân sẽ biến rất bị động. Đây là La Quân không cho phép xảy ra bất trắc. Hết thảy đều muốn tại hắn trưởng không chi. Chương 2127, gắn liền với thời gian chưa muộn. Ngạ Thụy Tuyết nghĩ trong phòng bỗng nhiên đứng dậy, La Quân trong phòng khách ghế sổ phả khoanh chân ngồi đấy. Tiểu thuyết, Hắn cũng không hỏi Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ muốn làm gì. Kế tiếp, Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ lại là đi tắm rửa. Rất nhanh, cái kia trong phòng tắm liền tiếng nước ào ào. Trong tiểu điểm phòng tắm luôn luôn tràn ngập mông lung đẹp, hơn nữa còn có một số hoa văn khe hở, nếu như nhìn kỹ, có thể đem bên trong thấy rất rõ ràng. Như là năm đó La Quân, giờ phút này khẳng định sớm tâm huyết sôi trào, nhịn không được muốn đi xem một cái. Nhưng là giờ này khắc này, hắn lại là tâm như chỉ thủy. Đến ở độ tuổi này, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, La Quân không có khả năng vẫn là cái nhìn thấy mỹ nữ đi không được chủ. La Quân lại là ngưng thần lắng nghe, trong lòng của hắn như gương sáng đồng dạng. Dưới tình huống bình thường, lúc này Ngạ Thụy Tuyết Nghị không có khả năng đi tắm rửa, vẫn là tại nam nhân xa lạ dưới mí mắt. Mà tắm rửa có thể làm cái gì? Có thể cùng người thông tin, tiếng nước ào ào có thể che giấu thanh âm. Đương nhiên, Ngạ Thụy Tuyết Nghị không có khả năng trò chuyện, bởi vì nàng biết, tiếng nước cũng vô pháp ngăn cản thanh âm truyền ra. Bởi vì nàng mặt đối với không phải người bình thường, mà chính là thần một dạng La Quân. Nhưng là, Ngạ Thụy Tuyết Nghị có thể phát im ắng tin tức ra ngoài. Đây hết thảy đều là La Quân suy đoán. Hắn cũng không tiện đi qua nhiều can thiệp. Vừa tốt, La Quân cũng có một chút sự tình muốn bàn giao, cho nên tại Ngạ Thụy Tuyết Nghị lúc tắm rửa, hắn cũng lấy điện thoại di động ra cùng trong nước câu thông. Hắn điện thoại di động còn có thể, hết thảy đều là mã hóa. Mặt khác, trong phòng bất luận cái gì khả năng giám thị tình huống đều bị hắn bài trừ rơi. Một đêm này bình ổn vượt qua. Bây giờ chính là bát cửu nguyệt, Los Angeles đã rất là nóng bức. Sớm ánh sáng mặt trời cũng đã rất mãnh liệt. La Quân mắt nhìn trong phòng ngủ. Ngạ Thụy Tuyết Nghị là trong phòng ngủ ngủ, La Quân là trong phòng khách đợi. Đứng lên đi, đi với ta mua bữa sáng. La Quân thanh âm chuẩn xác lan truyền đến Ngạ Thụy Tuyết Nghị trong lỗ tai. Ngạ Thụy Tuyết Nghị ngược lại là không có nằm ỉ, rất nhanh rời giường. Nàng lấy khách sạn đồ ngủ đi ra, một đầu tóc và mịn, lộ ra vũ mị, gợi cảm, lanh diễm, có loại bức người ngạt thở mỹ cảm. Mà lại, còn có một loại mùi thơm cũng truyền tới. La Quân không để ý đến. Ngạ Thụy Tuyết Nghị đi theo sau phòng tắm thay quần áo, rất nhanh rửa mặt đi ra. Nàng là không hóa trang, làm dưới mặt cũng không cái gì góc chết. Ra ngoài khách sạn về sau, La Quân hỏi Ngạ Thụy Tuyết Nghị liên quan tới nữ nhi một số yêu thích. Thích gì? Thích ăn cái gì chờ chút. Nàng thích uống cà phê đen, rất khổ loại kia. Mỗi ngày sớm, muộn đều muốn uống, uống về sau sẽ rất phấn khởi, thời gian rất lâu ngủ không được. Ngạ Thụy Tuyết Nghị hướng La Quân giới thiệu. Lúc này thời điểm, hai người đã đi tại đường cái. Sớm Los Angeles đường đi, đông nghịt, phồn hoa cùng cực. La Quân khẽ nhíu mày, nói ra, cái thói quen này không tốt lắm. Ngạ Thụy Tuyết Nghị cười khổ, nói ra, ta khuyên nói qua nàng, nhưng nàng tính tình rất bướng bỉnh. Nàng muốn làm, ai cũng cải biến không. Nàng đón đến, tiếp tục nói, bất quá may ra, nàng là người tu hành, thân thể cường đại, mất ngủ cùng uống cà phê cũng phá hủy không thể chất nàng. La Quân nói ra, còn có đây này. Ngạ Thụy Tuyết Nghị nói ra, nàng còn thích ăn trứng gà, đan diện pha, vung cà chua cắt đi. La Quân nói ra, hả, chúng ta trong phòng có nhà bếp, cũng có trứng gà những thứ này. Sau khi trở về, ta cho nàng pha. Ngạ Thụy Tuyết Nghị sau đó lại kể một ít tô kiến tuyết thích ăn, như cà rẹ mẹn, như trâu non tiểu hàng, vân vân. Ưa thích đều là một số kiểu tây bữa ăn điểm. Đối với bữa ăn tới nói, tiểu tây bữa ăn điểm hội khỏe mạnh một số. Bất quá, chính mình nữ nhi, sinh hoạt hoàn toàn kiểu tây hóa, đây là La Quân không quá ưa thích. Nhưng tất cả những thứ này cũng không thể trách nữ nhi, như vậy La Quân cũng chỉ có thể tôn trọng. Về sau, Ngạ Thụy Tuyết Nghị còn nói một chuyện. Luôn luôn tự lập, lãnh đạo nữ nhi, duy nhất có chút nữ hài tử khí phương diện, đó là nàng thế mà còn rất ưa thích búp bê. La Quân đem những thứ này đều nghe vào trong tai. Sau đó, La Quân đi siêu thị mua sắm một ít gì đó, lại cố ý chạy tới mua một cái loại cực lớn búp bê. Làm xong đây hết thảy, La Quân mới vừa lòng thỏa ý dẹp đường hồi phủ. Mà Ngạ Thụy Tuyết Nghị ở một bên cũng một mực yên lặng theo, như cái đại tỷ tỷ theo đệ đệ mình đi ra mua sắm một dạng. Trở về đường, Ngạ Thụy Tuyết Nghị nhịn không được nói ra, tuy nhiên ta không biết ngươi lời nói đến cùng là thật là giả, nhưng cho dù là thật, ngươi những làm này cũng lộ ra tận lực, có phải hay không quá gấp một số? Dạng này cũng sẽ để Tiểu Tuyết cảm thấy ngươi là mang theo mục đích tính. Ngươi cảm thấy thế nào? La Quân sau khi nghe xong, giật mình khẽ giật mình, sau đó nói, chúng ta Hoa Hạ có câu chuyện xưa, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn dưỡng mà thân không tại. Cái này là rất lớn bi ai, nhưng ta cho rằng, càng lớn bi ai là, cha muốn dưỡng dục, lại không có cơ hội này. Xác thực, ta làm lấy gấp một số. Nhưng, các ngươi cho thời gian của ta sao? Lần này đi Amazon rừng rậm, các ngươi chuẩn bị ta còn sống trở về sao? Ta nghĩ, không quản nha đầu nàng hiện tại nghĩ như thế nào ta, nhưng sẽ có một ngày, nàng hội thấy rõ ràng hết thảy, minh bạch hết thảy. Đến lúc đó, tại nàng trong hồi ức, cũng không đến mức hoàn toàn không có cha mẹ thích cùng ấn tượng. Ngạ Thụy Tuyết Nghị nghe xong, trầm mặc đi xuống. Có một số việc, ngươi ở một bên nhìn lấy, đi xem làm người vụng về biểu diễn. Trong lòng ngươi cười trộm lấy, nhưng thực, ngươi là nhu nhược. Mà cái kia đi nếm thử người mới thật sự là dũng giả. Trở lại trong tiểu điểm lúc, Tô Kiến Tuyết đã sớm rời giường. Nàng tại gian phòng cửa sổ sát sàn một bên ngồi đấy, như vậy tùy ý bay là tả lấy tóc dài, đi chân đất, màu trắng lớn lên áo sơ mi, xem ra đã là như thế vũ mị mà khuynh thành. La Quân cùng Ngạ Thụy Tuyết Nghị cùng một chỗ gõ cửa, Tô Kiến Tuyết đến đây mở cửa. La Quân nhìn đến Tô Kiến Tuyết bộ dáng lúc, vẫn là ngốc ngẩn ngơ. Mỗi một lần trông thấy nữ nhi, La Quân mỗi một lần đều sẽ hoảng hốt, luôn cảm thấy trước mắt dạng này một cái nữ hài nhi là chính mình nữ nhi, cái này tràn ngập thần cùng tạo hóa chi lực. Lại cảm thấy hết thảy đều thoáng như mộng, giống như đây hết thảy đều là không chân thực. Tô Kiến Tuyết cũng không có cái gì cảm xúc, nhưng nàng mỗi lần trông thấy La Quân đều có vẻ hơi ánh mắt phức tạp. Loại này phức tạp cũng không trách. Mặc cho ai muốn đối mặt một cái trẻ tuổi như vậy bậy bạ, đều hội cảm thấy mình đi tin tưởng dạng này một chuyện đều là một loại hoang đường đi. Nhưng thế giới bao la, đều có a. Về sau, La Quân tại trong phòng bếp bận rộn. Tô Kiến Tuyết tại ghế sofa cùng Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ ngồi chung một chỗ, Tô Kiến Tuyết trong tay ôm lấy cái kia đại búp bê. Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ vừa cùng Tô Kiến Tuyết nói chuyện phiếm, một bên dùng ngón tay tại Tô Kiến Tuyết tay cầm viết chữ. Loại này giao lưu phương thức, là Đại La Kim Tiên cũng vô pháp nhìn trộm. Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ nói ra, ngươi không thực sự bị cảm động a? Tô Kiến Tuyết khẽ miệng phát họa ra một tia cười lạnh. Ta như thế nào vì người khác cố sự mà cảm động? Cái gì thời điểm, ta tại sư tỷ tâm thành loại này, người vô hại và vật vô hại con cừu nhỏ. Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ mỉm cười, nói ra, cái kia tốt. Ăn sáng xong về sau, La Quân nói với Tô Kiến Tuyết, sáng mai chúng ta xuất phát. Tô Kiến Tuyết gật đầu, nói ra, tốt. La Quân nói ra, đợi chút nữa, ta dẫn ngươi đi địt nảy lẹn thế nào? Tô Kiến Tuyết nghe vậy nao nao, sau đó cười khổ, nói ra, ta biết ngươi ý tứ, nhưng đã chết đi 5 tháng, truy không trở lại. Trước kia ta hướng tới qua, nhưng ta hiện tại sớm không hướng tới. La Quân khỏe miệng nổi lên đắng chát, nói ra, đúng vậy a, không sai. Tô Kiến Tuyết tiếp lấy cười một tiếng, nói ra, có điều, Disney cũng có rất nhiều trưởng thành người yêu đi chơi, ta ở độ tuổi này đi chơi, cũng không tính không thích hợp à. La Quân nói ra, đó là đương nhiên. Tô Kiến Tuyết nói ra, vậy chúng ta đi thôi. Bất quá không phải ngươi giúp ta giải mộng, mà là ta thành toàn ngươi nha. Đương nhiên. La Quân nói ra. Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ ở một bên tự nhiên là không thể phản đối. Một hàng ba người liền thật đi địt nợ lẹn. La Quân cũng không sợ Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ bên này sẽ làm quỷ, hắn tại cùng Tô Kiến Tuyết đi chơi một số hạng mục thời điểm, tại Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ thể nội đánh vào chân khí. Chỉ cần Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ dám chạy, hắn có thể lập tức dẫn bạo chân khí, nổ chết Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ. Trong ngày này, La Quân bồi Tô Kiến Tuyết đi dạo phố người Hoa, cũng đi mua sắm cửa hàng, cũng đi biển thiên đường. Vân vân. Cái này tại La Quân tới nói, chính là chớ đại khoái lạc. Tô Kiến Tuyết cũng chơi đến rất vui vẻ. Khả năng duy nhất không mấy vui vẻ là Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ. Một ngày này, trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai sớm, La Quân sớm làm điểm tâm, sau đó mời Tô Kiến Tuyết tới ăn. Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ ở một bên cũng theo thơm lấy. Bữa sáng yêu thích toàn là dựa theo Tô Kiến Tuyết yêu thích tới. Ăn sáng xong về sau, một đoàn người xuất phát. Máy bay tư nhân tại nào đó chẳng cao ốc sân thượng chuẩn bị tốt, tiếp lấy xông vào, lên không. Máy bay trực thăng là khó có thể vượt qua eo biển. Sau 8 tiếng, máy bay đến Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ trước đó đã từng đến qua rừng cây hư không. La Quân các loại người cũng đã mặc trang bị, y phục là chống nước nhưng lại thông khí kiểu mới ngụy trang quân phục. Đầu khôi cùng ngụy trang quân phục là một thể, có thể trợ giúp nín thở. Bên trong dưỡng khí có thể tuần hoàn sử dụng 3 ngày 3 đêm. Đây đều là bây giờ tốt hơn trang bị. Nhưng là La Quân làm ra lại là không cần tốn nhiều sức. Mà lại, La Quân tay cũng còn có một loại cao cấp lượng tử thương, là nhằm vào sinh vật mạnh mẽ. Một khi đánh giết ra ngoài, có thể đem cái này sinh vật cục bộ đốt thành tro bụi. La Quân là tại dạng này chuẩn bị xuống, tiến vào Amazon rừng rậm chi. Tại phía trước thiên mét khoảng chừng địa phương, là thế giới thứ 2 sông dài sông Amazon. Cái này nhiệt đới rừng cây, lùm cây sinh, ở mức mà nó mức. Sông Amazon bên trong có thật nhiều thần truyền nói, Amazon dã nhân, quái thú, thủy quái, gửi huyết trùng chờ một chút, tầng tầng lớp lớp. La Quân bọn người nhảy dù về sau, máy bay tư nhân ở một bên ngừng. Cái này máy bay tư nhân cũng có cánh quạt, có thể treo lơ lửng giữa trời ở trên không. Nếu như cần, cũng có thể trực tiếp chuyển hóa thành đôi cánh phun khí mà bay. La Quân bọn người tay có điện tử chống nước đồng hồ, chỉ cần phát xạ tín hiệu, máy bay cũng có thể tùy thời bay tới cứu viện. Rừng cây rậm rạp, Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ một người có tất cả trang bị. La Quân cùng Tô Kiến Tuyết quần áo nhẹ mà đi. May ra Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ tu vi thâm hậu, con trang bị cũng sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Nhưng Tô Kiến Tuyết là có chút xấu hổ, nàng muốn cho Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ chia sẻ, nhưng La Quân không cho phép. Chương 2128, công đầu. Muốn tìm đến đầm băng cũng không dễ dàng. Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ chỉ nhớ rõ lờ mờ bộ dáng, nhưng là đã nhiều năm như vậy. Nơi này hết thảy đều đã có mới biến hóa, cho nên Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ cũng tìm rất vất vả. Tô Kiến Tuyết mấy lần muốn chia sẻ Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ thân thể trang bị, La Quân đều nói không dùng. Tô Kiến Tuyết không hiểu, nói, nàng là sư tỷ của ta, vì cái gì? La Quân từ tốn nói, chờ ngươi độc bị giải về sau, nàng mới là sư tỷ của ngươi. Nghe ta không sai. Tô Kiến Tuyết còn muốn nói tiếp cái gì, Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ lại nói, ta không sao, Tiểu Tuyết, ngươi không cần phải để ý đến ta. Tô Kiến Tuyết ngay sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Một ngày này tìm kiếm, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Dương Dậm Chi tràn ngập không nói ra nguy cơ, mọi người tìm kiếm một ngày, lại muốn tránh né như là đầm lầy độc trùng tập kích, cả ngày đều là độ cao đề phòng. Cho nên lúc này thời điểm cũng đều mệt mỏi, Tô Kiến Tuyết đề nghị nghỉ ngơi. La Quân cũng đáp ứng. Bọn họ tìm một gốc không tệ lại thụ, sau đó tại mặt dựng cái thô sơ lều vải đi ra. Từ cực kỳ dẻo dai co vào tấm kéo thẳng, tạo thành một cái dài 3 mét, bao quát 2 mét 6 để trần đi ra. La Quân để Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ cùng Tô Kiến Tuyết đợi tại trong lều vải. Chính hắn thì ở bên ngoài trông coi. Nếu có độc xà xâm nhập, xa xa, hắn trước búng một ngón tay băng đạn đem giết chết. Bóng đêm càng thâm, trong lều vải, Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ cùng Tô Kiến Tuyết cùng một chỗ ăn thịt bò đồ hộp, uống công năng đồ uống. La Quân thì tại cây đối diện ăn bánh quy. Hắn lộ ra rất nhàn nhã, nhưng thực tế, bốn phía hết thảy đều tại hắn thần thức chi. Nhưng là Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ cùng Tô Kiến Tuyết tay cầm viết chữ nói chuyện phiếm phương thức, La Quân vẫn là rõ xét không. Tại trong lều vải, Tô Kiến Tuyết nhịn không được viết chữ nói, "Sư tỷ, ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm dẫn hắn đến đầm băng?" Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ nói ra, "Ngươi đừng đợi, chỉ cần hắn tiến đầm băng, không có khả năng lại đi ra. Nhưng là cái này trước đó, chúng ta nhất định phải trò xiết làm đủ. Nếu như chúng ta cuối cùng để hắn sinh nghi, hắn một khi không đi xuống, cái kia hết thảy đều là uổng phí." Tô Kiến Tuyết nói ra, "Sư tỷ, ta hiện tại lo lắng nhất là, vạn nhất hắn để ngươi đi xuống làm sao bây giờ?" Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ hơi hơi ngẩn ngơ. Nàng hiển nhiên cũng nghĩ qua vấn đề này, chỉ là nàng không muốn đi nghĩ lại, bởi vì đó là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. "Tiểu Tuyết, ta phải thừa nhận, hắn là một lao hồ ly. Đối mặt hắn, ta áp lực rất lớn. Ta thậm chí không biết giờ phút này, hắn đến cùng là tin chúng ta, hay là có mưu đồ khác. Nhưng sư phụ, vì giáo đình, cho dù là hắn muốn ta đi xuống trước, hoặc là muốn ta cùng hắn cùng một chỗ đi xuống, ta cũng không có lựa chọn khác. Tô Kiến Tuyết lập tức nói ra, chúng ta phía trước đã mai phục bút, cần ngươi lưu thông máu mới có thể giải độc, đây là cho ngươi bảo mệnh chi đạo. Ngả Thụy Tuyết nghĩ nói ra, cho nên, lớn nhất có thể là hắn nắm lấy ta cùng hắn cùng một chỗ đi xuống. Tô Kiến Tuyết nói ra, ta không biết cho phép. Ngả Thụy Tuyết nghĩ nói ra, không không không, Tiểu Tuyết, ngươi tuyệt đối đừng dạng này. Muốn đem hắn đầu này hồ ly dẫn vào vỏ, rất khó khăn. Chúng ta không thể tận lực, ngươi càng không thể quá bảo trì ta. Ngươi hôm nay muốn thay ta bị trang bị rất không nên. Theo ý của ngươi, tựa hồ là hắn làm khó ta. Ngươi làm sao biết hắn không phải đang thử thăm dò ngươi thì sao? Đừng cho hắn đôi thân phận của ngươi sinh nghi. Một khi hắn sinh nghi, chúng ta hết. Ta minh bạch, sư tỷ. Tô Kiến Tuyết trầm giọng nói ra. Liên tiếp tìm kiếm 3 ngày, tại rừng rậm chi cũng gặp qua mãnh thú, nhưng đều bị La Quân trong nháy mắt ở giữa giải quyết. Trong 3 ngày này, La Quân đối Tô Kiến Tuyết chiếu cố tỉ mỉ chú đáo. Một chút một, mỗi tiếng nói cử động quan tâm đều là như xuân phong tế vũ, nhuận vật ý mắng. 3 ngày sau đó, một đoàn người rốt cuộc tìm được cái kia đã lâu đầm băng. Rừng rậm chi vốn là ở mức mà nóng bức, con muỗi cực nhiều. Nhưng tại ở gần đầm băng 3 trong phạm vi trăm thước, đột nhiên bắt đầu mát lạnh lên. Mặt đất bụi cỏ còn có chút băng sương, lại hướng phía trước nhìn, bụi cỏ bị đông cứng ở, từng tầng sương bạc. Nơi này không có một cái con muỗi. Ngả Thụy Tuyết nghĩ gặp ở đây, nhất thời đại hỉ, nói ra, không sai, là nơi này. Nơi này là đầm băng, nơi này chỗ lấy sẽ như thế rất lạnh, là đầm băng long xà đưa đến. Tô Kiến Tuyết cũng là hoan hỉ. La Quân ánh mắt híp lại, hắn cũng hướng phía trước đi đến. Giờ này khắc này, 3 người này đều là cẩn thận, lại khẩn trương. La Quân đi ở trước nhất, hắn rất mau nhìn đến phía trước quả nhiên có một phương đầm sâu tồn tại. Cái này đầm mới cũng không rộng lớn, mới 3 mét vuông, nói là miệng giếng ngược lại còn tạm được. Đầm nước là màu xanh sẫm, nhìn lấy 10 phần khủng bố, nhưng là cũng không có bị đóng băng lên. Đầm nước hư không phiêu đãng xanh biết vũ khí, không cần đi hô hấp, La Quân cũng đã biết, cái này vũ khí ẩn chứa kịch độc. Rất hiển nhiên, đầm nước cũng là kịch độc. Cái này đầm băng long xà, kịch độc không a? La Quân nhìn lấy cái này đầm băng, hắn không nói một lời. Tô Kiến Tuyết ở một bên thấy thế, không khỏi thất sắc, nói ra, không thể đi xuống, cái này đi về sau, hẳn phải chết không nghi ngờ. La Quân nhìn về phía Tô Kiến Tuyết, hắn đôi mắt chỗ sâu lóe qua nhu tình. Hắn mỉm cười, nói ra, không có việc gì. Ngả Thụy Tuyết nghĩ nói ra, thế nhưng là, không đi xuống không có cách nào cầm tới đầm băng long xà hàm răng. La không biết, có không có biện pháp gì đem đầm băng long xà cho dẫn tới. La Quân nói ra, ta chủ ý đã định. Hắn sau đó nhìn về phía Ngả Thụy Tuyết nghĩ, nói ra, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi xuống. Ngả Thụy Tuyết nghĩ không khỏi biến sắc, nàng nói ra, ta nguyện ý cứu sư muội, nhưng ta còn không nguyện ý chết. Cái này đi, bản là chịu chết. Còn có, ta như đi xuống độc, dòng máu của ta bên trong cũng có độc. La Quân nói ra, đem dòng máu của ngươi trước rút ra giữ xuống tới. Ngả Thụy Tuyết nghĩ nói ra, vậy cũng không được, nhất định phải là trong vòng một canh giờ lưu thông máu. Lâu, không thấy hiệu quả. La Quân giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Ngả Thụy Tuyết nghĩ, nói ra, trùng hợp như vậy. Ngả Thụy Tuyết nghĩ liền biết La Quân suy nghĩ, nàng theo rồi nói ra, ngươi nếu không tin, ta cũng không có cách nào. Ngươi nhất định muốn ta đi xuống, ta cũng vô pháp tự tuyệt. La Quân ánh mắt trầm xuống, hắn nói ra, ngươi đang gạt ta. Ta không có. Ngả Thụy Tuyết nghĩ lập tức nói ra. La Quân nói ra, ta phải cho ngươi một số giáo huấn. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt đi vào Ngả Thụy Tuyết nghĩ trước mặt. Ngả Thụy Tuyết nghĩ mấy ngày nay có trang bị, nghỉ ngơi rất ít, bản mệt mỏi. Thêm La Quân xuất thủ, nàng căn bản khó có thể ngăn cản. Nguy cơ chi, Ngả Thụy Tuyết nghĩ cấp tốc lui lại, cũng vung ra nhất trưởng. Nhưng nàng vẫn là trễ một số, nàng cùng La Quân trưởng lực đụng vào nhau. Tiếp theo trong nháy mắt, Ngả Thụy Tuyết nghĩ liền bị đánh bay ra ngoài, té ngã trên đất. Ngả Thụy Tuyết nghĩ theo phun ra một ngụm máu tươi tới. Tô Kiến Tuyết ở một bên không nói một lời. La Quân sau đó quay đầu, hắn nhìn về phía Tô Kiến Tuyết. Tô Kiến Tuyết lập tức mắt ứa lệ, nói ra, ta không muốn ngươi đi chịu chết. La Quân đem nàng ôm vào hoài. Tô Kiến Tuyết động tình thúc thiết, mà lúc này, La Quân bắt đầu vận chuyển chân khí, đem thanh âm hắn bức thành một đầu dây nhỏ truyền vào đến nàng trong lỗ tai. Nha đầu, ta không biết ngươi đến cùng vì cái gì đối sư phụ ngươi như thế khăng khăng một mực. Nhưng là, tại ta trước khi chết, chỉ có một điều thỉnh cầu, ngươi nhất định muốn nghe, được không? Tô Kiến Tuyết hơi kinh hãi, nàng trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Nhưng là, nàng vô ý thức không có đi vạch trần La Quân. La Quân tiếp tục nói, vô luận ngươi làm cái gì, vô luận tương lai ngươi phát hiện cái gì, cái kia đều không muốn gấp. Bậy bạ hết thảy đều là biết, cũng sẽ không trách ngươi. Ngươi cũng không thể hận chính ngươi, ngươi thật tốt sống sót, khoái lạc đi xuống, cái kia bậy bạ, chết cũng không tiếc. Như gặp phải sinh tử nguy hiểm, mở ra cẩm nang. Tô Kiến Tuyết tay lúc này thời điểm nhiều một cái nho nhỏ viên con đậu. Nàng ma xui quỷ khiến nhận lấy. Sau đó, La Quân quay người, nghĩa vô phản cố hướng cái kia đầm băng chỗ đi đến. Một giây sau, La Quân thả người nhảy một cái, nhảy vào đầm băng chi. La Quân đã đem trang bị toàn bộ mở ra, hắn tiến vào đầm băng, mũ giáp kia cùng y phục chặt chẽ kết hợp, để hắn nước không dính, cũng có thể tự do hô hấp. Sau đó, hắn như kiếm ngư một dạng hướng phía dưới bơi đi, đến 3 mét chỗ, sức nước ép đã xuất hiện. 10 mét chỗ đã khó khăn, người bình thường đến 10 mét chỗ địa phương, màng nhĩ hội không chịu nổi sức nước ép. La Quân thi triển vô chân khí, thuận lợi hướng phía dưới kín đáo đi tới. Sức nước ép cuồn cuộn, càng hướng xuống đi, càng là khó chịu. Thân thể thừa nhận áp lực, như vạn cân chi trọng. La Quân lấy chân khí đem áp lực thuận lợi đẩy ra. Loài cá có thể làm đến sự tình, La Quân đương nhiên cũng có thể làm được. Khi hắn đến 100 mét sâu chỗ về sau, đầm nước phương dã phát sinh một ít chuyện. Thành, ha ha ha ha. Trước là có người cười ha ha, lại là Cao Tấn thanh âm. Cao Tấn đối La Quân là hận thấu xương. Bọn họ tay có máy dò xét, máy theo dõi. Tại đầm băng chi, chính là có máy theo dõi một mực giám thị, làm La Quân qua một cái giám sát điểm, xác định La Quân tiến vào chỗ sâu về sau, bọn họ lập tức khởi động cơ quan. Độ dày đạt tới 10 mét tinh cương nạ nổ thủ môn đầm băng mới đóng chặt hoàn toàn. Đầm băng phía dưới, căn bản không có đường ra. Đây là tử cục, đem La Quân vây chết tại đá lạnh trong đầm. Đầm băng chi, có đầm băng long xà bực này hùng mãnh chi vật, còn có kịch độc ở bên. Thần tiên cũng không có khả năng có đường sống. Tại đá lạnh trong đầm, còn có mặt khác máy dò xét, là phi thường cao cấp máy dò xét. Có thể xuyên thấu ngàn mét nham thạch tín hiệu khí phát xạ tín hiệu. Cũng là nói, giờ này khắc này, đầm băng bên trong đã phát sinh hết thảy, đều tại bọn họ nắm giữ chi. Giáo đình người, được ăn cả ngã về không, muốn là 100% xác định. Muốn là tuyệt đối trường khống, đừng có mảy may ngoài ý muốn. Bọn họ muốn xác định nhìn đến La Quân chết. Cao Tấn, Găng Đạn, còn có Y Lệ Phù Nhĩ, Long Cát An các loại trưởng lão toàn bộ đều theo rừng rậm chi xuất hiện. Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ cũng đứng dậy dỡ xuống tất cả trang bị cùng tất cả mọi người tập hợp một chỗ, nhìn lên trước mặt máy theo dõi. Tiểu sư muội, lần này La Quân mà chết, ngươi chính là công đầu a. Cao Tấn hoan hỉ hô, cũng nói ra, tiểu sư muội, ngươi mau tới đây nhìn a. Tô Kiến Tuyết ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết vì cái gì, giờ khắc này nàng cảm thấy lòng có chút hư không, không hợp ý nhau chỗ nào không đúng kỉnh. Giờ phút này, nàng cảm thấy mình cần phải cao hứng mới đúng, nhưng vì cái gì lại cảm thấy có chút khó chịu đâu. Chương 2129, rời núi lấp biển. Tô Kiến Tuyết đứng tại chỗ. Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ đi vào Tô Kiến Tuyết bên người, nàng nhìn về phía Tô Kiến Tuyết. Thế nào, ngốc nha đầu, động thật cảm tình. Tô Kiến Tuyết đưa tay viên con động nắm rất chặt, nàng vốn là hốc mắt đã đỏ. Nhưng lúc ngẩng đầu lên lại là long lanh cười một tiếng, nói ra, làm sao lại, ta căn bản không phải con gái nàng. Hắn làm ra hết thảy là vì con gái nàng. Người khác cố sự, ta xem kịch còn phải xem khóc sao? Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ mỉm cười, nói ra, cái kia tốt. Nàng ánh mắt lại đến Tô Kiến Tuyết quyền đầu. Ngươi siết chặt quyền đầu làm cái gì? Tô Kiến Tuyết chấn định vô cùng, nàng nói ra, không có gì. Sau đó đưa tay phóng tới trong túi áo. Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ sắc mặt lại không dễ nhìn, nàng đột nhiên thân thủ hướng Tô Kiến Tuyết túi chụp tới. Làm gì? Tô Kiến Tuyết vô ý thức lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn về phía Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ. Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ trầm giọng nói ra, ngươi trong túi có đồ vật gì? Tô Kiến Tuyết nói ra, có, không, đều là ta việc của mình. Đại sư tỷ, ngươi quản được quá rộng đi. Làm sao? Ta nói gần nhất trong khoảng thời gian này, chúng ta cảm tình đột nhiên biến tốt đâu. Nguyên lai là ta sai cảm giác, đối phương còn chưa có chết, ngươi muốn lộ ra bộ mặt thật sự sao? Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ lạnh giọng nói ra, có phải hay không cái kia La Quân cho ngươi lưu cái gì? Tô Kiến Tuyết nói ra, bệnh thần kinh. Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ sắc mặt rất là khó coi. Găng Đạn trưởng lão lúc này thời điểm đi tới, hắn cười nhạt một tiếng, nói, làm sao? Hai cái tiểu công chúa. Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ liền nói ra, trưởng lão, ta hoài nghi cái kia La Quân cho nàng lưu đồ vật ở trong tay nàng. Găng Đạn nao nao, tiếp mà nhìn về phía Tô Kiến Tuyết, nói ra, là thế này phải không? Tô Kiến Tuyết nói ra, không có. Găng Đạn mỉm cười, nói ra, đã không, cái kia để cho chúng ta nhìn một chút, được không? Tô Kiến Tuyết cười khẩy, nói ra, cho dù là có, cũng không cho các ngươi nhìn. Làm sao? Muốn lộ ra kế hoạch sao? Găng Đạn trầm mặc đi xuống. Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ đang muốn phát tác, Găng Đạn đột nhiên cười ha ha một tiếng, sau đó nói, các ngươi hai cái này đứa nhỏ tinh lịch, chớ hồ đồ. Việc này này coi như thôi đi. Hắn nói xong kéo Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ hướng đoàn người bên kia đi đến, liền cũng lưu Tô Kiến Tuyết một người tại nguyên chỗ. Tô Kiến Tuyết trầm mặc sau một lúc, cũng tới đến lớn băng bên người. Cao Tấn nhìn đến Tô Kiến Tuyết về sau, vô cùng vui vẻ, hắn chỉ màn hình, nói ra, tiểu sư muội, ngươi mau nhìn. Tô Kiến Tuyết hướng trong màn hình nhìn qua, nàng trông thấy, tại cái kia đầm băng chỗ sâu, La Quân chính đang ra sức tìm kiếm lấy đầm băng long xà. Đầm sâu phương diện tích rất nhỏ, nhưng bên trong chỗ sâu cũng rất là rộng lớn. Tại 100 mét sâu chỗ, La Quân mỗi thời mỗi khắc đều phải thừa nhận sức nước ép, hắn chân khí tiêu hao to lớn. La Quân biết đây là một cái tử cục, nhưng hắn còn muốn làm một việc, đó là đem cái kia đầm băng long xà săn giết, chiết xuất hàm răng. La Quân chí ít cho rằng có một việc là thật, đó là nữ nhi độc còn thật cần cái này đầm băng long xà hàm răng. Đối phương lần này cục vô cùng kín đáo, tại vấn đề này không biết làm bộ. La Quân lúc này thời điểm nhìn đến phía trước có một chỗ sơn động. Đầm sâu chi sơn động có vẻ hơi quỷ dị, cái sơn động kia miệng cũng không nhỏ, có thể dung nạp 10 tên tráng hán đồng thời tiến vào. La Quân thân hình uốn éo, người bình thường tại lục địa muốn nhanh gấp 10 lần. Trong nháy mắt đi vào trước sơn động mặt. Trong sơn động cũng là đầm nước tràn ngập, thân hình hắn vặn mèo, hướng bên trong hang núi kia chui vào. Nhưng là mới vừa đi vào không bao lâu, La Quân đình chỉ thân hình. Bởi vì hắn cảm giác được không thích hợp, xung quanh nước càng thêm băng hàn. Vũng nước này bản băng hàn, nhưng trong này băng hàn càng thêm không tầm thường. Nếu không phải La Quân tu luyện hàn băng chân khí, đổi lại hắn cao thủ đến đây, sớm đã là một con đường chết. Mà lúc này, La Quân cảm giác được con rồng kia rắn. Cái gọi là đầm băng long xà, La Quân phỏng đoán là một đầu tẩu dao. La Quân cảm giác con rồng kia rắn tẩu dao ở bên trong. Mà lại, lúc này thời điểm, La Quân dương mắt phát hiện phía trước có hai ngọn xanh mơn mởn đèn. Lại tỉ mỉ xem xét, ở trong đó lại cũng không là đèn, mà chính là long xà tẩu dao con ngươi. Một cái con ngươi, chậu rửa mặt còn lớn hơn. Giống. Cái kia long xà tẩu dao đột nhiên há mồm. Sau đó lập tức, sơn động chi đột nhiên dòng nước mãnh liệt, như lũ quét cuốn tới đồng dạng, tiếng ầm ầm, dòng nước lũ chém giết tới, rời núi lấp biển, dọa người sợ hãi. La Quân mắt phát lạnh, hắn coi là thật đứng ở tại chỗ. Cái kia dòng nước lũ cọ rửa đến trước mặt hắn lúc, dòng nước lũ phân hai một bên cọ rửa mà đi. La Quân sừng sững tại chỗ, không lúc đích. Đó lấy, trước mặt uy áp càng lớn, con rồng kia rắn tẩu dao đã chém giết tới, tốc độ cực nhanh, núi dao động động đất. La Quân trước mắt, Long Xà Tẩu giao như một ngọn núi đánh tới. Đối mặt dạng này lực lượng, cường đại như vậy lực lượng, xem như La Quân tu vi siêu phàm nhập thánh cũng khó có thể chống cự. Lúc này thời điểm, La Quân ý nguyên chấn định không. Long Xà Tẩu giao trước, trực tiếp há mồm. Tại nó há mồm một sát na kia, La Quân cấp tốc xông vào đi vào. Hắn thân thể xông lên, lại quần mình, lần này động tác nhanh như điện quang thạch hỏa. Tẩu giao cự hình hàm răng cắn cái hư không, La Quân đã tại nó trong miệng. Còn tốt, sơn động thông đạo chật hẹp, cái này tẩu giao hoạt động không tiện, không tốt lung tung lắc lư đầu, cắn La Quân. La Quân xuất ra cái kia lượng tử thương, hướng tẩu giao vị trí hiểm yếu vị trí nhất thương đánh giết tới. Loại này lượng tử thương hồ hình điện đạn chia làm rất nhiều loại, loại thứ này đối phó loại này đại hình quái vật loại. Sau đó, La Quân lại cấp tốc lấy Long Xà Tẩu Giao một phần nhỏ hàm răng. Làm xong đây hết thảy, La Quân cũng không có đợi bao lâu, bởi vì Long Xà Tẩu Giao nội bộ đã lọt vào cự đại phá hư, bị lượng tử thương tiêu hủy nội tạng, nó rất nhanh này chết đi. Các loại cái này Long Xà Tẩu Giao sau khi chết, La Quân lấy nó một lớn nhỏ cỡ nắm tay bộ phận hàm răng, sau đó đẩy ra Long Xà Tẩu Giao miệng, tiếp lấy rời đi Long Xà Tẩu Giao khoang miệng. Không bao lâu, La Quân ra sơn động. Hắn đem cái kia hàm răng dùng một cái chuẩn bị tốt trang bị trang tốt, đó là một loại áp xúc tài liệu, cùng loại khí cầu. Đem hàm răng đặt vào về sau, vật kia bay thẳng đến mặt phù đi. La Quân mang theo vật kia, rất nhanh tới đầm nước cạn chỗ. Lúc này thời điểm, mặt quan sát giáo đỉnh người kia đều thần sắc khẩn trương. Nguyên một đám đem chuẩn bị tốt súng máy đều lấy ra. Nếu như La Quân đột phá truyền thuyết kia nạ nổ tinh cương chi môn, bọn họ muốn không góc chết dày đặc bắn phá. Không tin giết không chết người. Đương nhiên, La Quân thực cũng không có thể đột phá cánh cửa kia. Chỉ bất quá, La Quân danh tiếng quá vang dội, truyền thực tế quá nhiều, cho nên bọn họ mới không dám kinh thường. Bọn họ nhìn đến La Quân đối mặt cái kia phiến đại môn không ngừng va chạm, một lần thất bại. Bọn họ nhìn đến đầm nước La Quân, một lần dò xét, va chạm. Nhìn lấy La Quân dần dần tinh bị lực tấn, nhìn lấy tốc độ của hắn dần dần hòa hoãn lại. Bọn họ hưng phấn, khoái lạc, tràn ngập hy vọng. Cái này bất bại chi thần, tại bọn họ tính kế dưới, rốt cục muốn đi đến sinh mệnh cuối cùng. Chương 2130, Cao Tấn. Xa xôi hư không trùng động chi, La Quân bản thể đồng dạng cảm nhận được đến từ nguyên thần bên kia truyền đến thống khổ. Loại này chân thực ngạt thở thống khổ, đối mặt tử vong uy hiếp hoảng sợ toàn bộ đều chân thực lan truyền đến hắn trong não vực. Thế mà, những thứ này khổ đối với hắn mà nói, đều không tính là gì. Tại bình hành thế giới sông Amazon rừng rậm chi, đầm băng trước đó, 3 ngày 3 đêm đã qua. Tô Kiến Tuyết các nàng một đoàn người một mực trông coi máy theo dõi, nhìn lấy đầm sâu chi La Quân theo dãy rùa, tuyệt vọng, đến sau cùng chậm rãi từ bỏ. Hắn dưỡng khí chỉ có thể chống đỡ 3 ngày. Găng Đạn nhìn màn ảnh, nói ra: "Không sai, hiện tại mới nhất khoa học kỹ thuật cũng chỉ có thể chèo chống loại này đầu khơi 3 ngày, huống hồ bên trong còn tràn ngập kịch độc. Hắn có thể sống đến bây giờ, đã là dấu vết." Ý Phù Nhĩ trưởng lao nói ra. Ngạ Thụy Tuyết nghĩ nói ra: "Người này không thể khinh thường, chúng ta vẫn không thể chủ quan. Muốn để phòng hắn giả chết, chúng ta còn không thể tùy tiện mở cửa." Găng Đạn trầm giọng nói ra: "Đương nhiên không thể mở môn. Một khi mở cửa, hắn như chạy ra đến, chúng ta phí công nhọc sức. Người này không thể theo lẽ thường mà đối đãi." Long Cát An trưởng lão cũng là như thế cái nhìn. Tô Kiến Tuyết ở một bên, một mực không nói gì. Nàng lộ ra rất là trầm mặc. Mà Cao Tấn hội có phải hay không quan tâm một chút nàng, nhưng nàng đều không có để ý tới Cao Tấn. Ngạ Thụy Tuyết nghĩ bỗng nhiên nhìn về phía Cao Tấn, nói ra: "Hiện tại, cái kia thí nghiệm một chút." Cao Tấn đối Ngạ Thụy Tuyết nghĩ cực kỳ kính sợ, nói ra: "Đại sư tỷ, ngài ý là?" Ngạ Thụy Tuyết nghĩ nói ra: "Không sai, vận dụng chi chuẩn bị trước lạ giờ người máy, tiến hành cắt chém đi. Nếu như hắn bây giờ có thể né tránh, chứng minh là được. Nếu như là thật đã chết, cái kia đem hắn cắt thành toái phiến. Cắt thành toái phiến về sau, hắn như còn có thể sống, cái kia cũng xứng đáng chúng ta thất bại." Toái phiến? Lạ giờ người máy? Tô Kiến Tuyết không khỏi quá sợ hãi. Vì cái gì ta cho tới bây giờ đều không nghe ngươi nhóm nói qua? Tô Kiến Tuyết chất vấn Ngạ Thụy Tuyết nghĩ. Ngạ Thụy Tuyết nghĩ lạnh lùng nhìn một chút Tô Kiến Tuyết, nàng và Tô Kiến Tuyết vốn là quan hệ có chỗ hòa hoãn. Nhưng bởi vì Tô Kiến Tuyết siết chặt quyền đầu sự kiện, để Ngạ Thụy Tuyết nghĩ đối tiểu sư muội này bất mãn lại lần nữa nhảy lên tới cực điểm. Nàng lạnh lùng nói ra: "Thế nào? Chúng ta làm chuyện gì đều muốn hướng ngươi báo cáo. Vẫn là nói, ngươi thật đem chính ngươi làm thành là nữ nhi của hắn." Tô Kiến Tuyết nói không ra lời. Cao Tấn lập tức ôn nhu an ủi, nói ra: "Tiểu sư muội, ngươi khác vào chơi quá sâu. Tranh thức Trần Nhất Nặc năm đó đã chết, ngươi là sư phụ chuyên môn tìm đến, đồng thời làm sửa mặt ngụy trang đến lừa gạt cái kia La Quân. La Quân là ta dạy đệ nhất địch nhân, bây giờ hắn chết, ngươi là đệ nhất công thần. Sau khi trở về, sư phụ tất nhiên sẽ có trùng điệp ban thưởng. Ngươi cần phải cao hứng mới là." Tô Kiến Tuyết gật gật đầu, nói: "Đúng, đúng." Nàng có vẻ hơi xin lốc, "Ta cần phải cao hứng mới là. Ta cho tới bây giờ đều không phải là Trần Nhất Nặc." Ngạ Thụy Tuyết nghĩ không thèm để ý Tô Kiến Tuyết, nói: "Cao Tấn, khởi động lạ giờ người máy." Cao Tấn gật đầu. Sau đó, hắn phát ra tín hiệu. Tại cái kia đầm sâu trì, đột nhiên có 4 đạo hồng quang xuất hiện. Cái kia 4 đạo hồng quang là 4 cái tiểu robot phát ra, người máy bộ dáng rất bỏ túi, thoạt nhìn là cái bánh nướng lớn nhỏ, mà lại cũng không bánh nướng dày bao nhiêu. Nhưng chúng nó hạ bản có tiểu cánh quạt, cùng một chỗ phát động về sau, tốc độ rất nhanh. 4 cái tiểu robot trực tiếp tìm được đầm sâu chi La Quân. Cái kia một cỗ thi thể phiêu phù ở tinh cương nạ nổ cửa lớn phía dưới. 4 đạo lạ giờ đồng thời phát ra, chỉ trong nháy mắt, đem cỗ thi thể kia cắt chém thành tám khối. Đây mới thực là tháo thành tám khối. Màu đỏ tươi máu như suối nước một dạng kích dũng manh tiến ra, đem 4 phía đầm nước nhuộm đỏ, những cái kia thi thể khối thịt hướng 4 phía tán đi. Giờ khắc này, mọi người rốt cục xác định, cái này La Quân là chân chính chết, chết đến mức không thể chết thêm. Mọi người kích động không? Liền cũng tại lúc này, Găng Đạn trưởng lao ánh mắt đột nhiên rét lạnh lên. "Tiểu Tuyết." Găng Đạn nhìn về phía Tô Kiến Tuyết, nói ra: "Nói đi, sau cùng, cái kia La Quân cùng ngươi nói cái gì?" còn có, ngươi giấu đồ vật đến cùng là cái gì? Lúc này, là chân chính lộ ra kế hoạch. Tô Kiến Tuyết mắt lóe qua một tia sợ hãi. Nàng đến lúc này, giờ phút này, làm sao có thể không hiểu đây hết thảy? Trước đó gẳng đạn trưởng lão không truy cứu nguyên nhân, chính là bởi vì còn không xác định La Quân có thể hay không chết. Nếu như La Quân không chết, như vậy nàng Tô Kiến Tuyết còn có giá trị lợi dụng. Nếu như La Quân chết, như vậy gẳng đạn một đám người sẽ không còn có bất cứ chút do dự nào, bởi vì Tô Kiến Tuyết đã mất đi giá trị lợi dụng. Gẳng đạn trưởng lão, ngài đây là ý gì? Tô Kiến Tuyết nhịn không được lui lại, mà gẳng đạn trưởng lão vung tay lên, cái kia Long Cắt An trưởng lão, Y Phù Nhị trưởng lão, còn có Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ liền ngăn chặn Tô Kiến Tuyết đường lui. Cao Tấn ở một bên nhất thời một mặt ngộng. Gẳng đạn lạnh giọng nói ra, "Tiểu Tuyết, xem ra trong lòng ngươi tựa hồ minh bạch một ít gì đó." Tô Kiến Tuyết sắc mặt kỳ biến, nói, "Ta không hiểu ngài ý tứ." Gẳng đạn nói ra, "Bất quá cũng không đáng kể, bởi vì người kia đã chết. Chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục gạt ngươi." "Gạt ta cái gì?" Tô Kiến Tuyết thân thể mềm mại hơi hơi phát run. Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ ở một bên lánh khốc nói ra, "Ngươi chỉ nhớ, 7 tuổi trước đó trí nhớ là giả. Là chúng ta mời Cao Minh nhất Thôi Miên đại sư cho ngươi trồng trọt trí nhớ. Tại ngươi trong trí nhớ, một mực rất rõ ràng đều là giả. Ngươi cũng không phải chúng ta tìm đến ngụy trang thành Trần Nhất Nặc, bởi vì cũng không ai có thể ngụy trang, bởi vì ngươi bản là chân chính Trần Nhất Nặc. La Quân chính là ngươi tránh thức phụ thân. Cho tới nay, người ngốc không phải La Quân, mà chính là ngươi." Tô Kiến Tuyết hốc mắt nhất thời đỏ, nàng nghiêm nghị nói, "Không, không, không có khả năng. Trí nhớ làm sao có thể là giả? Ta nhớ được, ta vẫn luôn nhớ đến, ta là cô nhi, ta 3 tuổi thời điểm, là sư phụ tại băng tuyết ngập trời bên trong đem ta kiếm về. Về sau, các ngươi một mực nói cho ta biết, giáo đình sẽ có cái đại thù địch. Ta cùng cái kia đại thù địch nữ nhi rất giống. Sư phụ đợi ta, ân trọng như sơn. Giáo đình tại ta, chính là ấm áp nhất nhà, đây hết thảy đều khó có khả năng là giả. Ta làm sao có thể là nữ nhi của hắn?" Ngốc nha đầu. Y Phù Nhi ở một bên khách khách cười một tiếng, sau đó nói, "Chúng ta làm nhiều như vậy, là vì muốn ngươi tin tưởng không nghi ngờ người cho rằng hết thảy là ngươi cho rằng. Chúng ta sao lại không biết, trong thiên hạ này, không ai có thể lừa cái kia La Quân. Cho tới nay, ngu nhất là ngươi a. Ngươi thân thủ, hại chết phụ thân ngươi." Ngạ Thụy Tuyết Nghi cười lạnh, từng chưa nói ra. Câu nói này, giống như là một thanh trọng truy, hung hăng đập nện tại Tô Kiến Tuyết tim. Tô Kiến Tuyết sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Trước mắt hết thảy đối với nàng mà nói đều là như thế không chân thực. Nàng cảm thấy mình nhân sinh đều giống như một trận âm mưu, toàn bộ đều là giả, giả. Nàng từ nhỏ, thiên phú hơn người, thông minh tuyệt đỉnh. Nàng đối với mình lai lịch không chút nghi ngờ, bởi vì đối với nàng tới nói, nàng là cái có trí nhớ người, lại không có bất kỳ cái gì trí nhớ đứt gãy. Giống một người bình thường, rõ ràng nhớ đến chính mình xuất sinh ở nơi nào, phát sinh qua sự tình gì. Lúc này, đến nàng 20 tuổi, có người đến nói với nàng, nàng 7 tuổi năm đó phát sinh kỳ biến, nàng làm sao có thể đi tin tưởng. Mà sư phụ cho nàng hoàn mỹ giải thích, nàng là muốn ngụy trang thành cái kia đặc thù người. Sau đó tới đối phó giáo đình đại địch. Nàng đối giáo đình có lòng trung thành, đó là nhà nàng. Nàng nghĩa vô phản cố. Lúc này thời điểm, trừ Cao Tấn, người khác sẽ không để ý Tô Kiến Tuyết chết sống. Hết thảy đều là thật. Ngươi độc, cần đầm băng long xà hàm răng, cần ta máu, thân phận của ngươi, toàn bộ đều là thật, không thật, làm sao có thể đầy đủ để phụ thân ngươi làm? Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ tiếp tục nói, đời này chỉ có ngươi mới phát giác được chúng ta thiết kế là giả. Ngươi nói ngươi, có phải hay không buồn cười cùng cực? Tiểu sư muội, ngươi còn cảm thấy ngươi là đời này thông minh nhất người sao? Thực, ngươi không thông minh, ngươi chỉ là tự cho là thông minh mà thôi. Ta nhìn ngươi, là ngu xuẩn như heo mới đúng. Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ lạnh lùng sau khi nói xong, nói tiếp, Y Phù Nhị trưởng lão, Gẳng Đạn trưởng lão, Long Cắt An trưởng lão, Cao Tấn, này người đã đối giáo đình không có chút nào giá trị lợi dụng. Nàng chính là giáo đình hạng nhất đại địch nữ nhi, lấy nàng thiên phú, nếu là hôm nay sống sót, đợi một thời gian, nàng sẽ trở thành chúng ta cái thứ hai đại địch. Cho nên, ta hiện tại phụng sư phụ mệnh lệnh, mời chư vị ra tay, tru sát người này. Gẳng Đạn trưởng lão gật gật đầu, nói ra, cắt cỏ cần trừ tận gốc, hôm nay là đến trừ tận gốc thời điểm. Mọi người liền muốn ra tay, lúc này thời điểm, Cao Tấn đột nhiên ngăn ở Tô Kiến Tuyết trước mặt. Các trưởng lão, đại sư tỷ, các ngươi làm cái gì vậy? Cao Tấn không rõ ràng cho lắm, hắn bối rối tới cực điểm. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều muốn bảo vệ hắn thích nhất quan tâm nhất tiểu sư muội a. Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ lạnh lùng nói ra, "Cao Tấn, cút ngay lập tức mở. Ta không biết lăn đi, đại sư tỷ, ta muốn dẫn tiểu sư muội đi gặp sư phụ. Ta không tin tưởng các ngươi nói, ta minh bạch. Các ngươi là không muốn để cho tiểu sư muội lập xuống cái này lại công. Trừ phi, các ngươi theo ta thi thể dẫm lên, nếu không, ta tuyệt sẽ không để cho các ngươi thương tổn tiểu sư muội." Cao Tấn lộ ra rất là kiên quyết, đem Cao Tấn cầm xuống. Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ lanh khốc ra lệnh. Sự thật, hôm nay lộ ra kế hoạch cũng không phải Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ muốn xem đến. Nàng vốn là chuẩn bị ổn thỏa thời điểm lại hạ thủ, nhưng là Tô Kiến Tuyết cuối cùng với La Quân ở giữa lén lén lút lút để cho nàng rất là bất an, cho nên trực tiếp ra tay. Y Phù Nhĩ trưởng lao hướng Cao Tấn cười duyên một tiếng, nói: "Tiểu tử ngốc, hôm nay hết thảy tất cả đều là sư phụ ngươi tại chủ đạo. Chân trời nơi nào không có cỏ thơm, ngươi vì cái này cựu địch nha đầu muốn phản kháng giáo đình, phản kháng sư phụ ngươi sao? Cũng không muốn tự hủy tương lai nha." Cao Tấn kiên định nói ra: "Ta sẽ không để cho các ngươi thương tổn tiểu sư muội." Chấp mê bất ngộ, đáng chết. Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ lạnh giọng nói ra. Cao Tấn cũng không quay đầu, đối sau lưng Tô Kiến Tuyết nói ra: "Tiểu sư muội, mỗi lần đều là ngươi bảo hộ ta. Ngươi gọi ta đần độn, ta không bằng ngươi thông minh. Nhưng là hôm nay, ngươi mà chết, chân tướng đem về vĩnh viễn mai một." Chương 2131, hậu thủ. Tô Kiến Tuyết trong lòng run lên, Cao Tấn lời nói tỉnh táo nàng. "Tiểu Tuyết, Nàng trong túi còn có La Quân lưu lại viên con đậu. Nàng nhớ tới La Quân gần phía dưới đầm băng trước đó lời nói, vô luận ngươi làm cái gì, vô luận tương lai ngươi phát hiện cái gì, cái kia đều không muốn gấp. Bậy bạ hết thể đều là biết, cũng sẽ không trách ngươi. Ngươi cũng không thể hận chính ngươi, ngươi thật tốt sống sót, khoái lạc đi xuống, cái kia bậy bạ chết cũng không tiếc. Như gặp phải sinh tử nguy hiểm, mở ra cẩm nang. Tô Kiến Tuyết mắt trong nháy mắt bốc cháy lên hy vọng đến, nàng cảm thấy chính mình hôm nay nhất định phải sống sót. Ngay vào lúc này, sát cơ đột khởi. Gặng đạn ra tay trước, hắn trưởng lực hung mãnh, tiến lên trước một bước, hướng Cao Tấn ở ngực từng đánh chết tới. Trường lực rời núi lấp biển, ép tới người cơ hồ muốn ngạt thở đi qua. Cao Tấn biết, gặng đạn chính là giáo đình chi đệ nhất chiến tướng, uy lực tuyệt luân. Năm đó quân thần là chết trong tay hắn. Chỗ lấy giờ phút này, Cao Tấn chỗ đó dám đón đỡ gặng đạn trưởng lực. Thân hình hắn hơi hơi lóe lên, tránh đi sắc bén, tiếp lấy chân bắn ra, đã hướng gặng đạn hạ âm. Gặng đạn cười lạnh một tiếng, dưới bàn tay áp, lập tức hóa thành những trảo thủ. Đồng thời, tay kia vận sức chờ phát động, chỉ cần một phá giải hết Cao Tấn đạn thối. Nắm tay phải lập tức hội bắn ra đi. Đây là phi thường cao minh đấu pháp, tại nội gia quyền còn có cái kết quả. Gọi là chân đạp môn đoạn hắn vị, là thần tiên cũng có phòng, vai đánh nhất âm phản nhất dương, một tay chỉ bên trong động dấu. Cao Tấn tuy nhiên nội lực không bằng gặng đạn, nhưng là cũng là đỉnh phong nhân tài. Hắn nếu không phải nhân tài, bên này cũng sẽ không đối với hắn yêu quý. Cho nên, gặng đạn một người muốn bắt lại Cao Tấn cũng không dễ dàng. Cao Tấn biết gặng đạn lợi hại, sau đó hắn đồng thời cũng thi triển ứng trảo thủ cùng gặng đạn chém giết, đồng thời đột nhiên bước nhanh xuống tới. Cao Tấn không tiến ngược lại thụt lùi, nhất thời để gặng đạn ngoài ý muốn. Hai người cấp tốc chém giết cùng một chỗ, nhưng vào lúc này, một bên Long Cát An trưởng lão cũng xuất thủ. Hắn lại là từ phía sau chụp vào Cao Tấn. Cao Tấn hai mặt thủ địch, nhất thời nguy cơ vạn phần. Lúc này, Tô Kiến Tuyết cũng không chần chờ nữa, thân hình thoát một cái, hướng Y Lý Phủ Nhị đánh tới. Tô Kiến Tuyết thân pháp là giáo đình số 1 số 2, nàng một khi đột phá phòng thủ, chính là ai cũng bắt không được nàng. Y Lý Phủ Nhị bị kinh ngạc, lập tức phòng bị. Lại từ nơi nào biết, Tô Kiến Tuyết lại là giả thoáng nhất thương, lập tức công sát hướng đại sư tỷ Ngạ Thụy Tuyết nghĩ. Tô Kiến Tuyết tâm lý rất rõ ràng, Ngạ Thụy Tuyết nghĩ là thủ thương. Cái này một cái chớp mắt, Tô Kiến Tuyết tâm đau buồn, cũng rốt cuộc minh bạch. La Quân trước đó tại sao muốn để Ngạ Thụy Tuyết nghĩ lương trang bị, lại vì cái gì đả thương Ngạ Thụy Tuyết nghĩ? Hết thảy, nguyên lai hắn thật đều là biết. Đả thương Ngạ Thụy Tuyết nghĩ, là muốn cho mình lưu một lối ra. Tô Kiến Tuyết mắt sát cơ cùng tiệm, bạo giống một tiếng, chân khí ngang dọc, liên tục hai trường, ẩn chứa vô cùng băng xương chân khí, hướng Ngạ Thụy Tuyết nghĩ hoành sát mà đi. Tô Kiến Tuyết cái này vừa ra tay, xúc thế đã lâu, một khi xuất thủ, chính là thạch phá thiên kinh. Ngạ Thụy Tuyết nghĩ lúc này căn bản không thể phát lực, nàng chỉ có trốn tránh. Nàng lóe lên mở, Tô Kiến Tuyết đã hướng giết ra ngoài. Trong nháy mắt đó, tựa như thời gian qua nhanh đồng dạng, trực tiếp thoát ly vòng đây, không thể để cho nàng trốn. Ngạ Thụy Tuyết nghĩ lệ hống một tiếng, gặng đạn bọn người lập tức vứt xuống Cao Tấn, sau đó hướng Tô Kiến Tuyết truy sát tới. Tô Kiến Tuyết tại rừng cây phi nhanh, nàng đem thân pháp phát triển đến cực hạn. Tuy nhiên, Tô Kiến Tuyết thân pháp thiên hạ vô song, nhưng giờ phút này, gặng đạn một đoàn người phân ba đường vây quanh, Tô Kiến Tuyết tạm thời vẫn là khó có thể đào thoát. Nàng là Tần Tú, có thể cũng không phải gặng đạn đối thủ. Xem như Y Lệ Phù Nhĩ, bằng vào tay kiếm cũng có thể chiến thắng Tô Kiến Tuyết. Cho nên, Tô Kiến Tuyết giờ phút này một khi bị vây quanh, chỉ có một con đường chết. Cao Tấn tại nguyên chỗ đứng thẳng một cái chớp mắt, cũng đi theo, hắn mới mặc kệ Ngạ Thụy Tuyết nghĩ mệnh lệnh đây. Trong lòng hắn, không có người nào tiểu sư muội càng trọng yếu hơn. Sau đó, hiện trường chỉ còn lại có Ngạ Thụy Tuyết nghĩ. Ngạ Thụy Tuyết nghĩ bị La Quân đánh nhất trưởng, thật lâu có thể đã bình ổn phục. Nàng ánh mắt nghiêm trọng, đột nhiên cảm thấy chỗ đó có chút không đúng. Trực giác của nàng rất chính xác. Rất nhanh, người chung quanh ảnh thiểm nhấp nháy, hai đạo nhân ảnh trực tiếp theo trong rừng xuống tới. Người đến chính là Trầm Mặc Nùng cùng Thiện Nhẫn Hòa Thượng. Trầm Mặc Nùng toàn thân áo đen, sắc mặt nghiêm túc. Thiện Nhẫn Hòa Thượng đạm bạc mà trấn định, hai người cùng nhau mà đến, cấp tốc vây quanh Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ. Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ không khỏi biến sắc. Các ngươi? Trầm Mặc Nùng cười lạnh một tiếng, nói, thật cho là trong thiên hạ này, người thông minh chỉ có các ngươi sao? Hiện tại, ngươi là muốn chúng ta độc thủ, vẫn là ngoan ngoan theo chúng ta đi? Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ răng ngà thầm cắm, nàng quay người muốn chạy trốn, cái kia Thiện Nhẫn Hòa Thượng trước, liên tục ba trưởng kích ra. Ba trong bàn tay, cương phong mãnh liệt, chân khí bành trướng. Ba trưởng về sau, Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ ngã bay ra ngoài, đã hôn mê. Đó lấy, Trầm Mặc Nùng đem địa thiết bị nhặt lên, sau đó mở ra đầm băng phía dưới môn. Chỉ một lúc sau, một cái viên cầu trôi nổi tới. Trầm Mặc Nùng trước lấy viên cầu bên trong chính là lòng xà tẩu giao hàm răng. Trầm Mặc Nùng cùng Thiện Nhẫn Hòa Thượng cấp tốc mang Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ rời đi. Tô Kiến Tuyết tại chạy trốn, hoảng hốt chạy bừa. Từ gặng đạn phía trước đi tắt, mắt thấy muốn ngăn chặn Tô Kiến Tuyết. Tô Kiến Tuyết tại nguy cơ trì, đã bóp nát viên con đậu. Cái kia chất dính trong túi, lại là chỉ có một cái tín hiệu khí, hắn không có cái gì. Mà lúc này đây, phía trước một bóng người thoáng hiện, chính là gặng đạn một thân áo bào trắng, hắn hung mãnh dị thường, nhất trưởng đối diện hướng Tô Kiến Tuyết bổ giết tới. Tô Kiến Tuyết bị kinh ngạc, nàng như thế nào dám cùng gặng đạn chính diện chống đỡ, thân hình lóe lên, liền nghiêng nghiêng tránh đi. Vào lúc này, cái kia Y Phủ Nhĩ cùng Long Cát An trưởng lão cũng đuổi theo. Tam đại trưởng lão rốt cục lần nữa đem Tô Kiến Tuyết vây kín. Ầm. Lúc này thời điểm, một tiếng súng vang. Tiếng súng kia vang có chút một ngạt, cũng cảm giác quỷ dị, lại nghe không được viên đạn mới nói. Gặng đạn đột nhiên cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, nhưng hắn nhưng lại không biết nên như thế nào né tránh. Vào lúc này, phía sau một vệt ánh sáng điểm đã bắn giết qua tới. Hắn cấp tốc né tránh, nhưng là Y Lệ Nguyên không được, cái tia ánh sáng thế mà theo đã bắn giết qua tới. Gặng đạn còn không có kịp phản ứng, một giây sau, thân thể của hắn cháy hừng hực lên. Gặng đạn trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Đệ nhất tuyệt thế cao thủ, dạng này vô cùng đơn giản, rất là kỳ lạ chết. Y Phù Nhĩ cùng Long Cát An mắt thấy này hình, thân thể lập tức nổi da gà, tâm càng là dùng mình. Hai người mắt giống như gặp quỷ một dạng, thế mà không nói hai lời, quay người bay vượt qua đảo tàu. Tô Kiến Tuyết cũng ngây người, nàng cũng không làm rõ ràng được, trước mắt đến cùng là chuyện gì phát sinh. Phía trước rất nhanh, xuất hiện một bóng người. Người đến chính là Tà Thần Cơ Dù. Cơ Dù cao lớn, cường tráng, một mặt râu quai nón nói bừa. Hắn mang kính râm, tay cầm một cây trường thương, liền như vậy đi vào Tô Kiến Tuyết trước mặt. Ngươi là Tà Thần Cơ Dù? Tô Kiến Tuyết nhận ra, bọn họ đối Yến Kinh vẫn là có nhất định tình báo. Không tệ, tiểu cô nương. Cơ Dù cười hắc hắc, sau đó nói, rất tốt sao, ngươi không có việc gì tốt, là ai để ngươi đến? Tô Kiến Tuyết nhịn không được hỏi. Thực nàng tâm lý nắm chắc, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi. Cơ Dù nhạt lạnh nói ra, đương nhiên là phụ thân ngươi, La Quân để cho ta tới. Trong thiên hạ này, trừ hắn, còn có ai có thể sai xử ta? Tô Kiến Tuyết nói ra, phụ thân ta người đâu? Trong nội tâm nàng đã tin tưởng La Quân, chính thức tin tưởng La Quân. Nhưng là, nàng không tin, phụ thân tính kế hết thảy, hội thật đem chính mình thua tiền. Cơ Dù quái nhìn về phía Tô Kiến Tuyết, nói ra, việc này, ngươi hỏi thế nào ta? Hắn không phải một mực cùng với ngươi sao? Tô Kiến Tuyết tâm hồng nghi, nhưng lúc này thời điểm cũng không nhiều hỏi. Đi theo ta đi. Cơ Dù nói tiếp. Đi nơi nào? Tô Kiến Tuyết hỏi. Cơ Dù nhíu mày, nói ra, hỏi nhiều như vậy làm cái gì, chẳng lẽ ta còn có thể hại ngươi? Tô Kiến Tuyết lúc này thời điểm cũng không có khác lựa chọn, liền nói ra, cái kia tốt. Tiểu sư muội. Tại lúc này, Cao Tấn từ phía sau đổi tới. Tô Kiến Tuyết quay đầu. Cao Tấn rất mau tới đến Tô Kiến Tuyết trước mặt, hắn ngẩng đầu cũng nhìn đến Cơ Dù. Tà Thần Cơ Dù. Cao Tấn lập tức để phòng không. Tô Kiến Tuyết lập tức nói ra, là hắn cứu ta. Hắn là phụ thân ta bên kia cao thủ. Cao Tấn nói ra, người này, danh tiếng cũng không quá tốt. Cơ Dù nhất thời phẫn nộ nói ra, lão tử thanh danh không tốt, đó là cá nhân danh tiếng, hai họa cũng mấy cái hoàng hoa đại khuê nữ. Các ngươi giáo đình chính là cướp đoạt chính quyền đạo tặc, tên kia âm thanh, lão tử càng thêm bừa bộn. Cao Tấn nhất thời im lặng. Tô Kiến Tuyết nói với Cao Tấn, hắn sẽ không có vấn đề, ngươi thế nào? Nàng là hiếm thấy dùng tốt như vậy ngữ khí nói chuyện với Cao Tấn. Cho tới nay, nàng người tiểu sư muội này đối Cao Tấn người sư huynh này đều là dữ dằn, mà lại thường xuyên khi dễ Cao Tấn. Nhưng là, giáo đình bên trong, hai người bọn họ cảm tình lại là tốt nhất. Cao Tấn nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, không có việc gì, ta cái kia có dễ dàng như vậy có việc. Tô Kiến Tuyết trầm xuống vừa nói, vậy sau này, ngươi có tính toán gì? Cao Tấn nao nao, nói tiếp, không có tính toán gì, ngươi đi đâu vậy, ta đi chỗ nào? Ngươi muốn mưu phản giáo đình, ta theo. Tô Kiến Tuyết hốc mắt nhất thời đỏ, nàng nói ra, ngươi làm gì muốn như vậy? Cái gì dạng này như thế? Cao Tấn nói ra, nếu như hôm nay là ta bị sư phụ tính kế, ngươi chẳng lẽ hội khoanh tay đứng nhìn sao? Ta đương nhiên sẽ không. Tô Kiến Tuyết lập tức nói ra. Cái kia không kết. Cao Tấn nói ra. Sau đó tiếp đó, Cao Tấn cùng Tô Kiến Tuyết cùng một chỗ, theo Cờ Dù đi. Trầm Mặc Nùng cùng Tiện Nhẫn Hòa Thượng chuẩn bị tốt máy bay, cùng Cờ Dù bọn họ tụ hợp. Về sau, máy bay hướng trong nước bay đi. Ở phi cơ, Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ ở vào hôn mê trạng thái. Trầm Mặc Nùng hiện trường lấy Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ máu tươi, cũng theo cái viên kia viên cầu chi lấy mọc răng. Tô Kiến Tuyết ở một bên nhìn lấy. Nàng nước mắt lần nữa tại hốc mắt phun trào, hết thảy nguyên lai đều sớm bị phụ thân chuẩn bị tốt. Nàng nhịn không được hỏi Trầm Mặc Nùng, phụ thân ta đâu? Trầm Mặc Nùng nhìn về phía Tô Kiến Tuyết, nàng trầm mặc một cái trước mắt, nói ra, trở về rồi hay nói đi. Tô Kiến Tuyết lòng sinh ra điểm xấu cảm giác tới. Chương 2132, yêu ghét rõ ràng. Yến Kinh. Tại La Quân trước đó và ở trong biệt thự, Tô Kiến Tuyết độc đã hoàn toàn giải hết. Tiểu thuyết, mà Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ bị quốc an bắt giữ lên. Tại trong biệt thự, Lôi Lăng, Thiện Nhẫn Hòa Thượng cũng vẫn là ở chỗ này. Cao Tấn theo Tô Kiến Tuyết vào ở tới. Đêm đó, Tô Kiến Tuyết cũng không bình tĩnh, nàng mãnh liệt yêu cầu gặp Trầm Mặc Nùng. Đồng thời, cũng muốn gặp đại sư tỷ. Giá trị này thời điểm, Trầm Mặc Nùng để Đoạn Lãng đi đón Tô Kiến Tuyết. Cao Tấn không có bị cho phép tiến đến, Cao Tấn là không yên lòng. Nhưng Tô Kiến Tuyết để Cao Tấn ngoan ngoãn đợi. Tại quân khu trong đại viện, cũng là Trầm Mặc Nùng trong văn phòng. Lúc này thời điểm đã là đêm khuya, trong phòng ánh đèn trắng như tuyết. Trầm Mặc Nùng điều ra một số chân quý ảnh chụp cho Tô Kiến Tuyết nhìn. Những hình kia đều là liên quan tới Tư Đồ Linh Nhi Hòa La Quân trước kia một số ảnh chụp. Phụ thân ngươi chân thực bộ dáng là như vậy. Trầm Mặc Nùng nói với Tô Kiến Tuyết, cái kia trong màn hình, ảnh chụp là tại Thái Sơn Chi. Nam tử trẻ tuổi hai đầu lông mày tràn đầy khí khái hào hùng cùng ngây thơ, mà nữ tử thì là thanh lãnh lại xuất chúng, giống như là tuyết sơn một đóa không tinh khiết tuyết liên. Nữ tử trên trán cùng Tô Kiến Tuyết vô tướng giống như. Tuổi trẻ Linh Nhi cùng Tô Kiến Tuyết thật sự là cực giống. Vì cái gì không sớm chút cho ta nhìn những thứ này? Tô Kiến Tuyết dưng dưng chất vấn Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng nói ra, lần thứ nhất phụ thân ngươi cùng ngươi gặp lại, vội vàng không kịp chuẩn bị. Lần thứ hai hắn muốn cho ngươi xem, nhưng ngươi lại độc, hắn có hắn kế hoạch, hắn không muốn để cho ngươi dao động, mềm lòng, hắn muốn cứu ngươi, mà lại ngươi xem như gặp những hình này, ngươi có tin hay không? Tô Kiến Tuyết trầm mặc đi xuống. Nàng xác thực, ý nguyên sẽ không tin tưởng. Bởi vì sư phụ cho nàng an bài qua mấy lần sửa mặt, nàng thực gặp qua Tư Đồ Linh Nhi bộ dáng. Nàng vẫn cho là chính mình là bị cải tạo thành Tư Đồ Linh Nhi bộ dáng. Nàng giờ phút này, nhìn thấy cái này ảnh chụp như thế động dung, chỉ là bởi vì nàng đã bắt đầu tin tưởng. Mà trước đây, nàng chỉ nhớ là giả. Giáo hoàng, cái kia nàng gọi hơn 10 năm sư phụ, sớm đem hết thảy đều tính kế đi vào. Nàng căn bản bất lực đào thoát cái kia kiên cố tinh thần lồng giam. Nếu không lời nói, giáo hoàng làm thế nào có thể đem Tô Kiến Tuyết dạng này đưa đến La Quân tới trước mặt? Đây chẳng phải là tự mình tìm thai vạ sao? Giáo hoàng muốn, bất quá là La Quân mệnh a làm đến điểm này, hắn hết thảy đều không trọng yếu. Tô Kiến Tuyết sống hay chết cũng không có trọng yếu như vậy. Mà bây giờ, giáo hoàng mục đích đã tới. Tô Kiến Tuyết tại thời khắc này, rốt cục hoàn toàn tin tưởng, La Quân là phụ thân hắn. Phụ thân nói tới cái kia hết thảy đều là thật. Khi nhìn đến trong màn hình những cái kia chụp ảnh chung lúc, nàng hướng tới phụ thân, mẫu thân trẻ tuổi lúc cái tình cùng thanh xuân. Phụ thân ta đâu? Hắn tính tới đây hết thảy, hắn sẽ không xảy ra chuyện, đúng hay không? Tô Kiến Tuyết đột nhiên nắm chặt Trầm Mặc Nùng cánh tay, truy vấn. Nàng biết, phụ thân là am hiểu chế tạo dấu vết, cho nên nàng tin tưởng, nhất định còn có dấu vết. Trầm Mặc Nùng nhìn về phía Tô Kiến Tuyết, nàng nói ra, từ nay về sau, ngươi tên gì? Ta gọi Trần Nhất Nặc. Nàng rất khẳng định nói ra. Trầm Mặc Nùng gật gật đầu, nói ra, ngươi rốt cục tin tưởng đây hết thảy, như vậy, phụ thân ngươi làm ra hết thảy cũng không có uổng phí. Hắn lần này trở về, là tại trùng động chi nhìn đến ngươi sinh biến cho nên liều lĩnh trở về. Phụ thân ngươi tình huống, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta có thể nói cho ngươi, tiến vào đầm băng thật là hắn. Cái kia hắn, cũng thật là đã chết. Phụ thân ngươi, thần thông quảng đại, ta không dám nói bừa hắn sinh tử. Hắn là thông qua nguyên thần trở về, nguyên thần tức là linh hồn, như là linh hồn vừa chết, hắn chẳng phải là bản thể cũng muốn. Trần Nhất Nặc suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nghẹn ngào thút thít. Trầm Mặc Nùng trầm mặc đi xuống. Không có khả năng, không có khả năng. Trần Nhất Nặc nói ra. Trầm Mặc Nùng trầm giọng nói ra, lúc này, còn không phải lúc thương tâm đợi. Nếu như phụ thân ngươi thật không lại, như vậy chúng ta trước mắt vốn có hết thảy cục thế đều sẽ phó mặc. Đầu tiên cái kia Tà Thần hội phản bội, hắn là bị phụ thân ngươi áp chế mới nghe lời. Nếu là biết phụ thân ngươi không tại, chỉ sợ sẽ cái thứ nhất đối phó chúng ta. Còn có hắn cao thủ, cũng đều là bởi vì phụ thân ngươi mới đến, như là phụ thân ngươi không tại, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ rời đi. Nếu thật cho đến lúc đó, chỉ sợ chúng ta cũng bảo hộ không ngươi. Trước mắt, hết thảy đại hảo cục thế đều là bởi vì có phụ thân ngươi tại. Trần Nhất Nặc ngẩng đầu, nhìn về phía Trầm Mặc Đùng. Nàng tâm tình phức tạp tới cực điểm. Có dạng này một cái phụ thân, nàng cảm thấy không tự hào. Nhưng nghĩ tới phụ thân bây giờ sinh tử chưa biết, nàng lại cảm thấy mình nghiệp chướng nặng nề. Như vậy hiện tại, chúng ta phải nên làm như thế nào? Trần Nhất Nặc hỏi Trầm Mặc Đùng. Trầm Mặc Đùng trầm giọng nói ra, dấu diếm, trước dấu diếm. Muốn để Tà Thần cơ rủ, Lôi Lăng bọn họ tin tưởng, phụ thân ngươi rất nhanh hội trở về. Có thể đây không phải kế hoạch lâu dài. Trần Nhất Nặc nói ra. Trầm Mặc Đùng nói ra, ngươi cần phải nhìn đến, hôm nay cái kia Tà Thần đánh giết gẳng đàn nhất thương a. Trần Nhất Nặc ánh mắt sáng lên, nàng mừng rỡ lên, nói ra, kém chút quên cái này một gốc dạng, vậy rốt cuộc là vũ khí gì? Trầm Mặc Đùng nói ra, đó là chúng ta quân đội bí mật nghiên cứu chế tạo lượng tử vũ khí, chỉ bất quá vẫn chưa ổn định. Duy nhất ổn định một viên đạn, hôm nay đã dùng. Hơn nữa, còn là không có đi qua thí nghiệm. Tin tưởng giáo đình tạm thời cũng sẽ bị cái kia vũ khí cho chấn nhiếp, chúng ta còn muốn chỉ hoãn thời gian cho Tôn tiến sĩ tiếp tục nghiên cứu vũ khí. Trần Nhất Nặc nói ra, tốt, ta minh bạch. Trầm Mặc Đùng trầm giọng nói ra, chỉ cần cái kia nghiên cứu vũ khí ổn định, cho dù phụ thân ngươi không tại, như vậy, ta to lớn Hoa Hạ cũng không phải giáo đình có thể tự do buông thả địa phương. Đó lấy, Trầm Mặc Đùng an bài Trần Nhất Nặc đi gặp Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ. Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ bị tiêm vào một loại nào đó dược vật, toàn thân bủn rủn bất lực, căn bản không có cơ hội đào thoát. Đây là tại một gian từ nạ nổ hợp kim cửa lớn phong bế mật thất trì, bên trong không người trông giữ, mỗi ngày sẽ an bài người đến cho Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ tiêm vào cơ bản sống sót dịch dinh dưỡng. Mật thất bên trong, ánh đèn trắng như tuyết. Trần Nhất Nặc sau khi đi vào, mật thất cửa lớn lại liên quan. Bên trong cũng còn lại nàng và Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ. Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ nằm ở giường, nàng liếc mắt nhìn về phía Trần Nhất Nặc. Trần Nhất Nặc cũng nhìn về phía Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ. Nghĩ không ra, đại sư tỷ, chúng ta lại là tại dưới tình huống như vậy gặp mặt. Vốn là, giờ này khắc này, ta cần phải tại Âm Tào địa phủ mới là, mà ngươi cũng cần phải tại Los Angeles tổng bộ uống vào ăn mừng kiểu, đúng không? Trần Nhất Nặc từ tốn nói. Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng ngươi thắng lợi? Trần Nhất Nặc nói ra, chí ít trước mắt, thủ nhân là ngươi. Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ nói ra, ta không biết, ngươi đáp ý cái gì? Ngươi thân thủ hại chết cha mình, còn có mặt mũi nào còn sống ở thế? Trần Nhất Nặc sắc mặt nhất thời cấp biến, nàng cảm thấy ở ngực bị người trùng điệp nện một chút, cơ hồ muốn ngạt thở đi qua. Đại sư tỷ, ta sau cùng gọi ngươi một tiếng đại sư tỷ. Trần Nhất Nặc răng ngà cắn nát, nói ra, ngươi ta xưa nay, tuy nhiên không tính hòa thuận, nhưng ta tâm, thủy chung coi ngươi là đại sư tỷ, ta cho rằng, giữa chúng ta, không thoải mái tuy nhiên có, nhưng tình tỉ muội, lại là không cho mặt diện. Hiện tại xem ra, từ đầu đến cuối, ngươi đều biết hết thảy. Cho tới bây giờ, ngươi không có coi ta là qua là ngươi muội muội, đúng không? Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ nhìn về phía Trần Nhất Nặc, nói, không có người nào cần phải bưng lấy ngươi, ngươi không phải chân chính ánh trăng. Ta tại sao muốn coi ngươi là muội muội? Bởi vì dung mạo ngươi đẹp mắt, bởi vì ngươi đáng yêu, bởi vì ngươi thiên phú tốt. Ngươi không muốn lầm, theo ngươi bị sư phụ bắt trở lại ngày đó trở đi, ngươi là chúng ta công cụ, là một cái lấy ra kiềm chế đối phó ngươi phụ thân công cụ. Trần Nhất Nặc mắt lóe qua vô cùng hận ý, nàng đột nhiên trước bóp lấy Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ cổ. Thiện nhân, ta bảo ngươi nhiều năm như vậy sư tỷ, xem như ngươi dưỡng một con chó vài chục năm, chẳng lẽ ngươi không thể có nửa phần thương hại? Ngươi bóp đi. Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ cười ha ha, nàng lộ ra ngạt thở, nhưng lại như cũ có thể miễn cưỡng nói chuyện. Phụ thân ngươi đã chết, tiến kinh tất cả cao thủ đem về quần long vô thủ. Trầm Mặc Nùng các nàng căn bản không có tư cách, không có bản sự này lãnh đạo những cao thủ này. Đến lúc đó, sư phụ xuất thủ, ngươi y nguyên phải ngoan ngoan trở lại sư phụ tay. Hôm nay ngươi giết ta, ngày khác ngươi cũng sẽ rất mau tới bồi ta. Trần Nhất Nặc đột nhiên buông ra Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ. Đúng, ta còn không thể giết ngươi, ngươi còn tại làm lấy mộng đẹp, ta sao có thể để ngươi chết đi như thế? Ngươi không phải tự phụ mỹ mạo sao? Trần Nhất Nặc đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đào Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ một con mắt tử đi ra. A! Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ hét thảm một tiếng, mặt nàng xuất hiện một cái lỗ máu. Trần Nhất Nặc cười lạnh một tiếng, nói, ta nhân sinh trước 20 năm bi kịch, chí ít về sau còn có sửa lại cơ hội. Ta sẽ để ngươi nửa đời sau vĩnh viễn thế thảm. Ta cam đoan với ngươi, nếu có một ngày sư phụ lao thất phu kia giết trước khi đến, ta sẽ trước hết để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lưu ngươi một con mắt tử, là muốn để ngươi nhìn tận mắt ta đem sư phụ lao thất phu kia đầu người nhắc tới ngươi tới trước mặt. Tô Kiến Tuyết, ngươi chết không yên lành. Ngà Thụy Tuyết nghĩ thống mạng. Trần Nhất Nặc ha ha mà cười, theo sau đó xoay người rời đi. Trần Nhất Nặc lại lần nữa trở lại Trầm Mặc Nùng trong phòng. Trầm Mặc Nùng đã biết Trần Nhất Nặc đào Ngà Thụy Tuyết nghĩ trong mắt, bên kia đối Ngà Thụy Tuyết nghĩ đã triển khai cứu chữa, cũng không lo ngại. Trầm Mặc Nùng lại là cũng không nghĩ tới, Trần Nhất Nặc nhưng cũng là cái thủ đoạn độc các người. Mẫu thân ngươi, ta rất quen thuộc. Nàng là cái rất hiền lành người, tuy nhiên bề ngoài thanh lãnh, nhưng thực tế rất có đồng tình tâm. Trầm Mặc Nùng cùng Trần Nhất Nặc ngồi đối diện nhau về sau, nàng nói tiếp, ngươi tính tình thực càng giống ngươi ba ba một số. Cha ta. Trần Nhất Nặc ánh mắt nhất tạm. Nàng sau đó cắn răng, nói ra, như cha ta này không tại, ta thể, ta sẽ không tiếc hết thảy, đem giáo đình đám người giết sạch sành sanh, một tên cũng không để lại. Trầm Mặc Nùng nao nao, sau đó nhẹ nói, không hận cha mẹ ngươi. Trần Nhất Nặc nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, nàng trầm giọng nói ra, bậy bạ vì ta làm ra hết thảy, ta nhìn ở trong mắt. Ta như lại hận bọn hắn, chẳng phải là không bằng heo chó. Chương 2133, quyền chi tâm. Trầm Mặc Nùng thực đối trước mắt Trần Nhất Nặc cũng không cảm thấy quen thuộc, thậm chí là cảm thấy có chút lạ lẫm. Mà lại, lấy nàng nhiều năm như vậy lịch duyệt, nàng cũng nhìn không thấu Trần Nhất Nặc tâm lý đến cùng là làm sao nghĩ. Ta nghĩ một hồi. Trần Nhất Nặc ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, đột nhiên nói ra. Trầm Mặc Nùng nói, "Ừm." Trần Nhất Nặc nói ra, "Hôm nay cái kia lượng tử vũ khí đã bại lộ, vừa đến, xác thực là có thể trấn nhiếp giáo đình. Thứ hai, nhưng cũng nhắc nhở bọn họ. Bây giờ, mặc kệ ba ba ta là chết thật hay là giả chết, nhưng bọn hắn sẽ cho rằng cha ta đã chết thật. Bọn họ tan hợp bố tin tức này, đồng thời cũng sẽ đối lượng tử vũ khí xuất thủ. Cho nên, lượng tử nghiên cứu vũ khí bên này, chúng ta nhất định phải làm tốt để phòng chuẩn bị. Nếu như lượng tử vũ khí lại ra sự tình, chúng ta đem không có bất kỳ cái gì có thể trấn nhiếp bọn họ đồ vật." Trầm Mặc Nùng ánh mắt sáng lên, nàng nói ra, "Ngươi cân nhắc rất chu đáo." Trần Nhất Nặc nói ra, "Hiện tại, xác thực không phải bị thương và mềm yếu thời điểm. Ta sẽ không để cho cha ta vì ta chỗ hy sinh không có chút ý nghĩa nào. Lượng tử vũ khí bên này, ta muốn đi xem xét một chút, giải một chút, có thể sao?" Trầm Mặc Nùng do dự. Nàng thực thật sợ, sợ đây là một cái bẫy, là giáo đình cục. Nếu như trước mắt Trần Nhất Nặc không phải chân chính Trần Nhất Nặc, như vậy, lượng tử vũ khí một khi bại lộ, hội xảy ra vấn đề lớn. Trần Nhất Nặc nhìn đến Trầm Mặc Nùng do dự, lập tức minh bạch nàng tâm trô lo lắng. "Thật xin lỗi, chuyện rất quan trọng, ta nhất định phải cẩn thận." Trầm Mặc Nùng lập tức nói ra. "Ta có thể hiểu được." Trần Nhất Nặc nói ra. Nàng sau đó còn nói thêm, "Ta không biết cần phải như thế nào thủ tín ngươi. Ta nói càng nhiều, càng tận lực, giống cha ta cha trước đó đối ta cũng như thế. Ta hiện tại giống như hắn là tình cảnh. Nhưng, Trầm A Di, ngươi tin tưởng ta bảy ba sao?" "Ta đương nhiên tin tưởng hắn." Trầm Mặc Nùng lập tức nói ra. Trần Nhất Nặc nói ra, "Cái kia, cha ta có tin hay không ta thân phận?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Đương nhiên tin tưởng, không phải vậy lời nói, hắn sao sẽ vì ngươi hy sinh to lớn như thế?" Trần Nhất Nặc nói ra, "Vậy ngươi, có thể hay không bởi vì tin tưởng ta bởi bạn, xem ở cha ta tin tưởng ta như vậy phần, ngươi cũng tin ta?" Trầm Mặc Nùng lần nữa trầm mặc. Nàng sau một lúc lâu, nói ra, "Ta nhớ được, ngươi lúc vừa ra đời, ta đi bệnh viện nhìn qua ngươi. Khi đó, ngươi lớn lên rất xấu. Không nghĩ tới, đảo mắt 20 năm trôi qua, ngươi bây giờ chỗ mã đến tốt như vậy nhìn. Ta còn nhớ rõ, ngươi áo lót có một khóa bớt, bươm bướm bớt. Ta áo lót, thật có một khóa bớt, bươm bướm bớt. Nhưng là, sư phụ ta nói cho ta biết, đó là hắn tìm người văn đi. Ta vẫn luôn coi là, cái này bớt là một cái hình xăm." Trần Nhất Nặc sau khi nói xong, đem trắng như tuyết mỹ lệ phía sau lưng toàn bộ hiện lộ tại Trầm Mặc Nùng trước mặt. Trầm Mặc Nùng tỉ mỉ quan sát cái kia bớt, nàng sau đó cười một tiếng, nói ra, "Nhanh mặc quần áo đi." Trần Nhất Nặc liền mặc quần áo tử tế. Nàng hỏi Trầm Mặc Nùng, nói, "Cái này bớt là thật sao?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Hiển nhiên là thật." Nàng đón đến, nói, "Cái này bớt, vừa tốt ngươi không nhìn thấy. Nếu như là ở chính diện, ngươi mình có thể phân biệt. Đáng tiếc, tại phía sau ngươi, ngươi cũng không tiện đi tìm người phân biệt." Trần Nhất Nặc khuôn mặt hơi đỏ lên, nói, "Xác thực như thế." Nàng cái này là lần đầu tiên ra hiện có chút thẹn thùng tình huống, cho tới nay, thực nàng đều là không sợ trời, không sợ đất. Nàng lại hỏi Trầm Mặc Nùng, nói, "Ta thân phận, ngươi có thể tín nhiệm sao?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Đương nhiên." Trần Nhất Nặc nói ra, "Cái kia tốt. Không ai có thể ta càng giải giáo hoàng, hắn dã tâm rất lớn, chúng ta bây giờ, sai một bước, vạn kiếp bất phục." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Vừa tốt, ta cũng muốn biết, giáo hoàng rốt cuộc là ai?" Trần Nhất Nặc nói ra, "Giáo hoàng gọi là Phạm Địch Tu Tư, hắn là một đầu siêu cấp lao hồ ly. Đang chuẩn bị hành sự trước đó, hắn liên hợp trùng hoàng bộ hạ cũ. Trong cơ thể hắn còn có trùng hoàng lưu lại một chút gen. Xem như trùng hoàng bộ hạ cũ những người kia cũng bị hắn chết để ép. Hắn một mực cẩn nhẫn, lấy có lòng không toan tính, lúc này mới tướng quân thần, Độn Thiên thủ lĩnh, Trầm Mặc Nhiên, Vô Vi đại sư những người này giết chết. Những thứ này chuyện xưa, ta đều là nghe Cao Tấn nói. Cao Tấn cùng dạy một ít trưởng lão quan hệ rất gần, cho nên biết rất nhiều bí mật." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Phạm Địch Tu Tư, hắn tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua." Trần Nhất Nặc nói ra, "Đây là hắn cẩn thận cùng cẩn thận. Đến một lần bảo trì thần bí, thứ hai cũng là vì tự thân an toàn. Bất quá, hắn trung quy là kém xa Tít Tắp cha ta." "Hả, ngươi gặp qua hắn xuất thủ?" Trầm Mặc Nùng lập tức hỏi. Trần Nhất Nặc nói ra, "Ta chưa từng gặp qua hắn xuất thủ, nhưng là, cha ta dám trực tiếp đứng ra, bệ nghệ thiên hạ, người nào cũng không sợ. Nhưng hắn, không có ta bảy bạ phần này hào khí, chỉ dám núp ở phía sau mặt tính kế hết thảy." Trầm Mặc Nùng khe khẽ thở dài, nói ra, nhưng hắn còn rất tốt còn sống. Hắn tuy nhiên không phải người Hoa, cũng rất hiểu Hoa Hạ đạo gia hóa, cũng hiểu dấu tài. Trần Nhất Nặc nói ra, nếu không phải bởi vì ta, bậy bạ sao lại bị này vận rủi? Đáng giận. Nàng nói càng về sau, nghiến răng nghiến lợi. Sau đó, Trần Nhất Nặc lại cùng Trầm Mặc Nùng giảng rất nhiều liên quan tới giáo đình bí mật. Bất quá, Phạm Địch Tu Tư xảo huyệt đến tột cùng ở nơi nào? Chính là Trần Nhất Nặc cũng không biết, cái này Phạm Địch Tu Tư, thật sự là quá mức cẩn thận. Một mực cho tới 3 giờ sáng, Trần Nhất Nặc mới rời đi. Trầm Mặc Nùng cùng Trần Nhất Nặc hẹn xong, ngày mai đi gặp Tôn tiến sĩ. Trước khi phân biệt trước đó, Trần Nhất Nặc hỏi Trầm Mặc Nùng, "Cha ta là cái dạng gì người?" Trầm Mặc Nùng ngốc một chút, sau đó nói, "Vì sao lại hỏi như vậy?" Trần Nhất Nặc nói ra, "Ta biết, hắn để Tà Thần đem Lâm gia người toàn bộ giết, liên tiểu hài tử đều không có buông tha. Có thể ta cũng biết, hắn là đang vì nước nhà làm việc." Trầm Mặc Nùng khẽ khẽ thở dài, nói ra, "Ta cũng không đồng ý hắn có chút phong cách hành sự. Giống ngươi đi móc xuống ngả thủy tuyết nghị trong mắt, ta cũng không đồng ý có thể các ngươi đều không phải là ta để tuyến tượng gỗ, cho nên, ta tuy nhiên không đồng ý, nhưng cũng có thể hiểu được. Hắn chỗ lấy muốn giết sạch Lâm gia người, là bởi vì Lâm gia người giết ngươi bà ngoại, ông ngoại, còn có ngươi mẫu thân bên kia tất cả thân nhân. Cũng may mắn, mẫu thân ngươi theo ngươi bà đi, không phải vậy nàng như lưu tại nơi này, mẫu thân ngươi cũng khó thoát vận rủi. Lúc trước, hắn tha thứ qua Lâm gia, thế mà Lâm gia lại như thế lấy oán báo ân. Cho nên, ta hiểu hắn phẫn nộ, có lẽ hắn trả thống hận hắn chính mình đi. Ngươi ba là binh thần. Năm đó, quốc gia chúng ta có quân thần thủ vệ Hoa Hạ, chính khí lâm nhiên. Ngươi ba, phần này nhiệt tình yêu nước chi tâm, không thua quân thần. Ngươi cần phải lấy hắn tự hào. Trần Nhất Nặc nghiêm mặt nói ra, ta biết, Trầm A Di, ta mặc kệ bảy bạ là sống lấy, vẫn là không tại. Hắn chí hướng, ta sẽ kế thừa. Hắn không có hoàn thành sự tình, ta sẽ thay hắn hoàn thành. Bởi vì, ta là nữ nhi của hắn, ta tuyệt không cho lão Trần gia mất mặt. Chương 2134, lượng tử vũ khí. Người Hoa cần nhà, bởi vì cái này giống như cây, cần can. Trần Nhất Nặc cần muốn không phải nhà, mà chính là can. Khi nàng biết mình tránh thức thân thế, sau đó, trong đầu mê vụ liền không có. Nàng biết mình phụ mẫu, đồng thời biết phụ mẫu đối nàng thích không cần hắn bất luận cái gì phụ mẫu muốn thiếu. Cái này đối với nàng mà nói, đã đầy đủ. Bởi vậy, lúc này mặc dù có nhiều như vậy khốn cảnh, nhưng nàng lại như cũ có thể kiên cường nội tâm. Trần Nhất Nặc trở lại biệt thự bên trong, Cao Tấn một mực tại cửa chờ đợi. Giống như là khổ hải duy nhất tấm áp, Cao Tấn để Trần Nhất Nặc cảm thấy nội tâm vui mừng. "Tiểu sư muội, ngươi trở về à nha?" Cao Tấn nên đón. Trong đình viện có ánh đèn, nơi này hết thảy đều lộ ra ấm áp. Chỉ ít, Trần Nhất Nặc là cảm thấy như vậy. "Xuân tiểu tử." Trần Nhất Nặc mỉm cười, "Hô, ta là ngươi sư huynh, ngươi lão làm đến ta giống như là lão đệ ngươi một dạng." Cao Tấn bất mãn nói ra. Trần Nhất Nặc cười một tiếng, nói ra, "Ai để ngươi như thế ngu xuẩn, mỗi lần cần ta chiếu cố." Cao Tấn thực rất hưởng thụ Trần Nhất Nặc loại này chiếu cố. Trần Nhất Nặc nói tiếp, "Đúng, ta muốn nói với ngươi chuyện này." Cao Tấn nói ra, "Hả? Sự tình gì?" Trần Nhất Nặc nghiêm mặt nói ra, "Từ hôm nay trở đi, ta không gọi nữa cái gì Tô Kiến Tuyết, tên của ta gọi Trần Nhất Nặc. Ngươi cũng không cần gọi ta tiểu sư muội. Vậy ta gọi ngươi cái gì?" Cao Tấn nhịn không được hỏi. Trần Nhất Nặc nghiêng đầu dưới, sau đó nói, "Gọi ta Hứa một lời tỉ tỉ đi." Cút. Cao Tấn lập tức nói ra. Trần Nhất Nặc cười ha ha một tiếng. Cao Tấn tiếp lấy lại nhỏ giọng nói ra, "Trong phòng khách, bọn họ một mực chờ đợi ngươi." "Bọn họ? Người nào?" Trần Nhất Nặc hơi hơi quái. Cao Tấn nói ra, "Lôi Lăng, Thiện Nhẫn, còn có Tà Thần Cơ Dù." Trần Nhất Nặc gật đầu, nói ra, "Tốt." Cao Tấn nói ra, "Tiểu sư, tiểu muội, hiện tại La Quân." "Không đúng, hiện tại thúc thúc không tại, bọn họ những người này, chỉ sợ không tốt như vậy ứng phó." Trần Nhất Nặc nói ra, "Ta tâm lý nắm chắc." Sau đó, Trần Nhất Nặc cùng Cao Tấn tiến phòng khách. Trong phòng khách, Lôi Lăng, Thiện Nhẫn hòa thượng, còn có Tà Thần Cơ Dù phân ba cái phương vị, mỗi người ngồi xếp bằng. Trong phòng khách chỉ mở tối tăm một ngọn đèn nhỏ. Trong này ra an tĩnh, nhưng an tĩnh chi nhưng lại cho người ta một loại gió thổi báo dông bao sắp đến cảm giác. Trần Nhất Nặc cùng Cao Tấn sau khi đi vào, Trần Nhất Nặc trước tìm sofa ngồi xuống. Sau đó nói, "Ba vị tiền bối chờ đợi ở đây, làm phiền. Nhưng không biết ba vị có lời gì muốn chất vấn văn bối?" Ba người này liền đều mở to mắt. Lôi Lăng đầu tiên nói ra, "Cháu gái nhỏ." Hắn mỉm cười, nói ra, "Ngươi không nên hiểu lầm, ta hiền lành nhẫn bạn cũng không có gì có khác ý tứ. Chẳng qua là quan tâm phụ thân ngươi sinh tử, bây giờ, hắn tung tích không rõ. Mà lại, chúng ta tiếp vào giáo đình bên kia phát tới một số tin tức. Tin tức biểu hiện, phụ thân ngươi đã gặp bất trắc. Cho nên, ta muốn hỏi một chút ngươi, phụ thân ngươi đến cùng như thế nào?" Trần Nhất Nặc không khỏi run lên, thầm nghĩ, giáo đình xuất thủ còn thật rất nhanh. Nàng sau đó cười lạnh, nói ra, "Có phải hay không, chỉ muốn ta nói phụ thân ta đã chết. Sau đó ba vị hoặc là cách ta mà đi, hoặc là ra tay với ta đâu." Thiện Nhẫn Hòa Thượng lập tức nói ra, "La Quân tiểu hữu tại chúng ta có chỉ điểm chi ân huệ, ngươi là tiểu hữu hậu nhân. Bần tăng cho dù rời đi, cũng không cho người khác khi nhục cháu gái nhỏ ngươi." Trần Nhất Nặc cười nhạt một tiếng, nói ra, "Hiện tại chính là lúc dùng người. Phụ thân ta chết còn chưa có chết, trở về là không trở về, ta không biết. Chỉ bất quá, năm đó phụ thân ta đã từng chết qua một lần. Mộ bia còn tại trong nghĩa trang, ai có thể đảm bảo hắn không biết còn trở về? Ta không thể đảm bảo, các ngươi có thể đảm bảo sao? Bây giờ, nếu như các ngươi rời đi, giáo đình xuất thủ, ta không biết ta vì vậy mà bị giáo đình làm hại, phụ thân ta sau khi trở về sẽ hay không giận chó đánh mèo các vị, giống như hắn đối với Lâm gia thủ đoạn cũng đầy đủ tàn nhẫn." Nàng lời nói này sau khi ra ngoài, Tà Thần Cơ Dụ sững sờ sững sờ. Tình huống như thế nào? Ta làm sao không biết? Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn Hòa Thượng nhìn nhau. Sau đó, Hai người này có chủ ý. Lôi Lăng mỉm cười, nói ra, Cờ Dụ, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Năm đó trùng hoàng hạng gì phong cảnh, thủ hạ cao thủ như mây, không chỗ không phải bọn họ thẩm thấu. Về sau, là La Quân tiểu hữu đem đánh giết. Lúc đó tin tức rất là hoành động, bất quá đối với bên ngoài phong tỏa. Nhưng là người có quyết tâm sĩ vẫn là tra được, ngày đó, trùng hoàng cùng La Quân quyết đấu, về sau, hai người song song tử vong. Nói là tử vong, nhưng trùng hoàng bộ hạ cũ người vẫn luôn cảm thấy La Quân có thể sẽ ngóc đầu trở lại. Bây giờ, La Quân tiểu hữu chính là trở về. La Quân tiểu hữu đã có thể một lần trở về, làm sao biết hắn sẽ không tiếp tục trở về đâu. Cờ Dù mắt lóe qua nồng đậm vẻ thất vọng. Hắn đột nhiên lại cười hắc hắc, nói ra, lão tử có thể không có nói thêm cái gì, khốn, muốn đi ngủ. Trần Nhất Nặc thì nói ra, Cờ Dù, làm phiền ngươi chờ chút. Cờ Dù đối Trần Nhất Nặc hơi không kiên nhẫn, nhưng hắn vẫn là nhịn ở tính tình, nói, ngươi còn có việc. Trần Nhất Nặc nói ra, giáo đình rất nhanh sẽ ra tay, bọn họ thẩm thấu thật nhanh. Ta có chuyện cần ngươi làm. Nhưng ta biết, ngươi người này kiệt ngao bất thuần. Ta chắc là không cách nào làm cho ngươi phục tùng. Cờ Dù lạnh lùng nói ra, đến cùng, ngươi muốn nói cái gì? Trần Nhất Nặc nói ra, ta năm nay 20 tuổi. Ừm. Cờ Dù nói ra, hắn cảm thấy có chút rất là kỳ lạ. Trần Nhất Nặc nói ra, phụ thân ta, không biết có thể hay không trở về. Nhưng ta cảm thấy hắn có thể trở về, nghe nói hắn đối ngươi rất nghiêm khắc. Đây đại khái là ngươi vì cái gì như thế không chào đón ta nguyên nhân. Nếu như, hắn sau khi trở về, biết ngươi đối với ta rất tốt, chắc hẳn hắn sẽ cải biến một số ấn tượng. Mà lại, ta cũng sẽ đối ngươi ấn tượng rất tốt. Mà lại, cho dù phụ thân ta không trở lại, ta cho rằng, ngày khác ta vượt qua ngươi, cũng là sớm muộn. Cho nên, ta cảm thấy ngươi có hai con đường đi. Điều thứ nhất, ngươi đánh bạc phụ thân ta sẽ không trở về, thừa dịp ta chưa trưởng thành trước đó, đem ta giết chết. Đầu thứ hai, nghe ta lời nói, phục tùng ta. Chỉ ít, hiện giai đoạn phục tùng theo. Lại không phục tùng, lại không phản kháng, giống như cỏ đầu tường, cái kia cũng không phải là thông minh cử động. Cờ Dù thật sâu nhìn Trần Nhất Nặc liếc một chút, sau đó nói, ta tâm lý nắm chắc, không dùng ngươi nhắc nhở. Sau đó, hắn quay người rời đi. Trần Nhất Nặc tiếp lấy cũng mặt hướng Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn Hòa Thượng, nói ra, hai vị tiền bối chính là có đức độ, văn bối rất là kính trọng. Về tình về lý tại nghĩa, đến đón lấy 3 tháng, ta hy vọng hai vị tiền bối có thể hết sức giúp đỡ. Ngày khác, phụ thân ta như là không thể báo đạt, ta Trần Nhất Nặc cũng tất hồi lấy hậu báo. Lôi Lăng ngay sau đó nói ra, cháu gái nhỏ, ngươi không cần nhiều lời, chúng ta tự nhiên là muốn giúp ngươi. Đa tạ. Trần Nhất Nặc nói ra. Như thế về sau, Trần Nhất Nặc trở lại trong phòng mình. Nàng và Cao Tấn phân biệt, Cao Tấn cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng, Trần Nhất Nặc bắt đầu nhìn ảnh chụp. Có thật nhiều ảnh chụp, có nàng 1 tuổi, 2 tuổi. Theo 1 tuổi đến 7 tuổi, mặt nữ hoa hoa sinh hoạt giống như công chúa đồng dạng. Người nhà bảo vệ tựa hồ muốn theo trong tấm ảnh tràn ra tới. Nàng vẫn cảm thấy, những hình này bên trong hết thảy đều là người khác cố sự, cùng với nàng không có quan hệ, nhưng bây giờ, nàng biết, hết thảy nguyên lai đều là thật. Nàng nhìn thấy ông ngoại, bà ngoại, cũng nhìn đến tổ gia gia Tư Đồ Viêm chờ chút. Nàng nhìn thấy quân thần, nhìn đến gia gia nãi nãi, nàng nhìn thấy rất nhiều. Trần Nhất Nặc nằm ở giường, cứ việc khí trời rất nóng, nàng vẫn là đem chính mình ngộng trong chăn mặt. Vô luận ngươi làm cái gì, vô luận tương lai ngươi phát hiện cái gì, cái kia đều không muốn gấp. Bậy bạ hết thảy đều là biết, cũng sẽ không trách ngươi. Ngươi cũng không thể hận chính ngươi, ngươi thật tốt sống sót, khoái lạc đi xuống, cái kia bậy bạ, chết cũng không tiếc. Như gặp phải sinh tử nguy hiểm, mở ra cẩm nang. Trong đầu của nàng, lật qua lật lại đều là bậy bạ trước khi chết nói đoạn văn này. Đoạn văn này là nàng bây giờ có thể sống sót dũng khí. Bậy bạ, ta nhất định sẽ vui vẻ, khoái lạc, dũng cảm sống sót. Bậy bạ, thật xin lỗi, ta thật sai. Bậy bạ, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Không biết cái gì thời điểm, nàng mới rốt cuộc ngủ. Nàng sau khi rời giường, nhưng lại là lênh khốc, trấn tĩnh. Nàng mềm yếu, thống khổ, lại là từ trước tới giờ không chịu tại trước mặt người khác biểu lộ ra nửa phần tới. Trầm Mặc Nùng bên kia cũng lái xe tới. Trần Nhất Nặc mang theo Lôi Lăng còn có Thiện Nhẫn Hòa Thượng cùng Cao Tấn cùng một chỗ xe. Tà Thần Cờ Dù đi ra, có chút ngộng, nói, đến đó. Trần Nhất Nặc người tại xe, nàng hướng Cờ Dù mỉm cười, nói ra, Cờ Dù thúc thúc, ngươi suy tính được thế nào? Cờ Dù hơi sững sờ, nói ra, cân nhắc cái gì? Trần Nhất Nặc cười cười, nói, hoặc là, ngươi lưu lại, nghe theo ta, hoặc là, ngươi hướng chúng ta xuất thủ, hoặc rời đi. Ngài là cái thế anh hùng, lưỡng lự, do dự bất định, đây không phải là ngài phong cách. Cờ Dù trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói, ta lưu lại. Trần Nhất Nặc cười ha ha, nói, thống khoái. Nàng đón đến, nói, vậy thì tốt, ngài trước tiên ở nơi này chỗ đợi, về sau, ta sẽ có nhiệm vụ cho ngài. Cờ Dù nói ra, tốt. Sau đó, Trầm Mặc Nùng lái xe. Mọi người rời đi. Trầm Mặc Nùng lái xe, tâm lại là suy nghĩ muôn vàn. Nàng nguyên bản cảm thấy, La Quân lần này ra chuyện mang đến phiền phức là không to lớn. Cho tới nay, nàng bên này cường đại đều dựa vào La Quân cá nhân thực lực. La Quân vừa đi, nhất thời thiên đầu và tự, tựa hồ lập tức đều muốn sập bàn. Nhưng nàng không nghĩ tới, trong vòng một đêm, Trần Nhất Nặc thế mà đem đây hết thảy làm cho ngay ngắn rõ ràng. Chính là kiệt ngao bất thuần Cờ Dù, cũng tựa hồ thần phục. Trầm Mặc Nùng đối Trần Nhất Nặc lau mắt mà nhìn. Hổ phụ không sinh quyền nữ. Trầm Mặc Nùng không khỏi cười khổ, La Quân á La Quân, ta ngươi là bất quá. Không nghĩ tới, ta liền con gái của ngươi cũng bất quá. Xem ra, cả đời này, ta đều muốn sống ở ngươi bóng mở phía dưới. Trầm Mặc Nùng là mang mọi người đi tham quan lượng tử vũ khí, sau 2 giờ, bí mật cơ địa đến. Trầm Mặc Nùng dẫn đường, tại nàng an bài xuống, mọi người rốt cục nhìn thấy Tôn Nghị tiến sĩ. Trầm Mặc Nùng hướng Tôn Nghị tiến sĩ giới thiệu Trần Nhất Nặc thân phận. Tôn Nghị kinh diễm tại Trần Nhất Nặc mỹ mạo cùng tuổi trẻ, đồng thời tốt hỏi, binh thần vì cái gì không có tới? Chương 2135, sụp đổ. Trần Nhất Nặc liền nói ra, phụ thân ta, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân. tiểu thuyết trong thời gian ngắn có thể sẽ không xuất hiện. Tôn Nghị tiến sĩ cũng không hiểu đến cùng phát sinh cái gì, Trầm Mặc Nùng bên này là sẽ không dễ dàng tuyên bố binh thần tử vong tin tức. Mà lại, Trầm Mặc Nùng cũng cảm thấy, La Quân không chết, hắn sẽ còn trở về. Tôn Nghị gặp Trần Nhất Nặc nói như thế, liền lại nói, lần này Trầm cục cùng hứa một lời tiểu thư đến đây, là Trầm Mặc Nùng nói ra, chúng ta muốn cởi xuống, lấp lóe lượng điện tử thương tiến trình. Hôm qua, ngài lượng tử vũ khí, chúng ta đem kết quả đã chỉnh cho trước cho ngài. Vô cùng lợi hại, giáo đình một tên siêu cấp cao thủ, cơ hồ không có dãy rựa, chết tại lượng tử dưới thương. Tôn Nghị sắc mặt rất nghiêm trọng, hắn nói ra, những chuyện này chính là bí mật. Như vậy đi, Trầm cục, ta còn chỉ có thể theo ngươi một người lộ ra. Còn ngươi muốn thế nào cân nhắc, đó là ngươi sự tình. Trầm Mặc Nùng cũng minh bạch Tôn Nghị cân nhắc, ngay sau đó nói ra, "Tốt." Sau đó, Trầm Mặc Nùng đối Trần Nhất Nặc nói ra, "Mời thông cảm." Trần Nhất Nặc mỉm cười, nói ra, "Hoàn toàn lý giải." Sau đó, tiếp lấy Trầm Mặc Nùng cùng Tôn Nghị đi mặt khác nghiên cứu khoa học trong phòng. "Thế nào, Tôn tiến sĩ, trước mắt ngài nghiên cứu hẳn là có thể nói lấy được phi thường lớn tiến bộ. Vì cái gì ngài giống như rầu rĩ không vui?" Tại cái này đơn độc trong phòng, Trầm Mặc Nùng hỏi Tôn Nghị. Tôn Nghị trầm giọng nói ra, "Trầm cục, ám sát nắm giữ khí hải cao thủ lượng tử, gọi là màu đen vi mô điện tử. Mà đi tìm khoảng cách bên trong khí hải lượng tử là đi qua ta lần nữa nghiên cứu, dùng màu đen vi mô điện tử cùng hắc điện tử lăn lộn hợp lại. Ngươi khả năng nghe qua tiết định ngạc mèo, hiện tại loại này nghiên cứu ở vào một loại hiện tượng lạ. Nhất thương lái đi ra ngoài, có lẽ là tìm kiếm mạnh nhất, có lẽ là tìm kiếm yếu nhất. Tình huống này, ta không cách nào đem ổn định lại. Mà lại, loại này lượng tử hợp thành về sau, còn có cái tật xấu. Đó là, mắt thường không thể thấy. Nếu có người thấy rõ ràng lượng tử viên đạn, như vậy cái này viên đạn hội sụp đổ đi vào, trực tiếp biến mất. Tóm lại, lấp lóe lượng điện tử nghiên cứu còn có rất lớn tệ nạn. Lần này đi cùng là bước lên quá lớn mạo hiểm. Trong thời gian ngắn, chúng ta không cách nào đẩy ra loại vũ khí này. Rất có thể sẽ địch nhân không giết tới, đem chính mình trước hết giết. Tôn Nghị giải thích nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, nhưng bất kể như thế nào, Tôn tiến sĩ ngươi nghiên cứu lại đi về phía trước một bước. Cái này thật là tốt, tiến sĩ ngươi không cần như thế buồn rầu mà. Tôn Nghị nói ra, ta càng nghiên cứu lượng tử, càng cảm giác đáng sợ. Sẽ để cho ta cảm thấy, ta trước mắt thế giới là không chân thực. Chúng ta lượng tử vũ khí từng đánh chết mấy loại thí nghiệm nghiên cứu con khỉ, những thứ này con khỉ đã thành cho tàn. Nhưng là, có lúc chúng ta tại mượn sẽ nghe đến con khỉ gọi tiếng, còn có con khỉ đi qua dấu vết. Nháo quỷ. Trầm Mặc Nùng bị kinh ngạc. Tôn Nghị nói ra, không phải nháo quỷ, mà chính là lượng tử vũ khí đem bọn hắn đưa vào đến mặt khác thế giới bên trong. Bọn họ tại hai thế giới bồi hồi mà thôi. Mà lại, bọn họ tồn tại hình thức cũng là cùng loại tiết định ngạc mèo. Làm chúng ta nhìn bằng mắt thường đi qua, bọn họ hội sụp đổ đến một cái thế giới khác, cho nên chúng ta vĩnh viễn cũng nhìn không thấy bọn họ. Đây là lượng tử vi mô đồ vật, cũng không phải là nói bọn họ đang cố ý tránh né dấu. Vũ trụ quá lớn, cái này huyền, càng nghiên cứu, càng cảm thấy không thể suy nghĩ, không thể phá giải. Trầm Mặc Nùng nghĩ đến La Quân nói tới cái kia hết thảy, nàng suy nghĩ một chút, nói, thực có cái bí mật, ta không biết có nên hay không nói cho ngươi. Tôn Nghị nhất thời quái, nói, bí mật gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, chờ sau này ngươi nếu có thể gặp lại binh thần, hỏi hắn đi. Ta duy nhất có thể nói cho ngươi là, hắn cũng không phải tới tự chúng ta bây giờ vị trí thế giới. Hắn có thể vì ngươi để lộ rất nhiều bí mật. Tôn Nghị bỗng cảm giác chấn kinh không. Cái này, binh thần hiện tại ở nơi nào? Ta muốn như thế nào mới có thể nhìn thấy hắn? Hắn lộ ra rất là bức thiết. Trầm Mặc Nùng nói ra, tạm thời, ngươi còn không có cách nào nhìn thấy hắn. Vì cái gì? Tôn Nghị không hiểu. Trầm Mặc Nùng nói ra, trước mắt là bí mật, ta không có cách nào nói cho ngươi. Tôn Nghị gặp Trầm Mặc Nùng thái độ kiên quyết, hắn cũng đành phải coi như thôi. Trầm Mặc Nùng nói tiếp, tình huống trước mắt rất phức tạp, nơi này cũng không nhất định an toàn. Trước đó, lượng tử vũ khí chưa từng dùng qua, còn tốt. Nhưng bây giờ, lượng tử vũ khí đã lộ ra dấu vết. Binh thần ra chuyện. Tôn Nghị khíu giác nhạy cảm, thất kinh hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi chuyên tâm nghiên cứu đi, hắn sự tình, ngươi phối hợp chúng ta tới làm có thể. Tôn Nghị nói ra, tốt. Trầm Mặc Nùng sau đó kết thúc cùng Tôn Nghị hội thoại, nàng đơn độc gặp Trần Nhất Nặc, đem bên này tình huống nói cho Trần Nhất Nặc. Trần Nhất Nặc sau khi nghe xong, liền cũng nói chính nàng kế hoạch. Cái này viện nghiên cứu, nhất định phải chuyển di. Nhưng là, làm sao chuyển di, chuyển rời đến chỗ đó, đều là cái vấn đề rất lớn. Nếu như chuyển di về sau, vẫn là sẽ bị giáo đình điều tra ra, vậy không được. Bây giờ lượng tử vũ khí tồn tại vấn đề, nhưng giáo đình bên kia còn không biết được, bí mật này cũng tuyệt đối không thể tiết lộ. Ta dự định. Trần Nhất Nặc hướng Trầm Mặc Nùng chậm rãi mà nói. Nàng tuy nhiên tuổi còn rất trẻ, nhưng mạch suy nghĩ kín đáo, rất có phong độ đại tướng. Trầm Mặc Nùng cân nhắc sau một lúc, đồng ý Trần Nhất Nặc kế hoạch. Buổi trưa đợi, mỗi người đều trở lại cương vị của mình. Trần Nhất Nặc cùng Lôi Lăng, Thiện Nhẫn trở lại biệt thự bên trong. Trần Nhất Nặc sẽ gặp hắn tất cả cao thủ, mà Trầm Mặc Nùng thì tiếp vào giáo đình bên kia, đến từ Long Cát An điện thoại. Long Cát An ở trong điện thoại đưa ra, nguyện ý dùng quân thần Trần người nhà họ Lăng, còn có Trầm Mặc Nùng con nuôi đến đổi ngả thủy tuyết nghĩ. Trầm Mặc Nùng tư trong lòng là nguyện ý đổi. Nàng đối quân thần có đặc thù sùng kính cảm tình. Bất quá, Trầm Mặc Nùng cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà chính là nói muốn suy nghĩ một chút. Long Cát An liền nói ra, sau một tiếng, chờ ngươi trả lời chắc chắn. Trầm Mặc Nùng đáp ứng. Sau đó, Trầm Mặc Nùng báo cáo tầng lãnh đạo. Tầng lãnh đạo ý là đổi, nhưng chủ yếu vẫn là để Trầm Mặc Nùng bên này chính mình tới làm quyết định. Muốn sau khi cân nhắc hơn thiệt mới quyết định. Sau đó, Trầm Mặc Nùng cũng cùng Trần Nhất Nặc tiến hành điện thoại liên lạc. Nàng muốn hỏi một chút Trần Nhất Nặc ý tứ. Trần Nhất Nặc nghe xong, trầm tư nửa ngày, sau đó nói, ngả thủy tuyết nghĩ, không thể thả. Nàng biết giáo đình rất nhiều bí mật, bất quá bây giờ hỏi không ra tới. Chờ chúng ta từng bước tan ra giáo đình, tan rã lòng tin nàng về sau, chúng ta sẽ có làm ít công to hiệu quả. Trầm Mặc Nùng nói ra, nhưng là hứa một lời, đây là nghĩ cách cứu viện quân thần người nhà cơ hội tốt nhất. Ngươi đại khái không biết, phụ thân ngươi đối quân thần vô cùng tôn kính, quân thần người nhà cũng là ngươi thân thích. Trần Diệu Giai, xem như ngươi tiểu cô. Trần Nhất Nặc nói ra, ta biết, nếu như ta phụ thân vẫn còn, thực lực chúng ta không kém hơn bọn họ, đương nhiên có thể đáp ứng. Chương 2136, vô song. Trần Nhất Nặc không đáp ứng đổi người. Trầm Mặc Nùng không nghĩ tới nàng hội không đáp ứng, nàng đương nhiên cũng có thể tự mình làm chủ. Chỉ là, lúc này, Trầm Mặc Nùng cũng không muốn tự ý tự làm chủ. Trần Nhất Nặc thân phận bây giờ có chút xấu hổ, cũng không có thu hoạch được cao tầng tán thành. Trầm Mặc Nùng muốn đá văng ra Trần Nhất Nặc rất đơn giản. Nhưng, không nói nàng và La Quân ở giữa hữu tình, xem như theo hiện thực góc độ xuất phát, nàng cũng là không thể đá văng ra Trần Nhất Nặc. Bởi vì, những cao thủ này bây giờ cũng chỉ nhận Trần Nhất Nặc. Bọn họ là La Quân triệu tập mà đến, đối La Quân nữ nhi là có lòng trung thành. Nếu như Trầm Mặc Nùng đá đi Trần Nhất Nặc, như vậy rất có thể Trần Nhất Nặc có thể đem tất cả cao thủ đều mang đi. Đương nhiên, Trầm Mặc Nùng cũng không nghĩ tới muốn đá đi Trần Nhất Nặc. Trầm Mặc Nùng cuối cùng vẫn là tôn trọng Trần Nhất Nặc ý nghĩ. Sau đó, nàng hồi âm cho Long Cát An, không đổi. Long Cát An bên kia sau đó cũng còn nói, nếu như không đổi, bọn họ hội giết chết Trầm Mặc Nùng cái kia con nuôi. Dù sao bọn họ tay hết thảy có 5 người chất, một mục giết tới bên này đồng ý thả người đến. Trầm Mặc Nùng bị kinh ngạc, nàng lập tức lại liên hệ Trần Nhất Nặc, nói rõ tình huống. Trần Nhất Nặc nghe xong không có do dự chốc lát, nói ra, càng là như thế, càng không thể thả. Bọn họ đang thử thăm dò chúng ta át chủ bài, nếu như chúng ta đáp ứng đổi người, thả người, bọn họ đem về không kiêng nể gì cả. Một cái nhân từ đoàn thể, không đủ trấn nhiếp địch nhân. Nhân từ cũng là nhược điểm. Trị quốc có thể nhân từ, đối địch không thể nhân từ. Nhân từ là thắng lợi về sau bày ra, trước thắng lợi, nhân từ cùng mềm lòng đều không thể làm. Trầm Mặc Nùng nói ra, khó nói chúng ta muốn trơ mắt nhìn lấy những người thân kia bị giết. Trần Nhất Nặc nói ra, ngươi trả lời hắn nhóm, bọn họ đưa một cái đầu người tới, chúng ta chém xuống Ngạ Thụy Tuyết Nghị thân thể nhất cái linh kiện. Cũng mời bọn họ yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không để cho Ngạ Thụy Tuyết Nghị chết. Trầm Mặc Nùng nói ra, quân thần người nhà, há có thể không để ý như thế, chẳng phải là khiến người ta thất vọng đau khổ. Trần Nhất Nặc nói ra, nếu như ngươi nói cho ta biết, phụ thân ta nhất định sẽ trở về. Vậy bây giờ, làm cái gì đều có thể không có cái gọi là. Nếu như ngươi không thể, vậy ngươi muốn dựa theo ta nói làm. Trầm Mặc Nùng trầm mặc đi xuống. Nàng đương nhiên cam đoan không. La Quân chính mình cũng cam đoan không. Trầm Mặc Nùng biết, Trần Nhất Nặc là lại đánh cờ, đánh cược. Nếu như mình không có kế sách, như vậy muốn dựa theo nàng quy tắc đến đi. Tốt. Trầm Mặc Nùng đáp ứng Trần Nhất Nặc. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ là thật lão. Thiên hạ này, tương lai đều là người trẻ tuổi. Trong nội tâm nàng đột nhiên có cái rất nhân biệt tốt, các loại bên này sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, có một ngày như vậy, để Trần Nhất Nặc đến đảm đương chức trách lớn cũng là không tệ. Trầm Mặc Nùng đi theo sau hồi phục Long Cát An. Long Cát An bên kia cũng trầm mặc đi xuống. Vừa đi vừa đến, lẫn nhau đều không có thay đổi cái gì. Về sau, Trầm Mặc Nùng hướng Trần Nhất Nặc gọi điện thoại báo cáo bên này tình huống. Trần Nhất Nặc nghe xong cười, nàng nói ra, ta biết là chuyện gì xảy ra. Ồ, Trầm Mặc Nùng tốt. Trần Nhất Nặc nói ra, đánh cờ người phải xác định đối thủ là người nào. Bọn họ hiện tại đối với chúng ta bên này tình huống giải rất ít, cho nên bọn họ muốn xác định chúng ta bên này chủ yếu nhân viên chỉ huy là ai. Nếu như ngươi đáp ứng thả người, vậy nói rõ làm chủ nhân là ngươi. Nếu như ngươi không đáp ứng, bọn họ biết hiện tại là ta tại thương gia. Như thế bọn họ mới tốt chế định kế hoạch tiếp theo. Đáng tiếc ta minh bạch đến hơi trễ, không phải vậy lời nói cần phải đáp ứng trước. Dạng này để bọn hắn trước sai một con. Trầm Mặc Nùng lại là không nghĩ tới, này vừa đến vừa đi chi lại có như thế huyền cơ. Nàng xưa nay tự phụ thông minh, nhưng lúc này thời điểm lại cảm giác được não tử tựa hồ có chút không đủ dùng. Trầm Mặc Nùng não tử là thiên tài não tử, mà Trần Nhất Nặc loại này là thuộc về yêu nghiệt cấp độ. Trầm Mặc Nùng ngay sau đó hỏi Trần Nhất Nặc, nói, như vậy theo ngươi đánh cờ đối thủ, ngươi biết là ai sao? Trần Nhất Nặc cười lạnh một tiếng, nói ra, bây giờ gẳng đàn đã chết, Ngạ Thụy Tuyết Nghĩ bị bắt, giáo đình chi đã cơ bản trống rỗng, cùng ta người đánh cờ chính là tổ ong giáo hoàng tại tổ ong bên trong còn có cố vấn cùng cao thủ, bọn họ đối với ta vô cùng giải, ta muốn làm gì, không làm cái gì, bọn họ đều sẽ có các loại diễn hóa cùng suy đoán. Chúng ta có thể thắng sao? Trầm Mặc Nùng trực tiếp hỏi. Trần Nhất Nặc nói ra, vốn là không có thắng cơ hội. Đối phương xác định cha ta không tại, một trận tấn công mạnh, chúng ta tự nhiên là chống đỡ không được. Nhưng là, lượng tử vũ khí lại thành làm một cái át chủ bài. Cho nên, chúng ta còn có đánh cờ cơ hội. Trầm Mặc Nùng cảm thấy Trần Nhất Nặc nói rất đúng, nhưng nàng vẫn là có lo lắng, nói ra, lượng tử vũ khí vẫn tồn tại rất nhiều thiếu hụt, nếu như một mực công không phá được thiếu hụt, chúng ta làm sao bây giờ? Trần Nhất Nặc nói ra, chí ít có thể lấy bảo trì một đoạn thời gian bình tĩnh đi. Trong khoảng thời gian này, chúng ta mau chóng lớn mạnh thực lực. Mà nếu như ta bảy bạ có thể trở về, vậy chúng ta không có sơ hở nào. Có lẽ mấy năm sau, lượng tử vũ khí đã không có thiếu hụt. Tương lai tràn ngập biến số, chúng ta trước làm tốt trước mắt đi. Ở vào Bắc Băng Dương một chỗ địa phương thần bí, nơi này bị băng tuyết bao trùm, nhìn từ ngoài, không có bất kỳ cái gì manh mối. Nhưng là nội bộ lại có một tòa thần bí cung điện này gọi là Tổ Ong. Tổ Ong nội bộ có cường đại trừ tuyết hệ thống cùng thông hệ thống điều hòa, chỉ là rất nhiều thứ đều lấy đất tuyết tới làm che giấu. Cái địa phương này ẩn tàng sâu đậm, chính là khoa học kỹ thuật hiện đại dạ đã cùng công nghệ cao bắn phá, tìm kiếm cũng là bắt không đến một tia tín hiệu. Tại Tổ Ong nội bộ chi, băng lanh cung điện chi, bốn tên lão giả đang tiến hành trò chuyện. Cái này bốn tên lão giả, một vị ngồi tại bài, hắn có một đầu tinh khiết tóc trắng tung bay, tiên phong đạo cốt. Người này tuổi tác xem ra không kém 100 tuổi, nhưng là sắc mặt hắn hồng nhuận phấn phớt, tinh khí thần rất không tệ. Ánh mắt của hắn cơ trí, giống như có vô cùng trí tuệ đồng dạng. Hắn chính là hiện nay Quang Minh giáo đỉnh sau cùng thương gia, cũng là giáo hoàng bệ hạ, Phạm Địch Tu Tư. Mà tại hắn dưới tay chính là trùng hoàng bộ hạ cũ người phụ trách phong cách liều, khác hai tên thì là cố vấn, gọi là đệ cổ, dễ gì. Cái này bốn tên, chỉ có phong cách liều chính là hoa hạ gia và người, nhưng cũng chỉ có phong cách liều mới là lớn nhất cao thâm mặt chắc. Lúc này thời điểm, đệ cổ đầu tiên nói ra, hiện tại xem ra, cái kia La Quân thật là đã chết không toàn thây. Nếu không lời nói, sẽ không để cho toàn bộ yến kinh bố trí, từ Tô Kiến Tuyết cái này hoàng bao nha đầu đến chấp trưởng. Đệ cổ là đa mưu túc trí thế hệ, tuổi tác đã có 80, lại tu vi thâm hậu. Hắn là Phạm Địch Tu Tư từ mình, 18 năm trước bị Phạm Địch Tu Tư thu phục, vì Phạm Địch Tu Tư hiệu mệnh. Bọn họ cái này một đám người thông minh tụ tập cùng một chỗ, lấy có lòng không toàn tính, mới đưa hoa hạ cái này một số lớn cao thủ cho giết chết. Cũng mới có được hôm nay Quang Minh giáo đỉnh huy hoàng. Găng đạn chết, đã điều tra rõ là lượng tử vũ khí. Dễ gì nói tiếp, Tô Kiến Tuyết cái nha đầu này là bệ hạ đệ tử thân truyền, nàng thông minh, chúng ta là đều kiến thức đến. Lần này, ám sát La Quân thành công, cũng có nàng công lao rất lớn. Chúng ta lần này có thể sử dụng nàng, cũng không có nghĩa là nàng ngu xuẩn, bởi vì chúng ta là theo nàng vẫn là hài đồng thời điểm, tại cho nàng bỏ công sức. Mà bây giờ, nàng minh bạch hết thảy, lấy nàng đối với chúng ta giải, nàng hội có khác biệt bố trí. Nàng mặc dù mới 20 tuổi, nhưng chúng ta đối phó nàng lại không thể chủ quan. Nhất lực khả hàng tập hội. Phạm Địch Tu Tư trầm giọng nói ra, La Quân xuất hiện, lớn lối như thế, chính là bởi vì hắn hiểu được đạo lý này, cho nên hắn chẳng sợ hãi. Nhưng, gẳng đạn tu vi, chúng ta mọi người là rõ như ban ngày. Đang ngồi bốn người, đều tại gẳng đạn tu vi trì, nhưng đến cùng gẳng đạn lợi hại bao nhiêu, này chúng ta tâm lý cũng là rõ ràng. Cái kia lượng tử vũ khí có thể trong chớp mắt giết gẳng đạn, chưa hẳn không có thể giết ta nhóm. Hiện tại, lượng tử vũ khí sẽ là La Quân càng kẻ địch khủng bố. Đệ cổ trầm giọng nói, bất quá may ra, La Quân là sống lấy địch nhân, không khỏi chúng ta khống chế, cũng vô pháp tranh thủ. Nhưng lượng tử vũ khí không phải nhân loại, không có tư tưởng. Chúng ta có thể chiếm cho mình dùng. Nếu là chúng ta cũng có thể trưởng khống lượng tử vũ khí, như vậy tương lai chúng ta hội càng thêm làm ít công to. Phong cách Niêu nói ra, cho nên hiện tại việc cấp bách là đem lượng tử vũ khí tất cả kỹ thuật đoạt lại từ chúng ta khai phát. Đệ cổ nói ra, không sai, đây là việc cấp bách. Phong cách Niêu nhìn về phía Phạm Địch Tu Tư nói ra, vậy hạ đâu, người thấy thế nào? Phạm Địch Tu Tư nói ra, thực bổn tọa còn lo lắng một chuyện. Ồ, Phong cách Niêu hỏi. Phạm Địch Tu Tư nói ra, lúc trước La Quân cũng chết qua một lần, nhưng lần này hắn quả thật trở về. Năm đó chúng ta cảm thấy hắn không có khả năng trở về, nhưng chúng ta y nguyên phòng bị vạn nhất hắn hội trở về dự định. Sự thật chứng minh, chúng ta phòng bị là có đạo lý, có tác dụng. Vậy bây giờ, hắn sẽ còn trở lại sao? Phong cách Niêu nói ra, hẳn là sẽ không trở lại. Năm đó sự tình, ta tại Trùng Hoàng từ nơi nào biết rất rõ ràng, La Quân có thể tới, là một loại diệu thông đạo. Là lấy nguyên thần ký sinh ở chỗ này. Năm đó hắn chỉ là thân thể chết, nguyên thần cùng đi theo. Nhưng là lần này, hắn nguyên thần trực tiếp chết. Cho nên, bản thể hắn cũng sẽ cùng theo tử vong, căn bản không có khả năng trở về. Chúng ta cái thế giới này là không có pháp lực. Tại trong hàn đàm cũng căn bản không có khả năng tụ tập đạt được trở về thông đạo. Hắn lần này tới thông đạo rất là khéo, nhưng tuyệt đối không tại trong hàn đàm. Mà lại, trong hàn đàm tràn đầy kịch độc, hắn nguyên thần rơi vào hàn đàm chi cũng là chịu không nổi. Nguyên thần vô ảnh vô hình. Phạm Địch Tu Tư nói ra, có thể hay không nguyên thần đã thoát đi? Phong cách Niêu nói ra, cái kia không có khả năng, ta nói qua, chúng ta thế giới quy tắc bị hạn chế. Nguyên thần là không có tồn tại điều kiện. Phạm Địch Tu Tư nói ra, tốt, Phạm tiên sinh ngươi nói như vậy, vậy bản tọa yên tâm nhiều. Bất quá bổn tọa cho rằng chúng ta còn phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Lần này lượng tử vũ khí tình thế bắt buộc, đối đãi La Quân vẫn là muốn có lòng kính sợ, không thể vô lễ. Chúng ta có thể còn ngồi ở chỗ này, có thể trưởng không hết thảy, dựa vào đơn giản là hai chữ cẩn thận. Phong cách Niêu nói ra, năm đó Trùng Hoàng thiên hạ vô địch, còn đạo tiêu thân vẫn, bây giờ chúng ta phàm nhân há có thể không cẩn thận hành sự. Chương 2137, tổ ong. Đến tu vi nhất định cao thủ đều học xong hai chữ cẩn thận, tu vi càng cao càng là cẩn thận. Hoa Hạ đạo gia hóa bên trong cũng có tàng phong hai chữ. Cao nhân thích cần thế, không phải là không có đạo lý, nhưng căn này cũng có khác nhau. Nếu như ngươi theo không đã từng trải qua mưa gió, liền một mực trốn ở thâm sơn, đây không phải là ẩn thế, mà chính là khiếp nhược. Chính thức cần thế, là kinh lịch hồng trần đủ loại, minh bạch thiên đạo chi kính sợ, từ đó ẩn thế. Mà Phạm Địch Tu Tư bọn người sở dĩ như vậy cẩn thận, lại là bởi vì năm đó Trùng Hoàng chết cho bọn hắn rất lớn cảnh cáo. Phạm Địch Tu Tư nói tiếp, vạn pháp quy nhất, chúng ta bất hạnh, sinh ở cái này bị hạn chế thế giới quy tắc bên trong. Bây giờ, chúng ta đều đã giàn mua, tuy nhiên có chân khí chi pháp, có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng thọ mệnh cuối cùng cũng có tận lúc, chúng ta bây giờ làm ra cũng là vì có thể tham phá quy tắc. Phong cách Niêu nói ra, ngày xưa Thủy Hoàng Đế, còn có về sau Hán Vũ Đế chờ một chút, những thứ này đế hoàng đều muốn lấy được trường sinh chi đạo. Chúng ta hậu nhân xem bọn hắn cầu trường sinh chi tâm buồn cười, nhưng ta nghe Trùng Hoàng nói qua, thực tế Thủy Hoàng Đế về sau là thật đến trường sinh, thành không đại thần thông. Chỉ bất quá, hắn cũng không tại chúng ta cái thế giới này chi. Bây giờ, chúng ta muốn đi đường này, năm đó Thủy Hoàng Đế muốn đi đường, càng thêm gian khổ. Phạm Địch Tu Tư nói ra, tuy nhiên gian khổ, cũng tốt hơn ngồi chờ chết. Chân khí chi đạo không phải cũng là mới bước ra một bước sao? Phong cách Niêu nói ra, Trung Hoàng năm đó có hay không đại trí tuệ? Nếu như hắn đến chỉ huy đi chúng ta hiện tại đường, hội tốt hơn nhiều. Nhưng hắn không chịu đi. Vì cái gì? Phạm Địch Tu Tư hỏi. Phong cách Niêu nói ra, rất đơn giản, bởi vì trùng hoàng tại đến chúng ta cái thế giới này trước đó vốn là dưới trời đất vô song nhân vật, muốn hắn từ đầu lên, hắn không nguyện ý, hắn chỉ muốn lợi dụng La Quân rời đi cái thế giới này. Phạm Địch tu tư nói ra, La Quân không có chết, nói không chừng trùng hoàng cũng không có chết. Phong Cách Niêu nói ra, ta xác thực nghĩ tới cái này khả năng, nhưng trùng hoàng năm đó cũng đã đáp ứng ta, nếu là hắn trọng đoạt tạo hóa, nhất định phá nát chúng ta cái thế giới này, mang bọn ta rời đi. Nhưng đã nhiều năm như vậy, lại là không có động tĩnh. Phạm Địch tu tư khe khẽ thở dài, nói ra, chúng ta ẩn nút nhiều năm, cũng sống từng ngày tuổi, hoặc là vạn người kính ngưỡng, đắc đạo quy chân, hoặc là thân bại danh liệt, lại há có thể hoài tuyệt thế chi tài, lại bừa bãi vô danh. Phong Cách Niêu cười một tiếng, nói ra, chỉ ít, bệ hạ đưa ra, lấy tín ngưỡng chi lực ôn dưỡng chân khí cùng nguyên thần, chính là có thể thực hiện phương thức. Chúng ta bây giờ còn cảm giác không thấy, là bởi vì chúng ta còn có địch nhân, chúng ta làm còn chưa đủ. Các loại thật đến như đế nhất giống như địa vị, vậy chúng ta là còn sống đế. Phạm Địch tu tư cười ha ha một tiếng, nói ra, bây giờ, Quân Thần đã chết, Độn Thiên đã chết, Vô Vi đã chết, La Quân cũng chết, địch nhân chúng ta càng ngày càng ít. Chúng ta mục tiêu đem về càng ngày càng gần. Phong Cách Niêu nói ra, không sai. Phạm Địch tu tư tâm tình còn là rất không tệ, hắn chuyện lại chuyển một cái, nói ra, bổ tọa mới vừa nói đến vạn pháp quý nhất, chính là cái này lượng tử vũ khí, có lẽ có thể cho chúng ta mang đến càng lớn dẫn dắt. Cái này lượng tử vũ khí, cùng nghiên cứu lượng tử vũ khí nhân viên nghiên cứu khoa học, chúng ta toàn bộ đều muốn bắt trở lại, lại lấy lễ đối đãi. Phong Cách Niêu nói ra, bệ hạ suy nghĩ, cùng ta cũng như thế. Phạm Địch tu tư ánh mắt đến đệ cổ cùng rẹ gì thân thể. Các ngươi có nắm chắc đem lượng tử vũ khí, còn có nghiên cứu lượng tử vũ khí nhân viên nghiên cứu khoa học bắt trở lại sao? Hắn đón đến, nói, đúng, cái kia Tô Kiến Tuyết, tận khả năng bắt cái người sống trở về. Bổ tọa cũng tin tưởng La Quân không có khả năng trở về, nhưng là lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta dưỡng một phế nhân cũng là dưỡng nổi. Phong Cách Niêu nói ra, bệ hạ xác thực suy nghĩ cẩn thận. Hắn lại đối đệ cổ cùng rẹ gì nói ra, nếu như ta xuất thủ, hoặc bệ hạ xuất thủ, làm không bất kỳ huyền nhiệm gì, đúng không? Đệ cổ lập tức nói ra, không sai. Phong Cách Niêu mỉm cười, nói ra, vậy ngươi cảm thấy, chúng ta sẽ ra tay sao? Đệ cổ nói ra, đương nhiên sẽ không. Phong Cách Niêu nói ra, ồ. Đệ cổ nói ra, lượng tử vũ khí bây giờ còn chưa hiểu rõ ràng, La Quân dù chết, nhưng còn chưa hết thể đều kết thúc. Cục diện vẫn là hỗn loạn, lúc này, không phải Phạm Tiên Sinh cùng bệ hạ xuất thủ thời cơ tốt nhất. Các ngươi cần ở hậu phương nhất kích tức. Đây mới thực sự là đại trí tuệ. Phong Cách Niêu hài lòng gật gật đầu. Hắn còn nói thêm, ta người, còn có bệ hạ người, thực lực, phân bố, các ngươi đều nhất thanh nhị sở. Hiện tại, ta cùng bệ hạ cần muốn các ngươi toàn lực xuất thủ, cần phải một lần đem cái kia lượng tử vũ khí, còn có nhân viên nghiên cứu khoa học cùng Tô Kiến Tuyết mang về. Thuận tiện, đem bệ hạ Âu Yếm đại đệ tử Ngạ Thụy Tuyết Nghị cũng mang về. Có thể làm được sao? Phạm Địch tu tư ở một bên cũng gật gật đầu, nói ra, Phạm tiên sinh cùng bổn tọa tâm ý tương thông, hắn nói, chính là bổn tọa ý tứ. Đệ cổ cùng rẽ gì nhìn nhau. Sau đó hai người cùng kêu lên nói ra, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, hoàn thành nhiệm vụ lần này. Bình tĩnh xong công tại chiến dịch, vì bệ hạ cùng Phạm tiên sinh đặt vững đại nghiệp căn cơ. Phạm Địch tu tư hài lòng gật đầu. Hắn mắt lóe qua hung mãnh hàn quang. Tự trung hoàng sau khi đi, bổn tọa cùng Phạm tiên sinh hợp lực. Những năm gần đây, chúng ta một mực tại thắng, chưa từng bại. Chính là La Quân lại xuất hiện, hắn cũng bất quá là phụ dung sớm nợ tối tàn. Trước kia, chưa từng bại, hiện tại cũng sẽ không, tương lai càng sẽ không. Đệ cổ cùng rẽ gì rất mau rời đi tổ ong. Lần này, đã là đại chiến khâu cuối cùng. Chỉ ít, đối với bọn hắn tới nói là như vậy. Cho nên, đối với cái này trận chiến cuối cùng, bọn họ tuy nhiên cảm giác đối phương đã không có bao nhiêu thực lực, nhưng là, bọn họ cũng nhất định sẽ sư tử vô thỏ, đem hết toàn lực mà làm. Lúc trước, Quân Thần bọn người chết, là hai người này thâm nhu đồ, cũng tự mình chỉ huy. Hiện tại, bọn họ lần nữa rời núi, đồng thời tiến về Los Angeles, tự mình chỉ huy. Đệ cổ cùng rẽ gì đạt được Phong Cách Niêu cùng Phạm Địch tu tư tối cao thủ mệnh. Phong Cách Niêu nhân mã, còn có giáo đỉnh nhân mã toàn bộ nghe bọn hắn điều khiển. Máy bay bay ra Bắc Băng Dương, hướng Los Angeles máy bay. Máy bay, đệ cổ cùng rẽ gì hai cái lao già kia uống lên rượu vang đỏ, hai người này một bên uống rượu đỏ, một bên rơi xuống cờ vây. Bọn họ tuy nhiên không phải người Hoa, nhưng lại đối Hoa Hạ hóa nhiệt chung, cũng trung thích Hoa Hạ cờ vây. Đệ cổ tính tình gấp một số, am hiểu tiến công. Rẽ gì am hiểu phòng thủ. Hai người một công một thủ, không gì không phá. Đệ cổ tiếp theo tử, sau đó nói, cái này cờ, ngươi cho rằng, làm sao phía dưới. Rẽ gì cười nhạt một tiếng, nói ra, bây giờ Yến Kinh lực lượng, quân đội lực lượng cũng muốn tính toán đi vào. Bọn họ lao khu vực đã bại lộ, nhất định sẽ chuyển di trụ sở mới. Đợi đến trụ sở mới về sau, chúng ta lại muốn ra tay, sẽ rất khó. Quân đội vây quanh, cho dù chúng ta cao thủ như mây, cũng rất khó đột phá vào đi. Đệ cổ nói ra, không sai. Cho nên, cơ hội tại chuyển di đường. Rẽ gì nói ra, lần này động thủ cũng là muốn cùng Hoa Hạ chính phủ vạch mặt. Bất quá, bọn họ đã lựa kiếm, chúng ta cũng không cần cố kỵ. Đến cho bọn hắn mặt một số hạ mã huy nhìn xem. Đệ cổ nói ra, là đạo lý này. Rẽ gì nói ra, tại trong Yên Kinh, cao tầm trì đối với chúng ta lớn nhất giải là Trầm Mặc Đùng. Nhưng Trầm Mặc Đùng người này, gìn giữ cái đã có thừa, tiến thủ không đủ, cũng không có thể đảm nhận làm chức trách lớn, chỉ bất quá, nàng lớn nhất đến tầng tín nhiệm. Đệ cổ mỉm cười, nói ra, nếu như Trầm Mặc Đùng bị chúng ta chỗ bắt, hoặc giết chết, như vậy Tô Kiến Tuyết tiểu cô nương liền không cùng chúng ta đánh cược tư bản, bởi vì tầng căn bản không tin tưởng nàng. Hoa Hạ tầng dùng người cực cẩn thận, đó là cần trùng điểm khảo nghiệm. Rất hiển nhiên, chúng ta Tô Kiến Tuyết tiểu bằng hữu tiêu ngạo quen, không sẽ nhận được mặt trọng dụng. Rẽ gì cười ha ha một tiếng, nói ra, không sai, lúc này trọng yếu nhất một bước là bắt lấy Trầm Mặc Đùng. Giết cũng có thể. Đệ cổ nói ra, có điều, Tô Kiến Tuyết cái này tiểu bằng hữu hay là đầy đủ thông minh. Điểm này, nàng hiển nhiên có thể nghĩ đến. Dễ gì nói ra, Tô Kiến Tuyết quen dùng thủ đoạn, ta có thể đoán được. Thứ nhất, nàng sẽ ở gần đây chuyển di khu vực. Nhưng là, nàng cũng sẽ biết chúng ta sẽ ở chuyển di khu vực thời điểm động thủ. Cho nên, chuyển di đối tượng tuyệt đối là giả. Đồng thời, cố ý ở căn cứ bố trí đầy đủ bom, đây là ngụy trang. Làm ra cố ý dẫn chúng ta tiến khu vực giả tượng. Nàng mục tiêu là muốn chúng ta đi đối phó nàng chuyển di cái kia một đám người tay. Mà thực tế, nàng muốn chuyển di đối tượng còn tại lao trong căn cứ. Chờ chúng ta động thủ về sau, nàng mới có thể lặng lẽ chuyển di lão khu vực nhân viên. Đệ cổ nói ra, binh giả, quỷ đạo giả. Tô Kiến Tuyết sắc thực am hiểu quỷ đạo. Bây giờ lao khu vực đã phái đầy đủ quân đội trấn thủ, chúng ta muốn tấn công vào đi rất khó. Chuyển di trụ sở mới, là nàng muốn lượm kiếm, cũng là nhất định phải chuyển di. Khu vực bạo lộ ra, ngày phòng đêm phòng, cũng có thất thủ thời điểm. Bọn họ trụ sở mới, nhất định vô cùng ẩn nấp. Dễ gì nói ra, sắc thực vô cùng ẩn nấp, chúng ta bên này không có thám thính đến một tia dấu vết để lại. Đệ cổ nói ra, bất quá ta cho rằng, ngươi đem Tô Kiến Tuyết quỷ đạo muốn quá đơn giản. Ta cho rằng, chính thức hoạch tâm nhân viên sẽ không như thế đơn giản. Lần thứ nhất chuyển di là giả, lần thứ hai chuyển di cũng sẽ là giả, lần thứ ba chuyển di mới có thể là thật. Lúc này mới phù hợp hắn tính cách. Dễ gì nói ra, cũng không nhất định lần thứ ba chuyển di là thật, có lẽ lần thứ nhất chuyển di là thật. Hư hư thực thực, thật thật giả giả. Đệ cô nói ra, không sai, lúc này mới là tiểu cô nương cần phải có tính cách. Dễ gì nói ra, quỷ đạo, chung quy là đường nhỏ, phá một đạo, toàn bộ đều sụp đổ. Nàng đi ra mấy cái đường, chúng ta giết mấy cái đường, mặc nàng mọi loại thủ đoạn, toàn lấy lực hàng chi. Đệ cô nói ra, tốt, ta cũng chính là ý tứ này. Dễ gì mỉm cười, nói ra, lần này khác biệt duy nhất là, năm đó chúng ta chu sát độn thiên bọn họ, hoàn toàn là bàn lén. Mà bây giờ, tiểu cô nương lại là biết chúng ta chỗ. Bất quá, nàng cuối cùng vẫn là cái hoàng bao nha đầu. Đệ cổ cười lên ha hả. Hai người tại bàn cờ ngang dọc ở giữa, nguyên một đám kế hoạch đã đi ra. Mà Trần Nhất Nặc lúc này thời điểm cũng được đến Trầm Mặc Nùng tình báo. Chương 2138, mưa gió sắp đến. Trầm Mặc Nùng nói cho Trần Nhất Nặc tình báo là, đối phương xuất động. Phẩm sách lưới có thật nhiều không rõ lai lịch cao thủ lần lượt nhập cảnh, hơn nữa là hướng về Yến Kinh phương hướng tới. Đây là một cái tín hiệu. Những cao thủ này có đang lúc thân phận, nhưng là quốc an có thể tra ra đang lúc thân phận sau lưng không bình thường tới. Quốc an bên này đương nhiên cũng không thể mạnh mẽ ngăn cản, bởi vì đối phương cũng không là một người, mà chính là rất nhiều người. Quốc an cũng không có nhiều cao thủ như vậy trấn áp. Nếu có La Cô tại, dĩ nhiên không phải vấn đề. Nói trấn áp các ngươi, là trực tiếp trấn áp. Bây giờ không phải là tình huống này, vạn nhất còn không có đánh thắng, hậu quả kia càng không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, Trầm Mặc Nùng bên này chỉ có nhẫn. Song phương đều sẽ có một cái ăn ý, đó là tận lực sẽ không ở trước mặt công chúng đem sự tình làm lớn. Bởi vì làm lớn, đối lẫn nhau là đều không có có chỗ tốt gì. Trần Nhất Nặc biết tình báo này về sau, lập tức nói với Trầm Mặc Đùng, hiện tại, ngươi là trung tâm điều khiển. Một khi bọn họ bắt ngươi, ta bên này liền thi triển không ra bất kỳ khí lực tới. Cho nên, ngươi lập tức trốn đến căn cứ nghiên cứu bên trong đi, chỗ đó có quân đội bảo hộ ngươi. Nàng đón đến, nói ra, còn có, biệt thự của ta nơi này, cũng muốn điều động đặc chủng quân đội tới bảo hộ. Ta sẽ triệu tập hắn cao thủ tới. Trầm Mặc Đùng biết tình thế nghiêm trọng, lập tức đáp ứng tới. Trần Nhất Nặc tiếp tục nói, lượng tử vũ khí, ta chỗ này cũng muốn phân phối, nhưng còn có thiếu hụt. Trầm Mặc Nùng nói ra. Trần Nhất Nặc nói ra, mặc kệ nhiều như vậy. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt. Đối phương đã ra chiêu, Trần Nhất Nặc biết, nàng phải đối mặt chiến dịch đã bắt đầu khai hỏa. Chuyển di mới khu vực sự tình, thực sớm sách nhật trình. Lão căn cứ nghiên cứu ưu thế lớn nhất là bí ẩn, nhưng theo lượng tử vũ khí ứng dụng về sau, cái này lão căn cứ nghiên cứu triệt để bạo lộ ra. Còn là như thế nào bại lộ, quốc an bên này cũng còn không có tra rõ ràng. Trụ sở mới vẫn luôn là chuẩn bị, phát sinh tình trạng khẩn cấp hội chuyển rời đến trụ sở mới. Trụ sở mới bảo an tình huống là đáng giá khẳng định. Điểm này giáo định phương diện tuy nhiên còn không rõ ràng lắm, nhưng cũng biết đối phương đã chuyển di, nhất định là chuyển rời đến một cái tuyệt đối an toàn địa phương. Trầm Mặc Nùng rất nhanh bố trí tốt hết thảy, nàng cũng đi lão trong căn cứ lợi. Đồng thời, một số lượng tử vũ khí đều đến Trần Nhất Nặc tay. Các đại cao thủ toàn bộ đều hành động, hết thảy đều là ngay ngắn trật tự. Trần Nhất Nặc chỗ biệt thự cũng là tường đồng vách sắt. Lúc này, Trần Nhất Nặc y nguyên rất khẩn trương. Trầm Mặc Nùng biết Trần Nhất Nặc muốn chuyển di khu vực, nhưng Trần Nhất Nặc cũng không nói gì thời điểm chuyển di. Trầm Mặc Nùng thì có khuynh hướng trước không chuyển di. Nàng và Trần Nhất Nặc triển khai một thông điện thoại, hai người thảo luận tình huống này. Trầm Mặc Nùng nói ra, bây giờ lão khu vực bên này thủ vệ phòng thủ kiên cố, địch nhân lực lượng cường đại, chúng ta thủ vệ muốn ổn thỏa rất nhiều. Làm gì mạo hiểm? Chuyển di đồ, mạo hiểm quá lớn. Chúng ta không thể cầm Tôn tiến sĩ đến mạo hiểm. Trần Nhất Nặc nói ra, ta minh bạch, một động không bằng một tĩnh. Nhưng là bọn họ đã xuất động nhiều như thế cao thủ, không biết không công mà lui. Lão khu vực thật phòng thủ kiên cố sao? Ta hỏi ngươi, nếu như đối phương ngắt điện, các ngươi khởi động dự bị điện phải bao lâu? 10 giây đầy đủ. Trầm Mặc Nùng nói ra. Trần Nhất Nặc nói ra, 10 giây đồng hồ, đối phương phân 4 đường đánh nghi binh, giấu giếm 2 đường cao thủ bất động. Đợi đến bên trong đại loạn, đường ngầm đánh vào, lại phá hư dự bị điện, làm như thế nào? Ta biết, đối phương không thể nào vơ vét đến đại hình vũ khí, mà lại, các ngươi cũng có đầy đủ phòng ngự hệ thống. Chỉ là, làm dự bị điện cũng bị đoạn về sau, các ngươi còn có thể ngăn cản đối phương sao? Ta không cùng tổ ong đoàn cố vẫn thực sự được gặp mặt, nhưng là bọn họ xuất thủ ta kiến thức qua. Lúc trước quân thần, độn thiên bọn thủ lĩnh, làm sao không là thiên chi con cưng? Cuối cùng vẫn là chết đang tính phía dưới. Bọn họ hiện tại không biết cường công, bởi vì cường công tổn thất rất lớn. Đây là bọn họ không nguyện ý nhìn thấy, bởi vì mỗi một cao thủ bồi dưỡng lên đều rất không dễ dàng. Trầm Mặc Nùng trầm mặc đi xuống. Trần Nhất Nặc nói ra, nhưng nếu chúng ta một mực co đầu rút cổ không ra, bọn họ hội không tiếp cường công. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt, tính ngươi nói có đạo lý. Cái kia chuyện gì? Chẳng phải là càng thêm ngăn không được? Trần Nhất Nặc nói ra, chuyện gì là một lần đọ sức. Nếu như chúng ta có thể trọng thương bọn họ, đồng thời thành công chuyện gì, như vậy bọn họ sẽ đối với lượng tử vũ khí càng thêm kính sợ. Đồng thời, từ nay về sau không còn dám xâm phạm Yến Kinh. Chỉ ít trong thời gian ngắn là không dám. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi có thể bảo chứng, có thể bảo trụ lượng tử vũ khí, đồng thời trọng thương bọn họ. Trần Nhất Nặc nói ra, ta không có thể bảo chứng, cho nên ta còn không có hạ đạt chuyện gì kế hoạch. Ta còn đang nghĩ biện pháp, tại ta nghĩ ra biện pháp trước đó, chúng ta đều không nên khinh cử vọng động. Trầm Mặc Nùng trầm giọng nói ra, hứa một lời, lần này không thể có mất. Bây giờ phụ thân ngươi sống chết không rõ, chúng ta nếu như lại mất đi Tôn tiến sĩ cùng lượng tử vũ khí, như vậy chúng ta tình cảnh hội trở lại phụ thân ngươi xuất hiện trước đó, thậm chí càng thêm gian nan. Tương lai giáo đình sẽ trở thành siêu việt Vatican tồn tại. Bây giờ giáo đình tại các đại quốc gia sức ảnh hưởng đã là ngày càng mở rộng. Nếu như chúng ta lại kiên thủ không được, bọn họ hội càng thêm thế như trẻ tre. Ngươi biết Phạm Địch Tu Tư sẽ trở thành tại sao không? Cái thứ hai đế, còn sống đế. Trần Nhất Nặc trầm giọng nói ra, một cái còn sống đế, nếu như còn mang trong lòng làm loạn, đó là toàn bộ thế giới tai nạn. Trầm Mặc Nùng nói ra. Trần Nhất Nặc nói ra, ta minh bạch. Biệt thự bên trong, Trần Nhất Nặc một mình trong phòng đợi. Nàng cảm nhận được giống như núi áp lực. Bậy bạ, ngươi nếu là vẫn còn, tốt. Nàng nhịn không được thì thào nhắc tới. Cảnh ban đêm đã buông xuống, trong phòng cũng không có mở đèn, một mảnh tối tăm. Trần Nhất Nặc dù sao còn chỉ có 20 tuổi, vô luận nàng biểu hiện được cỡ nào lão luyện, nhưng nàng cuối cùng còn chỉ có 20 tuổi. Vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Là Cao Tấn tới. Trần Nhất Nặc tâm tình lập tức thư sướng một số, giờ này khắc này, bên người nàng có thể chân chính không giữ lại chút nào tín nhiệm, cũng chỉ có Cao Tấn. Cao Tấn còn không có gõ cửa, bên trong Trần Nhất Nặc nói ra, vào đi, cửa không có khóa. Cao Tấn đẩy cửa vào. Hắn trở tay đóng cửa, đối với trong gian phòng đó tối tăm, hắn cũng không cảm thấy quái. Hắn quá giải tiểu sư muội, làm tiểu sư muội gặp phải khó khăn hoặc là khổ sở thời điểm, nàng đều ưa thích đợi trong bóng đêm. Nàng nói qua, hắc ám có thể cho nàng ấm áp, giống như là thật to ôm ấp, đem nàng cả người ôm ấp ở cứ việc, có chút tiểu nữ sinh lại là sẽ sợ hắc ám. Nhưng Trần Nhất Nặc là khác biệt. Cao Tấn nhìn đến, tiểu sư muội ngồi tại ghế sofa, nàng trần trụi hai chân, tóc dài xõa vai, nhìn lấy là như vậy mỹ lệ, giống như là đêm tối tinh linh. Mỹ lệ dạ tinh linh. Bên ngoài khí trời rất nóng bức, trong phòng không có mở điều hòa, nhưng lại có loại hơi lạnh khí tức. Chương 2139, quỷ đạo. Trong gian phòng đó chỗ lấy mát mẻ, lại là bởi vì Trần Nhất Nặc thể chất, thêm nàng tu luyện băng xương chân khí duyên cớ. Tiểu, hứa một lời muội muội. Cao Tấn sau khi đi vào nhẹ nhàng hô một tiếng. Người tới rồi. Trần Nhất Nặc liền ngồi xuống, nàng cười một tiếng, nói ra, muộn như vậy, còn không đi ngủ. Cao Tấn nói ra, ta biết ngươi còn chưa ngủ. Trần Nhất Nặc nói ra, ngươi cũng hẳn phải biết, giáo đình bên kia muốn xuất thủ đi. Cao Tấn không khỏi cười khổ, nói ra, ta tuy nhiên không bằng ngươi thông minh, nhưng nhìn thấy bây giờ biệt thự này tư thế, cũng biết mưa gió sắp đến. Trần Nhất Nặc nói ra, là Đoàn Cố Vân xuất thủ. Đoàn Cố Vân? Cao Tấn bị kinh ngạc, hắn không thể không kinh hãi. Bởi vì những năm gần đây, Đoàn Cố Vân bách chiến bách thắng, bao quát quân thần, Độn Tiên thủ lĩnh, Trầm Mặc Nhiên, Vô Vi đại sư, những cao thủ này, toàn bộ đều bị Đoàn Cố Vân tính kế chết. Chính là Trần Nhất Nặc nhân sinh, cũng là bị bọn họ tính kế. Chính là La Quân bực này nhân vật, mưa gió trở về, ý nguyên bị bọn họ tính kế chết. Dạng này Đoàn Cố Vân đối Trần Nhất Nặc tự mình xuất thủ, Trần Nhất Nặc lại làm sao có thể không như Lâm Đại Địch đây? Bọn họ theo chưa thất bại qua. Chỗ đối chiến người, không có chỗ nào mà không phải là kinh nghiệm phong phú tuyệt thế cao thủ. Cao Tấn nói ra, hứa một lời muội muội, ngươi muốn không, chúng ta đi thôi. Đi, đi tới chỗ nào đi? Đi ra cái này Yến Kinh thành, chúng ta chỉ sẽ càng chóng chết. Trần Nhất Nặc lập tức nói ra. Cao Tấn nói ra, nhưng chúng ta không phải là đối thủ. Trần Nhất Nặc nói ra, bọn họ không phải là không có thất bại qua, bọn họ lần này tính kế cha ta, không phải thất bại. Có thể phụ thân ngươi vẫn là chết. Cao Tấn nói ra. Trần Nhất Nặc nói ra, nhưng ta còn sống, Ngạ Thụy Tuyết Nghị cũng tại chúng ta tay. Bọn họ lấy có lòng không toàn tính, lại một dạng bị cha ta phản tính kế. Điều này nói rõ, bọn họ không phải là không thể được đánh bại. Cao Tấn nói ra, ngươi là dự định nên chiến. Trần Nhất Nặc nói ra, ta không có gì có khác lựa chọn. Một trận chiến này, đánh như thế nào? Cao Tấn không dám tưởng tượng. Nếu như bọn họ cường công chúng ta biệt thự, ngươi nói, bọn họ có tấn công hay không đến tiến đến? Trần Nhất Nặc đột nhiên hỏi Cao Tấn. Cao Tấn do dự một cái chớp mắt, sau đó nói, bọn họ hội có tổn thất, nhưng nên vấn đề không lớn. Nhưng bọn hắn không có làm như thế, trong lòng ta rất rõ ràng, bọn họ hiện tại rất kiêng kỵ một vật, đó là lượng tử vũ khí. Đây là ta át chủ bài. Trần Nhất Nặc nói ra. Cao Tấn cũng không biết lượng tử vũ khí thiếu hụt, Trần Nhất Nặc cũng không phải là hoài nghi Cao Tấn, theo mà không có nói cho Cao Tấn. Chỉ là nàng cảm thấy, chuyện thế này chính là độ cao bí mật, thiếu một người biết đều là chuyện tốt. Trần Nhất Nặc đã tâm nắm chắc. Quang Minh giáo đình bên kia, tình báo đoàn cũng toàn lực triển khai, nhưng một mực không có bất kỳ cái gì liên quan tới trụ sở mới tin tức. Hai bên tuy nhiên đều có tình báo, nhưng bảo mật công tác lại đều làm được vô cùng tốt. Mà tại ngày thứ ba, đệ cổ cùng Dẹ Dị hiểu được, Trần Nhất Nặc bên này muốn bắt đầu chuyển di trụ sở mới. Thu đến tin tức này về sau, đệ cổ cùng Dẹ Dị nhìn nhau cười một tiếng. Tiểu cô nương là gan rất lớn, đây là muốn cùng chúng ta lượng kiếm a. Đệ cổ mỉm cười, nói ra. Dẹ Dị nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta lại sao tốt không tiếp chiêu đây? Đệ cổ nói ra, không sai. Đệ Cổ cùng Dẹ Dị lần này mang đến 60 tên tinh anh cao thủ, hết thảy 30 tên tuyệt thế cao thủ. Số lượng này đã không ít, mà lại có thể cùng Lôi Lăng, Cơ Du loại này sánh ngang, chung vào một chỗ, tính toán đâu ra đấy bất quá 10 tên. 30 tên tuyệt thế cao thủ không bao gồm Đệ Cổ cùng Dẹ Dị. Hai người này là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Mặt khác 30 tên, xem như càng phổ thông một số cao thủ, nhưng cũng đều là quốc an đoạn lãng cấp bậc này. Lần này, trưởng lão đoàn người cũng không có tới. Long Cát An, Ý Phù Nhĩ bọn người không có đến đây. Trần Nhất Nặc thủ hạ, tinh anh cao thủ chỉ có Lôi Lăng, Thiện Nhẫn, Cơ Dụ. Hán, Như Quan Vương Lưu Thường, áo bào trắng lâu cả đời chờ một chút, đều xem như thế đội thứ hai. Cái này lực lượng cùng giáo đình lực lượng lên, muốn yếu rất nhiều. Tuyệt thế cao thủ, mãi mãi cũng không phải rau cải trắng, không có khả năng có nhiều như vậy. Trần Nhất Nặc bên này, quốc an cũng tăng phái không ít cao thủ tới, bao quát bộ đội đặc chủng. Nếu là chính diện toàn bộ chuyện gì, bằng vào chúng ta toàn bộ lực lượng, thêm bộ đội đặc chủng, chúng ta chưa hẳn không thể liều mạng, mà lại có rất lớn phần thắng. Trầm Mặc Nùng tại chuyện gì trước đó, đối Trần Nhất Nặc nói ra. Chính diện chuyện gì? Trầm Cục, vì cái gì đến thời khắc này, ngươi còn có nhiều như vậy lộn xộn ý nghĩ? Thứ nhất, chính diện chuyện gì, chúng ta trụ sở mới vị trí hội bạo lộ ra. Bọn họ chỉ nhìn chằm chằm chúng ta một cái đội ngũ, sẽ còn xuất sai lầm sao? Lần này, cơ quan tình báo cũng phải cùng bọn họ giao thủ. Thứ hai, chính diện chuyện gì, bọn họ nếu là hy sinh lớn hơn một chút, dùng cao thủ quấy rối, xông phá phòng tuyến. Một khi bọn họ cao thủ cẩn thận, chúng ta chắc chắn thất bại. Ta hiện tại muốn làm là hư hư thực thực, phân tán binh lực. Còn có, quan trọng hơn là trọng tòa bọn họ. Để bọn hắn này ổn định, không phải vậy lời nói, lần này chuyện gì, một chút ý nghĩa đều không có. Trầm Mặc Nùng ngốc ngẩn ngơ, nói ra, ta coi là ngươi rất muốn nhất là chuyện gì, lại không nghĩ rằng ngươi muốn trọng tòa bọn họ. Trần Nhất Nặc nói ra, không sai, ai cũng không nghĩ tới, ta còn sẽ nghĩ đến hoàn thủ. Đều coi là bất quá là phòng thủ a. Nàng nói lời này thời điểm, đôi mắt lộ ra một vệt vẻ dữ tợn. Chuyện gì này, Trần Nhất Nặc bọn người toàn bộ đến lao khu vực. Đi lão khu vực đường rất là bình an, lúc này, đối phương cũng không cần thiết xuất thủ. Bởi vì làm mục tiêu không có xuất động, mà lại, tính ra tay cũng có nguy hiểm lớn. Bởi vì đối phương khả năng có lượng tử vũ khí. Mạo hiểm lại không có mục tiêu, người nào đều sẽ không như thế làm. Trần Nhất Nặc bọn người đến khu vực về sau, rất nhanh trong căn cứ lần lượt mở ra trước sau 5 nhóm đội ngũ. Mỗi một phát đội ngũ đều là 6 chiếc quân xa hộ tống. Trần Nhất Nặc loại này an bài, nhất thời để Đệ Cổ cùng Dẹ Dị cảm thấy im lặng. Vốn nghĩ, Trần Nhất Nặc xuất thủ, cũng là 2-3 nhóm nhân mã phân tán binh lực. Không nghĩ tới, tiểu nha đầu này xuất thủ là. Bởi vì cái này 5 nhóm ra ngoài, cũng không có nghĩa là chỉ có 5 nhóm. Đệ Cổ cùng Dẹ Dị dưới ngựa đạt mệnh lệnh tác chiến, cái này 5 nhóm đều chỉ thả cao thủ bình thường tiến đến theo dõi, cũng không xuất thủ. Đệ Cổ cùng Dẹ Dị thủ hạ cao thủ nhiều, nhưng vấn đề xuất hiện ở tổng thể ít người. Mà Trần Nhất Nặc lưng tựa Yến Kinh mọi người nước, có quân đội hộ tống. Sau đó, Trần Nhất Nặc triệt để phát huy chính mình ưu thế. Đệ Cổ cùng Dẹ Dị thả rất ít người, 5 nhóm nhân mã, phái 5 cao thủ ra ngoài. Nhưng là rất nhanh, cái kia 5 cao thủ bị bắt, lại chết oan chết uổng. Cái này 5 cao thủ không thuộc về tinh anh cấp khác, mà Trần Nhất Nặc 5 nhóm nhân mã đều có tinh anh tồn tại, trực tiếp xuất thủ đi bắt. Đệ Cổ cùng Dẹ Dị thứ vừa giao phong, trực tiếp thất bại. Cái này khiến hai tên cố vấn cảm thấy tức hỗn hện. Có thể bắt được ta nhóm cao thủ, cái kia tất nhiên là tinh anh cao thủ cấp bậc. Mà cái kia xú nha đầu bên kia, thêm cao tấn cũng bất quá là 8 tên tinh anh cao thủ, 3 tên tuyệt thế cao thủ. Cũng là nói, nàng 11 cao thủ, thế mà phân 5 cái ra ngoài, làm 5 nhóm. Nàng quả thực là thằng điên. Đệ Cổ nổi nóng nói ra. Dễ gì nói ra, nhưng có thể hay không, chính thức chuyển di mục tiêu tại cái này 5 nhóm nhân mã bên trong. Có thể hay không, là chúng ta nghĩ quá nhiều. Quả nhiên am hiểu quỷ đạo, hư hư thực thực. Đệ Cổ cũng có chút đau đầu. Dễ gì nói ra, hiện tại, nhất định phải nhanh làm ra quyết đoán. Đệ Cổ nói ra, mặc kệ bọn hắn 5 nhóm nhân mã bên trong có hay không tránh thức nhân viên nghiên cứu khoa học cùng hạch tâm kỹ thuật. Cái này 5 nhóm nhân mã, bây giờ phòng thủ cũng không mạnh. Ta muốn cái này 5 nhóm nhân mã toàn bộ diệt. Mặt khác thả 5 tên siêu cấp tuyệt thế cao thủ tại lão khu vực trông coi, thêm 30 tên cao thủ bình thường phối hợp. Bên này giữ vững lão khu vực, hắn lấy lôi đỉnh chi thế đối cái kia 5 nhóm nhân mã xuất thủ, toàn lực ứng phó. Ta muốn để cái này xú nha đầu thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Dễ gì nói ra, tốt. Hắn tuy nhiên am hiểu phòng thủ, nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải lúc phòng thủ lợi. Hai người cấp tốc bài binh bố trận, chiến đấu cấp tốc khai hỏa, nhưng cũng cấp tốc diệt. Năm nhóm nhân mã cùng Đệ Cổ, Dẹ Dị bên này cao thủ kịch chiến lên. Một ngày sau đó, Đệ Cổ cùng Dẹ Dị tất cả cao thủ hốt hoảng thoát đi ra Yến Kinh. Đến thời điểm, 10 tên tuyệt thế cao thủ, 20 tên tinh anh cao thủ, 30 thứ tự cấp cao thủ. Khi đi, 5 tên tuyệt thế cao thủ, 8 tên tinh anh cao thủ, 10 tên thứ cấp cao thủ. Có thể nói tổn thất nặng nề. Mà Trần Nhất Nặc bên này, chỉ là tổn thất không ít đặc chủng chiến sĩ mà thôi. Còn tránh thức khí hải cao thủ, một cái đều không có xảy ra việc gì. Giáo hoàng đoàn cố vẫn lần thứ nhất tao ngộ thảm bại. Về phần tại sao hội thảm bại, cũng rất đơn giản. Bởi vì năm nhóm nhân mã, một cái khí hải cao thủ đều không có. Trước đó, Trần Nhất Nặc phái ra cao tấn, Lôi Lăng bọn họ đem đoàn cố vẫn phái ra cao thủ bình thường cho bắt. Sau đó, đoàn cố vẫn Đệ Cổ, Dễ Dị nhận định lão trong căn cứ nhân mã cũng không nhiều. Mà cái này năm nhóm nhân mã bên trong, rất có thể là chân chính chuyển di mục tiêu. Bọn họ cho rằng, Trần Nhất Nặc năm nhóm nhân mã phòng thủ rất suy yếu. Sau đó, trực tiếp xuất thủ. Mà Trần Nhất Nặc để Lôi Lăng bọn họ bắt người về sau, trực tiếp rời đi. Đồng thời, tại địch nhân công kích thời điểm, lựa tử vũ khí triển khai hủy diệt tính đả kích. Tổng cộng chia làm thành tầng 3 phòng thủ, mà tránh thức lượng tử vũ khí thì từ người máy thao tác. Người máy nổ súng bậy, địch nhân lại là tại đột phá đặc chủng binh phòng thủ. Sau đó kết quả chính là những cái kia khí hải cao thủ rất là kỳ lạ chết. Cũng có một số người may mắn đào tẩu, bởi vì sớm dự phán đến nguy hiểm. Nhưng chạy trốn chỉ là số ít, đến 5 tên tuyệt thế cao thủ càng bị chết nhanh, bị chết thảm. Trần Nhất Nặc lần này là đầy đủ sử dụng chính mình át chủ bài, lượng tử vũ khí. Lượng tử vũ khí xác thực còn có thiếu hụt, đó là cực không ổn định. Nhưng cái này không ổn định là nhằm vào khí hải cao thủ. Dứt khoát, Trần Nhất Nặc không có phái khí hải cao thủ ra sân. Năm đó Đoàn Cố vẫn có thể tính kế thành công, là bởi vì bọn hắn ở trong tối. Ngày hôm nay Trần Nhất Nặc có thể thành công, cũng là bởi vì nàng từ một nơi bí mật gần đó. Đồng thời, nàng sâu sắc biết, đối phương đối nàng vô cùng giải. Nàng sau đó đem quỷ đạo cố ý bày ra, nhưng thực, bọn họ vốn cho rằng là hư chiêu, nhưng Trần Nhất Nặc thành thật đem sát chiêu để ở trong này. Về sau, đệ cổ cùng rẻ gì bên này biết được lượng tử vũ khí khủng bố, sau đó, hốt hoảng đào tẩu. Chương 2140, Tôn Tiến sĩ phát hiện. Nhiều năm về sau, Hoa Hạ nữ chiến thần nhớ lại nàng thành danh chi thời gian chiến tranh, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy đó là tràn ngập may mắn. Thế mà, lịch sử hình thành, vốn là từ cái này đến cái khác trùng hợp cùng may mắn hình thành. Một trận chiến này xuống tới, Trần Nhất Nặc tại các cao thủ cảm nhận, danh vọng lên tới đỉnh điểm. Cao tầng cũng là chấn kinh mà hoan hỉ, muốn đích thân tiếp kiến Trần Nhất Nặc. Nói thực ra, chính là La Quân trở thành binh thần về sau, cũng không có lấy được qua như thế lóa mắt thành tích. Trần Nhất Nặc lại làm đến. Có thể làm được điểm này, nhưng cũng vừa lúc là bởi vì La Quân không tại. Không phải vậy lời nói, giáo đình người hội một mực co đầu rút cổ. Lần này, đối với giáo đình đả kích không thể nghi ngờ là nặng nề. Bọn họ tinh anh tổn thất hơn phân nửa. Trầm Mặc Đùng cũng đối Trần Nhất Nặc là bội phục sát đất. Sau trận chiến này, giáo đình hy vọng cũng là tổn hao nhiều. Trần Nhất Nặc hướng các quốc gia nhân vật trọng yếu, cao thủ chứng minh một việc, đó là giáo đình không phải là không thể được đánh bại. Trần Nhất Nặc đối với cái này cũng không giành công. Nàng cho rằng đây hết thảy đều là Tôn Tiến sĩ công lao. Không có lượng tử vũ khí uy lực, nàng không có khả năng lấy được dạng này thành công. Mà Tôn Tiến sĩ đối với đây hết thảy cũng cảm thấy vui vẻ, hạn chế tác lượng tử vũ khí dự tính ban đầu không phải vì chiến tranh, mà chính là vì hòa bình. Tại mới trong căn cứ, Tôn Tiến sĩ lấy lượng tử vũ khí làm phòng hộ. Làm kẻ xâm lấn tốc độ vượt qua nhất định giới hạn, hội phát động lượng tử vũ khí công sát. Loại này lượng tử vũ khí cũng không phải là nhằm vào khí hải cao thủ, mà chính là nhằm vào tất cả mọi người. Mà muốn đột phá nhất định tốc độ, nhất định sẽ là khí hải cao thủ. Khí hải cao thủ tốc độ nhanh, sẽ gặp phải lượng tử vũ khí công sát, mà tốc độ chậm lại sẽ bị phòng thủ chiến sĩ dùng súng bắn chết. Đây là một cái tuyệt diệu phòng ngự. Đương nhiên, loại này phòng ngự phá lệ phiền phức, lại thể tích to lớn, còn không thể ứng dụng tại cầm binh tác chiến chi. Tôn Tiến sĩ còn đang một mực nghiên cứu. Tiến Kinh khôi phục lại bình tĩnh, giáo đình qua chiến dịch này, cũng triệt để đàng hoàng đi xuống. Trần Nhất Nặc đi gặp Ngạ Thụy Tuyết Nghị, nàng cho Ngạ Thụy Tuyết Nghị nói xuống tình huống bây giờ. Ngạ Thụy Tuyết Nghị nghe xong chấn kinh vô cùng, liền hô không có khả năng. Trần Nhất Nặc cười lạnh nói, tùy tiện ngươi tin hay không đi, cuối cùng có một ngày, ta sẽ đem Phạm Địch Tu Tư Đầu nhắc tới ngươi tới trước mặt. Về sau, Trần Nhất Nặc rời đi giam giữ Ngạ Thụy Tuyết Nghị mà thất. Nàng cảm nhận được trả thù khoái cảm. Từ phụ thân ra chuyện về sau, nàng một mực không để cho chính mình dừng lại, lại không dám đi nghĩ lại, nếu như bảy bạ chết thật đâu. Nàng không dám suy nghĩ vấn đề này. Sự thật, nàng còn rất muốn đi Đông Giang gặp gia mình mãi mãi, nhưng hiện giai đoạn, nàng còn không dám đi. Bởi vì nàng không có phụ thân bản sự, nàng như rời đi đến kinh, hội gặp nguy hiểm. Trần Nhất Nặc thậm chí không dám biểu hiện ra loại này nhớ nhà tâm tình, bởi vì nàng biểu hiện ra cái gì đồ vật đều sẽ trở thành một loại nhược điểm. Tại nàng còn chưa đủ mạnh mẽ thời điểm, là không thể đem nhược điểm bày ra. Bảy bạ sẽ bị bọn họ đánh bại, là bởi vì bảy bạ nhược điểm bị bọn họ nắm giữ. Người vô tình, nhược điểm mới có thể thiếu. Ngày nay muộn, Trần Nhất Nặc thu đến Tôn Nghị tiến sĩ mời. Tôn Nghị tiến sĩ lượng tử vũ khí có mới tiến triển, cũng mời Trần Nhất Nặc tiến đến. Trần Nhất Nặc vui vẻ tiến về. Đường đi, Thử Cao Tấn lái xe. Trước mắt Tiến Kinh đã không có giáo đình người, cho nên Trần Nhất Nặc là rất an toàn. Trụ sở mới tại càng bí ẩn địa phương, bất quá vẫn là tại Yến Kinh phạm vi bên trong. Đến trụ sở mới về sau, Cao Tấn ở phòng nghỉ chờ, Trần Nhất Nặc tại rộng lớn trắng như tuyết phòng nghiên cứu bên trong nhìn thấy Tôn Nghị tiến sĩ. Trần tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Tôn Nghị mặc lấy áo khoác trắng, hắn nho nhã tư, đến đây cùng Trần Nhất Nặc nắm tay. Trần Nhất Nặc xuyên nát hoa váy dài, tóc dài xõa vai, mỹ lệ mà yên tĩnh. Đồng dạng ở độ tuổi này nữ hải, hoặc là nhanh nhẹn, hoặc là tĩnh, nhưng Trần Nhất Nặc lại là ninh tĩnh, tuổi còn trẻ, đã có phong độ đại tướng. Tôn Nghị mỉm cười, cùng Trần Nhất Nặc một chút nắm tay, sau đó tách ra. Tôn Nghị nói tiếp, "Trần tiểu thư, nghe nói ngươi trước tiếp nhận các thủ trưởng tiếp kiến." Trần Nhất Nặc cười nhạt một tiếng, nói ra, "Thật là tại Đỏ viện tiến hành một lần tiếp kiến." Tôn Nghị nói ra, "Ta chưa từng vào Đỏ viện, Trần tiểu thư, ngươi thật sự là hiện nay nữ anh hùng a. Phụ thân ngươi là cái rất không nổi nhân vật, ngươi cũng rất không nổi. Hổ phụ không sinh khuyển nữ a." Trần Nhất Nặc mắt lóe qua một tia ấm áp, nàng làm nhiều như vậy, nàng không quan tâm tự thân vinh dự, nhưng nàng quan tâm bảy bạ vinh dự. Nàng sợ người khác sẽ nói, "Đệ nhất binh thần, vì sao lại có dạng này một cái bao cỏ nữ nhi?" Nàng sợ cho phụ thân mất mặt. Trần Nhất Nặc bình tĩnh nói ra, "Tôn tiến sĩ, ngài quá khen." Tôn Nghị cười một tiếng, nói, "Đến, chúng ta ngồi." Phòng nghiên cứu bên trong có hào hoa bàn ăn. Tôn Nghị cùng Trần Nhất Nặc sau khi ngồi xuống, Tôn Nghị phân phó cảnh vệ viên đi để đầu bếp bữa ăn. Không bao lâu, người phía dưới đưa tới không tệ rượu vang đỏ, cà ri bò, vân vân. Cũng là một trận phong phú bữa tối. Trần Nhất Nặc tự nhiên biết, Tôn Nghị không phải là nhìn chính mình, tới tìm mình hẹn họ. Hắn nhất định là có chuyện. Nhưng Trần Nhất Nặc cũng không nhiều lời, nàng không phải không giữ được bình tĩnh người. Cà ri bò từ tinh xảo thổ hào kim bàn ăn hiện lên, mở cái nắp thời điểm, hắc hổ tiêu mùi thơm đầy tràn đại sảnh. Bên trong còn có xì xì dầu chiến âm thanh. mau nếm thử đi, Trần tiểu thư. Tôn Nghị nói ra, nơi này cà ri bò rất không tệ, loại này cà ri bò gọi là hoàng thất tuyết hoa cà ri bò, nghe nói là nước Anh hoàng thất thường xuyên ăn. Trần Nhất Nặc mỉm cười, nói ra, cái kia ta không khách khí. Nàng cơm tây lễ nghi rất tuyệt, tướng ăn cũng rất ưu nhã. Trần tiểu thư, chúng ta đụng một cái đi. Tôn Nghị nâng chén. Trần Nhất Nặc cũng nâng chén, nói, cạn ly. Hai người khách sáo lấy, Trần Nhất Nặc cũng không chủ động hỏi. Tôn Nghị lúc này thời điểm nhịn không được cười lên một tiếng, nói ra, Trần tiểu thư, ngươi thật sự là bảo trì bình thản. Ngươi tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng. Còn có như vậy trầm ổn, ta gặp qua người trẻ tuổi bên trong, ngươi là ưu tú nhất. Ngài quá khen. Trần Nhất Nặc nói ra. Tôn Nghị nói ra, tin tưởng trong lòng ngươi cũng đang trách, ta tìm ngươi tới làm cái gì? Trần Nhất Nặc nói ra, thật có chút tốt. Tôn Nghị nói ra, ta gặp qua phụ thân ngươi, hắn xem ra, ngươi còn trẻ. Lúc bắt đầu, ta không dám tin. Về sau mới hiểu được một ít gì đó, hôm nay tìm ngươi đến, cũng là nghĩ thật tốt cùng ngươi nói một chút. Không chỉ là nói phụ thân ngươi, mà chính là liên quan tới lượng tử, vi mô phân tử, vi mô lượng tử, cùng phụ thân ngươi thế giới, phụ thân ngươi đến đó. Bao quát, ngươi cho rằng, bước kế tiếp, giáo đình hội làm sao chạy? Trần Nhất Nặc nao nao. Nàng trầm ngâm thật lâu, sau đó cười một tiếng, nói ra, ta coi là ngài là khoa học của nhân, đối khoa học bên ngoài đồ vật đều không có hứng thú. Không không không, ngươi không nghĩ sai, ta thật là cái khoa học của nhân. Ta đến bây giờ, không có kết hôn, không có nói qua yêu đương. Ta cả đời đều dâng hiến cho lượng tử nghiên cứu. Ta mới vừa nói những thứ này, cũng là đều cùng lượng tử phát triển có quan hệ. Tôn Nghị nói ra. Ta đối lượng tử giải không nhiều. Trần Nhất Nặc nói ra. Tôn Nghị nói ra, cái này xác thực rất phức tạp, ta không cách nào hướng ngươi miêu tả. Giống ta cũng vô pháp hướng ngươi miêu tả vũ trụ đến cùng mênh mông đến mức nào. Quang lượng tử, hắc lượng tử dây dưa, vi mô phân tử chờ một chút, đây đều là khó có thể kể rõ đồ vật. Nhưng ở lượng tử, cũng có đối tương lai tiến trình báo trước. Ta cho rằng, thông qua một ít quang lượng tử, chúng ta là có thể qua lại thời không, thậm chí đến càng nhiều trong thế giới đi. Ta tại quang lượng tử phát hiện, chúng ta bây giờ quang lượng tử thiếu một ít gì đó, bị hạn chế ở một loại nào đó quy tắc. Nói cho đúng, chúng ta cái thế giới này hẳn là có vấn đề. Cho nên, ta mới tốt, phụ thân ngươi đến cùng đến từ cái gì thế giới? Vì cái gì hắn có thể nguyên thần nhập thân vào người khác thân thể? Còn có, chúng ta lượng tử vũ khí đã triển lộ ra, khắc chế chân khí tu hành. Nhưng ta cho rằng, cái này sẽ tăng nhanh chân khí tu luyện tốc độ. Có lẽ, ta sẽ đem giáo hoàng những người kia bước một cái độ cao mới. Một khi, bọn họ chân khí cùng ta khắc chế bọn họ lượng chân khí tử dây dưa cùng nhau, đồng thời cùng nhau còn sống sót. Bọn họ có thể sẽ trở thành. Thành vì cái gì? Trần Nhất Nặc không khỏi thất sắc. Trở thành đế, thành là chân chính thần. Tôn Nghị nói ra, ta xác thực lo lắng, bọn họ sẽ tìm được thế giới thần bí thông đạo. Cho đến lúc đó, có lẽ, ta nghiên cứu là một trận nghiệt. Cho nên gần nhất, ta muốn rất nhiều thứ, cũng rất hoang mang. Nhưng những vật này, ta nói với người khác sẽ đem ta xem như bệnh thần kinh một dạng. Cho nên, ta tìm Trần tiểu thư ngươi. Trần Nhất Nặc trầm ngâm, nàng sau đó cười khổ, nói ra, ta rất vinh hạnh, tiến sĩ ngươi có thể để mắt ta, tới tìm ta nói những vật này. Nhưng là, ngươi rất nhiều vấn đề, bằng vào ta có hạn tri thức, xác thực là không cách nào phá giải và giải thích. Trừ phi, cha ta có thể trở về, có lẽ, hắn có thể trả lời ngươi. Tôn Nghị lập tức lo lắng hỏi, cái kia phụ thân ngươi hiện tại đến cùng nơi nào? Hắn có phải hay không đã gặp bất trắc? Ngươi đang chờ hắn nguyên thần trở về. Nếu như hắn có thể nguyên thần trở về, cái kia chứng minh, thật là có hắn thế giới. Chúng ta thế giới, thật là không bình thường. Vì cái gì cha ta nguyên thần có thể trở về có thể chứng minh chúng ta thế giới không bình thường? Trần Nhất Nặc quái hỏi. Tôn Nghị nói ra, quy tắc hạn chế, nguyên thần không thể trực tiếp tồn tại. Trừ phi là cùng quang lượng tử dây dưa, dung hợp quang lượng tử. Cái này rất phức tạp, ta dăm ba câu theo ngươi nói không rõ ràng. Nhưng phụ thân ngươi mấy lần lấy nguyên thần đến, đủ để chứng minh hắn không thuộc về cái thế giới này. Hắn đến phương thức rất đặc biệt, nhưng ta không hiểu, ta rất muốn giải. Trần Nhất Nặc nhìn trước mắt Tôn Nghị tiến sĩ, nàng cảm thấy nam nhân này mặc dù không có tu vi, nhưng thân thể lại có loại dị quan mang. Nam nhân này vô cùng thông minh. Thông minh đến thật không thể tin, sắp tiếp xúc thần linh cảm giác. Trần Nhất Nặc trầm giọng nói ra, "Thực, ta cùng ta ba ba tán gẫu qua rất nhiều. Hắn cùng ta nói qua rất nhiều chuyện liên quan tới hắn thế giới, ta thế giới sự tình." Nàng quyết định cùng Tôn Nghị tiến sĩ nhiều nói một ít gì đó, bởi vì nàng kính nể Tôn Nghị tiến sĩ. Tôn Nghị nhất thời kích động và phần, nói, "Nguyện nghe tưởng. Cái này với ta mà nói rất trọng yếu, vô cùng cảm tạ." Chương 2141, Thiên Tôn. Trần Nhất Nặc nói ra, "Cha ta nói qua, chúng ta vị trí thế giới, làm bình hành thế giới. Năm đó trùng hoàng giữa thiên địa, có đại tạo hóa. Bất tử bất diệt, về sau, thiên đạo vì quản thúc trùng hoàng, bởi vậy đem trùng hoàng phong ấn đến chúng ta cái thế giới này. Cái thế giới này quy tắc là không thể có pháp lực. Lúc trước ta nghe cha ta nói những thứ này lúc, tưởng rằng vô cùng lớn nói láo, hiện tại ngài kiểu nói này, lại càng phát ra xác minh cha ta nói tới tất cả đều là thật. Cha ta còn nói, nàng chỉ cần nâng lên bảy bạ hai chữ, trong lời nói luôn có một loại tự hào cảm giác. Đó là phụ thân nàng a." Tôn Nghị nghe được rất là nghiêm túc. Trần Nhất Nặc nói ra, "Cha ta còn nói, tại bọn họ thế giới bên trong, lượng tử sớm đã không phải là bí mật. Bọn họ pháp lực sớm có thể lượng tử dây dưa, đồng thời nắm giữ đại thần thông." Suy nghĩ nhất động, tại ngoài và dặm. Cái này là như thế nào làm đến? Tôn Nghị nói ra, ta quả thực không dám tin. Chúng ta mượn nhờ khoa học kỹ thuật có thể đạt tới thật không thể tin tốc độ. Thân thể bản năng, như thế nào làm đến? Như thế nào đột phá sức hút trái đất? Trần Nhất Nặc nói ra, bậy bà nói, là đến từ đại não. Thân thể tế bào thân thể phát dục tới trình độ nhất định, có thể lực nâng và cân. Mà nhân thể đại não tế bào não, cái kia càng là có vô lượng tạo hóa. Cao Minh thôi miên sư, tinh thần lực mạnh có thể cho người bình thường trong nháy mắt ngủ say, thậm chí trở thành giật dây tượng gỗ. Mà tế bào não phát triển đến ước vạn trình độ, chỗ sinh ra tinh thần lực câu thông hư không sâu xa vật chất, như thế coi là đại thần thông. Tôn Nghị nghe được trợn mắt hốt mồm. Rất hiển nhiên, một cái hoàn toàn mới lĩnh vực cùng cửa lớn đã vì hắn mở ra. Trần Nhất Nặc trò chuyện rất nhiều, đều là nàng theo La Quân từ nơi nào biết một ít gì đó. Nàng vốn là không lắm lý giải, giống thật mà là giả, nhưng bây giờ nàng lại tại cùng Tôn Nghị nói chuyện phiếm bắt đầu lý giải một ít gì đó. Tôn Nghị càng đem chính mình không hiểu đồ vật, lúc này thời điểm toàn bộ thông hiểu đạo lý. Lần này nói chuyện phiếm, vô cùng vui sướng. Mãi cho đến sắc trời hơi sáng thời điểm, Tôn Nghị mới kết thúc lần này nói chuyện phiếm. "Trần tiểu thư, vô cùng cảm tạ ngươi." Tôn Nghị thành tâm thực lòng nói ra. Trần Nhất Nặc mỉm cười, nói ra, "Không khách khí." Tôn Nghị theo rồi nói ra, "Lượng tử vũ khí phát triển, ta tâm đã nắm chắc." Trần Nhất Nặc vừa cười vừa nói, "Xem ra, tiến sĩ là đã tính trước. Giáo đình không còn là chúng ta hòa lớn." Tôn Nghị nói ra, "Không sai." Hắn lộ ra rất là chắc chắn. Trần Nhất Nặc nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, "Bất quá ta không quá lý giải một việc." "Ồ?" Tôn Nghị hỏi. Trần Nhất Nặc nói ra, "Vì cái gì? Mắt người nhìn đến lượng tử viên đạn về sau, viên đạn hội biến mất. Đây cũng là ngài cái này vũ khí chí mạng khuyết điểm." Tôn Nghị nói ra, "Rất đơn giản, bởi vì Phật gia nói qua, hết thảy đều là hư ảo. Tuệ Năng đại sư cũng đã nói, phong không động, cờ cũng không động, là nhân tâm đang động. Sự vật vốn không kết quả, là người quan sát đánh giá hành động dẫn đến kết quả sinh ra. Phật học cùng lượng tử cơ học thực là chung." Trần Nhất Nặc trầm ngâm, nàng không cách nào đáp lại, bởi vì cái này rất phức tạp. Sau đó, Trần Nhất Nặc cùng Tôn Nghị tiến sĩ cáo biệt. Tôn Nghị khốn, hắn sau đó trở lại trong phòng ngủ mình. Hắn nằm xuống thời điểm, nhìn đến chân trời đã lộ ra ngân bạch sắc, nhưng hắn thực sự quá khốn, sau đó mê đầu ngủ. Hắn không ngủ bao lâu, cảm giác được trong phòng có người. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, liền trông thấy trước mặt có một cái mơ mơ hồ hồ thanh niên mặc áo đen. Tôn Nghị quá sợ hãi. "Ngươi là ai? Ngươi làm sao xông tới?" Thanh niên mặc áo đen giọng nói ôn hòa, hắn nói ra, "Ta muốn đi bất kỳ địa phương nào đều không có khó khăn, bởi vì ta cũng không phải là người." Hắn nói chuyện đồng thời, đột nhiên hướng Tôn Nghị tiến sĩ đi tới, một giây sau, thế mà xuyên qua Tôn Nghị thân thể. Thanh niên mặc áo đen này thân thể lại là hư huyễn. "Ngươi, ngươi là Hắc Bạch Vô Thượng?" Tôn Nghị hoảng sợ. Thanh niên mặc áo đen cười nhạt một tiếng, hắn khuôn mặt khiến người ta thấy không rõ lắm, nhưng Tôn Nghị có thể cảm giác được hắn là cái thanh niên, đồng thời cảm giác được hắn thần sắc. Thanh niên mặc áo đen cười cười, nói ra, "Ta chính là Thiên Tôn." "Cái gì Thiên Tôn?" Tôn Nghị không hiểu. Thanh niên mặc áo đen nói ra, "Nói đơn giản, chúng ta là đẩy mạnh sự vật tiến trình tồn tại. Như, làm Liệu Tần ngồi dưới tảng cây thời điểm, chúng ta hội ném quả táo đi nện hắn. Chúng ta sẽ dùng nào đó chuyện này để cả điệp đi suy nghĩ thuyết tiến hóa. Chúng ta cũng không là một người, mà chính là vô số hóa thân. Như, năm đó ngươi đối lượng tử cơ học sinh ra hứng thú, ngươi phát hiện hình cung tia chớp đều là chúng ta cho ngươi dẫn dắt." Tôn Nghị hoảng sợ. Hắn ngơ ngác nói không ra lời. Thanh niên mặc áo đen tiếp tục nói, "Lượng tử vũ khí cần phát triển, bởi vì lượng tử vũ khí sẽ làm thành rất nhiều chuyện. Nhưng là, lượng tử vũ khí không thể lại tiếp tục phát triển tiếp. Tôn Nghị, hôm nay ta tới, là mang ngươi đi." Tôn Nghị đồng tử co vào. "Dẫn ta đi, mang ta đi chỗ này." Tôn Nghị hoảng sợ không. Thanh niên mặc áo đen nói ra, "Ngươi cũng sẽ trở thành thiên tôn, ngươi cũng sẽ có mới sứ mệnh. Giáo hoàng những người kia còn chưa có chết, lượng tử vũ khí còn không có thành." Thanh niên mặc áo đen nói ra, "Đằng sau sự tình sẽ có người hoàn thành." Hôm nay ánh nắng vô cùng long lanh, xe chạy tại một đầu lâm ấm đường. Cao Tấn lái xe, Trần Nhất Nặc ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Cao Tấn gần nhất đột nhiên cảm thấy, tiểu sư muội không còn là tiểu sư muội. Trước kia tiểu sư muội là phấn khởi nhanh nhẹn, nhưng bây giờ tiểu sư muội trầm ổn quá nhiều. Nàng để Cao Tấn cảm thấy kính sợ, nhưng bất kể như thế nào, Cao Tấn tâm lý đối tiểu sư muội đều là bảo vệ. Hắn nguyện ý vì tiểu sư muội nỗ lực hết thảy. Vậy cũng không thể nói là ái tình, Cao Tấn cảm thấy, tiểu sư muội cũng không phải là phổ thông nữ sinh, cùng nàng nói ái tình, giống là có chút ấu trí. Trần Nhất Nặc trầm tư. "Hứa một lời muội muội, ngươi đang suy nghĩ gì? Làm sao trò chuyện một đêm, giống như ngươi càng thêm giàu gì không vui." Cao Tấn nhịn không được nói chuyện. Trần Nhất Nặc lấy lại tinh thần, nàng cười một tiếng, nói ra, "Ta đang nghĩ, Phật gia nói hết thảy đều là hư huyễn. Vậy ta ngươi tồn tại, là chân thật, vẫn là hư huyễn?" Cao Tấn không khỏi cười khổ, nói ra, "Như thế triết học vấn đề." Trần Nhất Nặc nói ra, "Ta cảm giác mình cũng nhanh nhập ma, thậm chí hoài nghi mình có thật tồn tại hay không." Cao Tấn nói ra, "Nghĩ nhiều như vậy làm vùng, chân thật còn sống, cái gì cũng tốt." Trần Nhất Nặc ánh mắt sáng lên, nàng lập tức cười nói, "Đây là ta biết ngươi đến nay, ngươi nói có trí tuệ nhất lời nói." Cao Tấn cười ha ha. Vào lúc này, Trần Nhất Nặc tiếp vào đến từ trụ sở mới bên kia điện thoại. "Tôn Nghị tiến sĩ, chảy máu não, chết bởi rạng sáng 6 giờ 30 điểm." "Cái gì? Cái này sao có thể?" Trần Nhất Nặc nghe được tin tức này về sau, không khỏi kinh hãi thất sắc. Nàng không thể tin được, không dám tin. Mới vừa rồi còn trò chuyện với nhau thật vui Tôn Nghị tiến sĩ, làm sao lại đột nhiên chảy máu não đi đâu? Lập tức trở về khu vực. Trần Nhất Sơn ô mà hướng Cao Tấn ra lệnh.